mặc dù mẫu thân đã quyết định quyết tâm dâng lên cặp vú, mà khi Sơn Bản Nhất Lang một tay xé nát bồi bạn chính mình trăm nhiều năm bên người áo ngực về sau, nàng vẫn là cùng kia một chút mới ra gả tân nàng dâu giống nhau xấu hổ đỏ mặt bàng, hai tay bị Sơn Bản Nhất Lang cưỡng chế tinh ấn ở sau người, bị bắt cao thẳng lồng ngực, cao quý thánh khiết đại tần tiên tử cuối cùng cũng không cách nào sợ bị Nhật Bản lão quỷ lấy hết thân thể, lộ ra toàn thân dâm thịt kết cục. Mỹ, thật đẹp a. Dù là Sơn Bản Nhất Lang duyệt nữ vô số, mà khi hắn thật chính mắt thấy này hai khỏa trên đời Mỹ nhũ thời điểm hắn vẫn không tự chủ được dừng tay lại, đầy mặt hồng quang, chú chân không tiến lên, trong mắt trợn thật lớn còn có ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân ngọc nhũ, mà kia hai khỏa đầy đặn Mỹ nhũ quả thực chính là tạo hóa ban ân, vú to lảo đảo treo tại nữ nhân trước ngực, tại đây vốn đen tối không ánh sáng gian phòng nội tỏa ra một đạo chói mắt bạch mù, nàng tượng trưng thần thánh cũng đồng thời có thể dẫn tới nam nhân đáy lòng chỗ sâu nhất là ti tiện dục vọng. Mẫu thân nhũ hình chẳng phải là tiêu chuẩn viên cầu hình, mà là vi trụy chuông treo nhũ, không giống ở nhũ duyên ngoại khuếch trương giọt nước nhũ, tầm thường chuông treo nhũ một khi mất đi chói buộc liền sẽ lập tức giống hai bên tản ra, giống lôi thôi túi vải giống nhau bất nhã. Có thể mẫu thân lại bởi vì dưới vú duyên quá mức đầy đặn, mà theo hàng năm thân là thể tu, nhũ căn rắn chắc. Dẫn đến này hai khỏa chuông treo bạch diện vú lớn tuy có chuông treo nhũ tiêu chuẩn ngoại khuếch trương đặc tính, lại không thấy chút nào nửa điểm rời rạc. Ngược lại cực kỳ giống hai khỏa trang bị đầy đủ ngựa mẹ rượu gói to, nặng trịch, run rẩy, mập ục ục tạo nên từng trận tươi đẹp dâm diễm cuộn sóng, mà tại cặp vú ở giữa để lại một đạo vừa vặn có thể nhét vào một cây dương vật khe ngực khe hở. Bình thường nữ tử mặc dù bộ ngực đầy đặn, nhưng lại bởi vì dưới vú duyên tương đối góc hẹp, trước cặp vú đột. Dẫn đến làm nhũ giao ngực thôi thời điểm chỉ có chính mình nắm chặt vú hai bưng cao thấp phát lực mới có thể hầu hạ nam nhân. Có thể mẫu thân lại không phải. Này hai khỏa chuông treo bạch diện nhũ ở giữa lưu lại khe hở vừa vặn có thể đem nam nhân dương vật nhét vào, chỉ vì hai khỏa dưới vú lớn duyên cực kỳ dày nhiều thịt, thậm chí liền vốn hẳn nên nằm ở vú ngay chính giữa quầng vú đều thoáng rũ xuống toàn bộ khỏa viên thịt hạ bán duyên. Nhưng cẩn thận nhìn lại có thể phát hiện, đạo này dính đầy đổ mồ hôi thâm thúy khe ngực lại có khác động thiên, bởi vì bình thường nam tử dương vật cho dù cũng đủ to dài cũng không cách nào lấp đầy đạo này hương diễm đường mòn. Như vậy vừa đến mẫu thân liền chỉ có cùng tầm thường nữ tử giống nhau nén xoa động cặp vú mới có thể hoàn thành nhũ giao. Mà khi ta đem tầm mắt không thể ngăn lại miết hướng Sơn Bản Nhất Lang nhị đệ thời điểm, ta mới trong lòng phát chua, bởi vì khả năng khắp thiên hạ chỉ có lão quỷ này Lư Hàng có thể hoàn toàn chiếm cứ mẫu thân chặt chẽ khe ngực. Trắng cùng đen, hai loại sắc điệu tại khoảnh khắc này cuối cùng trở nên vô cùng hài hòa, giống như ông trời chú định, mẫu thân đôi này đại mập vú sữa chính là sinh ra lưu cấp Sơn Bản Nhất Lang hưởng thụ. Mà để cho ta nhị đệ tăng tới phát đau vẫn là mẫu thân chậm rãi buông tay ra sau giấu ở đầu vú chỗ bí mật, ta cũng rốt cuộc biết mẫu thân vì sao một mực muốn đem vú của mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Đó là nhất đại đoàn sâu màu hồng phấn quầng vú, chẳng phải là ta tưởng tượng chung người vợ nhân mẫu màu nâu đậm, cũng không phải là hoa quý thiếu nữ mới có cạn màu hồng phấn, mà là giống chín mùi hoa mẫu đơn như vậy diêm dúa lẳng lơ sâu phấn quầng vú. Hơn nữa này đoàn cơ hồ hiện lên bán hình trạng quầng vú phạm vi thật lớn. Xoay quanh đầu vú vì nguyên điểm nhanh chóng hướng ra phía ngoài nghiêng khuếch trương, đem tiên tử thuộc mẫu chỉ có mẫu tính phong vận bày ra tinh tế, theo nam nhân cực nóng tầm mắt quét qua. Quầng vú thượng đã hiện ra một tầng dày đặc ma ma tiểu thịt khúc mắc, đó là nữ nhân động dục chỉ có đặc thù, còn chân chính khiến cho Sơn Bản Nhất Lang như nhặt được chí bảo chính là mẫu thân đầu vú chỗ thế nhưng không có nhìn thấy nhô ra. Đúng vậy, đó là lưỡng đạo hạ lưu tới cực điểm nhũ khâu, khe hở có ước chừng một ngón tay giáp đắp lớn nhỏ. So với quầng vú nhan sắc hơi sâu, là tiêu chuẩn dáng màu hồng, loại màu sắc này so đỏ thấm sắc muốn cạn một chút, nhưng bởi vì bị nhất đại đoàn sâu màu hồng phấn quầng vú vây quanh, ngược lại càng lộ vẻ thục nữ phong vận, nhũ khâu tùy theo vú phập phồng mà hơi hơi run rẩy, trách không được ta chưa từng bao giờ mẫu thân bú sữa trải qua. U Tây, quả thế lúc ấy lão phu cách tầng kia vài rách liếm thời điểm chỉ biết thánh nữ đại nhân ngài có một đôi tao núm vú tử, chẳng qua chúng nó giấu ở phía dưới cùng. Thật sự là trời sinh dâm phụ. Tốt một đôi chuông treo bạch diện vú lớn, hiện tại tẫn về lão phu. Sơn Bản Nhất Lang xoa xoa tay cất tiếng cười to, tiện đà đầy mặt dâm ô, ngao một tiếng giống một cái chó hoang nhào đến, mẫu thân còn nghĩ đẩy hắn ra, có thể nhưng không cách nào ngăn lại hỗn đàn này đã gần như điên cuồng thú tính. Hắn phát điên giống nhau xoa nắn mẫu thân thấm mồ hôi hai vú, thô giáp mang kiển lão thủ xẹt qua mỗi một tấc trắng mịn non mềm vú thịt, vào tay chỗ đã không thể dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nãi thịt lại trượt lại nộn. Như một khối bạch đậu hủ bóp một cái là vỡ mở, lại giống như là một đoàn tính bền dẻo mười chân diện đoàn tử, đầu ngón tay đè nén xuống liền có khả năng hãm sâu trong này, nhưng lập tức lại liền nguyên lai hình dạng. Mềm mại vú thịt chung còn trộn lẫn nữ tính thể tu chỉ có tính bền dẻo, vú lớn dưa liền giống bị nhân rót đầy sữa tươi, mỗi lần xoa lấy chảo bóp đều cho hắn một loại bên trong có ba đào cuồn cuộn tuyệt diệu thủ cảm giác. Ân, đừng có dùng lực bóp a. Nga ừ. Bên tai lộ vẻ thục phụ mỹ mẫu yêu kiều ngấy rên rỉ, Sơn Bản Nhất Lang chơi đùa bao nhiêu vú của nữ nhân, chỉ sợ hắn mình cũng nhớ không rõ rồi, nhưng bực này ngoại như Phật chung, nội hàm càn khôn chung treo bạch diện vú lớn đủ để cho hắn điên cuồng, không có nam nhân không thích vú, nữ nhân toàn thân trên dưới tối tràn ngập mẫu tính khí quan đã bị hắn chặt chẽ toàn ở trong tay, mặc dù hai tay không thể toàn bộ đều là nắm, nhưng nghĩ đến đây hai khỏa béo mập vú to về sau chính mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Dù là bị gọi là đêm ngự thất nữ Sơn Bản lão quỷ vẫn là nghẹn bụng nóng lên, hai bên eo tư nhi truyền đến một trận nhức mỏi, đầu dương vật tử vừa run, thiếu chút nữa liền bởi vì chính là nhéo hai cái vú sữa, liền bắn ra dương tinh. Nhất là trước mắt lưỡng đạo nhỏ hẹp chặt khít nhũ khâu, bị đại đoàn quầng vú bao bọc trong này, chính mình mỗi lần đè xuống phương vú thịt, đều khiến cho này lưỡng đạo dâm thịt khâu dốc sức đi phía trước nhô ra, giống như có đồ vật gì đó cấp bách muốn ló đầu ra. Cảnh đẹp trước mắt càng làm cho Sơn Bản lão quỷ sắc dục mở rộng, võ mồm sinh tân, hắn sớm nghe nói đạo kia Gia Kiếm Tông cũng là lõm xuống núm vú, chỉ tiếc Ngô Thiên lão cầu phế vật con không biết hưởng thụ loại này rối loạn dâm nhũ. Ai nói nữ nhân trên người chỉ có ba cái lỗ có thể cắm vào đâu, làm người ta thật nghĩ đem ngón tay đầu thuận theo nãi khâu cắm đi vào, cảm thụ một chút này thục phụ thánh nữ mập vú sữa nhũ tuyến rốt cuộc có bao nhiêu ấm áp, tuyệt diệu mùi sữa hỗn hợp thục phụ chỉ có hương nồng hiểu rõ kích thích hắn lỗ mũi ngứa. Dương vật cứng rắn đều tại thấy đau. Ngươi đừng, này quá xấu hổ, Nga. Xấu hổ, ta Nhật Bản nữ tự tính là vì kỹ nữ cũng hiểu được tại cổ chân hệ thượng một đầu dây đỏ, bởi vì đó là các nàng duy nhất điểm mấu chốt, mà ngươi thì sao? Bảo bối của ta thánh nữ hiện tại trên người ngươi còn có một vật sao? Ngươi là lão phu, là ta đấy. Sơn Bản Nhất Lang bóp mẫu thân chiếc cằm thon hung ác nhìn nàng, tại kia tràn đầy xâm lược tính ánh mắt phía dưới, mẫu thân lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng đỏ mặt. Kia không phải là bởi vì thân thể bại lộ xấu hổ thẹn thùng, mà là xuất xứ từ vô tâm để chỗ sâu truyền đến không hiểu rung động. Trượng phu chưa từng thấy qua chính mình cặp vú, bởi vì trời sinh lõm xuống đầu vú nguyên nhân, nàng hết sức cảm thấy xấu hổ, tại nàng tâm lý, vú là thánh khiết đồ vật, là cho ăn sinh sản tượng trưng, có thể nàng lại bởi vì đầu vú hãm sâu nguyên nhân mà không thể tiến hành sữa mẹ cho ăn, nói cách khác, liền con trai ruột của mình đều không có uống qua nàng một ngụm nãi. Nàng đối với vú của mình căm thù đến tận xương tủy, nhìn tới vì xấu hổ đồ vật, từ đó đem vốn đã nhanh cố đã lâu cặp vú càng thêm phong bế, suốt ngày giấu ở quấn ngực bố cùng sườn xám phía dưới. Ta, ngươi chậm một chút, Nga như thế nào hồi? A ngứa quá a. Cứ việc mẫu thân dốc sức nghĩ muốn đẩy ra Sơn Bản Nhất Lang trụi lùi đầu, có thể nàng hiện tại bộ dạng này mảnh mai vô lực, dục minh còn xấu hổ tao bộ dáng ngược lại làm Sơn Bản Nhất Lang càng thêm hưng phấn. Không có gì so là một cái cao không thể chạm đắc đạo tiên tử ác đọa bị long đong càng làm cho người khác huyết mạch phun trào chuyện xưa kiều đoạn. Lão Sắc Côn hai tay luân phiên thưởng thức ngọc nhũ, theo nhũ căn đến đầu vú, mỗi một tấc vú thịt đều bị hai cái lão thủ tùy ý chiếm cứ, mẫu thân chung treo vú lớn thật sự quá mức đầy đặn, tuy nói ta chưa thấy qua những cô gái khác vú, nhưng Xuân Cung Đồ vẫn là không có thiếu tại đồng môn sư huynh kia trộm nhìn, mẫu thân bực này to lớn vú to xa so với kia một chút vẽ nữ tử muốn tròn trịa dễ nhìn nhiều lắm. Nhất là đôi này non có thể nặn ra nãi đại mập vú sữa còn bị Sơn Bản lão quỷ giống nhu diện đoàn khiến cho xoa bóp bóp túm thành các loại hình thù kỳ quái. Mẫu thân một hồi hé miệng ngâm nga, một hồi lại nhếch miệng gào thét, hai khỏa tượng trưng cái gọi là thần thánh đồ vật thơm tho mềm mại vú lớn nghiễm nhiên trở thành người Nhật Bản trường trung đồ chơi, thơm tho mềm mại vú lớn bị tùy ý trêu đùa lăng nhục, chỉ chốc lát tuyết trắng trắng mịn viên thịt thượng liền trải rộng để ta đau lòng từng đạo dấu ngón tay. Lão phu ngược lại muốn hỏi thánh nữ đại nhân một vấn đề, ngài lần trước nói nữ tử cặp vú chính là thượng thiên ban ân đồ vật, là phồn diễn sinh sống tượng trưng, có thể thánh nữ đại nhân cặp vú nhưng không thấy đầu vú, kia chẳng phải là không dùng được nếu nữ tử chi nhũ không thể cho ăn, còn nói gì thánh khiết đâu. Hắn một bên miệng đầy nghiêng lý, một bên bàn tay bình tha dưới vú duyên, cố ý cao thấp suy nghĩ, ký cảm nhận viên này vú lớn dưa nặng trịch sức nặng cũng đồng thời khinh miệt nhục nhã mẫu thân tín niệm. Đúng vậy. Nếu cặp vú không thể cho ăn, tránh không được hai khỏa không còn dùng cho việc khác thịt heo đoàn. Này, ta, ân người không muốn, Nga đừng liếm a, Nga Nga. Lão phu hiện tại sẽ nói cho người biết đôi này vú sữa là lấy làm gì. Mẫu thân sớm rơi vào lão hỗn đàn kia nói thuật bên trong, từ đầu tới đuôi chỉ có những người đứng xem ta mới rõ ràng, mẫu thân thủy chung đang bị hắn dắt mũi chuyển. Không đúng, bây giờ là dắt vú sữa đi, bởi vì này lão tạp mao đã mở ra miệng to như chậu máu. Hướng về kia đoàn hơi hơi nhô ra mảng lớn quầng vú một ngụm cắn. Xì xì, cô, xì xì, tư phốc. Dâm mỹ bú sữa mẹ tiếng phá lệ rõ ràng, ta nhìn rõ ràng, liền mình cũng chưa bao giờ hưởng thụ qua mỹ mẫu vú trắng đã bị gia hỏa kia chiếm tiên cơ. Lão đầu đem thô ráp đầu lưỡi theo quầng vú ngoại vi bắt đầu liếm láp, đầu lưỡi đánh thành vòng hướng đến bên trong nghiêng từ từ xâm nhập. Mẫu thân đâu chịu nổi bực này tuyệt diệu kích thích, này hai khỏa vú chưa từng có bị ngoại nhân gặp qua, càng không có bị nam nhân thưởng thức liếm quá, toàn thân trên dưới chỉ sợ trừ bỏ hai cái chân ngọc cũng chỉ có vú nhạy cảm nhất. Hình trạng mảng lớn quầng vú tại rất nhanh tăng lên, nhũ tuyến nội bộ chợt bắt đầu xuất hiện từng trận sưng tấy cảm giác, giống như toàn bộ quả dừa nãi đều tại một chớp mắt phồng lớn. Không đúng, đây là... Mẫu thân đã cảm thấy một tia không tầm thường, đó là một loại cảm giác kỳ diệu, nếu như nàng sở liệu luống cuống, chính mình thế nhưng nhận thấy đầu vú tồn tại, tùy theo quầng vú không ngừng chứng đại ngoại khuếch trương, đầu kia thật nhỏ nhũ khâu đã ở không gián đoạn hướng ra phía ngoài băng bó mở, lão tạp mao một tay nắm một cái khác đại mật dưa, ngón tay tại nhũ khâu chỗ không ngừng vuốt phẳng, giống như là đào khoét lại thiền thường chiếc chỉ, móng tay cái quấn lấy quầng vú thượng thịt khúc mắc đào quanh. Mẫu thân trong miệng thở gấp cũng bắt đầu trở nên hữu khí vô lực, nàng cặp kia không chỗ sắp đặt xong trường lại đang khoảnh khắc này chậm rãi vờn quanh ở tại lão đầu sau đầu, như là một cái nuôi nấng trẻ con mẫu thân, đem trên thân thể của mình tối tràn đầy mẫu tính cặp vú chủ động dâng lên. Không, Nga nha, ngươi sao có thể, Nga giống như có cái gì, này nọ, chính xác là muốn đi ra a, Nga Nga. Này lão gia hỏa bây giờ cùng mẫu thân ôm nhau tại cùng một chỗ, một là cao đạt đầy đặn thục phụ tiên tử, một là rúc vào tiên tử trong ngực ăn hương quen thuộc nãi dưa thấp bé lão đầu. Lão đầu một bên mãnh hút vú lớn, dương vật cũng không nhàn rỗi tại dùng sức đỉnh mẫu thân trơn mượt cái bụng, này lão tạp mao con cặc chẳng những chiều dài kinh người, liền hình dạng cũng không phải cùng tầm thường. Thân gậy càng là về phía trước liền càng hướng lên gấp khúc, cuối cùng hóa thành loan đao trạng, đại quy đầu đem phía dưới mềm dẻo đầy mỡ nhục cảm bụng đỉnh ngứa, lỗ tiểu nhắm ngay rốn ngọc dốc sức hướng bên trong đâm. Ân, rất ngứa, Nga đừng đâm chỗ đó a Nga. Mẫu thân bụng hiện tại đã sớm hơi hơi trướng lên, đan điền tụ tập tinh huyết không chỗ phóng thích, bị này lão gia hỏa đại thô dương vật đâm vài cái, lập tức trong miệng thở gấp không dứt, nàng hiện tại toàn thân trên dưới hận không thể liền cọng tóc đều là điểm mẫn cảm. Lúc này mẫu thân nghiễm nhiên đã thành một cái bị ném vào mị thuốc thùng bị ngâm ướp nhiều hơn 10 năm thành thục mẫu lô đình. Giống cái cùng bẩm sinh đến khát vọng bị chinh phục chịu ngược đãi khoái cảm đã theo mỗi một cái lỗ chân lông không ngừng chảy ra, cuối cùng hóa thành từng trận hỗn hợp tao hương tinh khí thuận theo rốn ra bên ngoài mạo. Đúng vậy, Thái Nguyên Thánh Nữ cấm dục tử cung đã làm tốt bị gieo hạt thụ thai sở hữu chuẩn bị, nữ thục mẫu huyệt đang chờ đợi nam nhân đại giá quang lâm. Chẳng qua sắp gõ cửa bái phòng không phải là người khác, mà là cái này vạn ác Nhật Bản thần côn. Tư phốc thánh nữ đại nhân, lão phu Nga, thật sự rất thơm sát ta cũng cặp vú lớn sau này sẽ là lão phu dành riêng nhũ tiện khí tư. Tư người còn chưa thấy qua chính mình tao núm vú trưởng bộ dạng gì a tư nhìn lão phu giúp ngươi hút đi ra. Nga Nga Nga không muốn ngao ngươi này lão không xấu hổ mũ sao có thể loạn loạn hút bản thánh nữ không được không được không thể thật Nga Nga phải ra khỏi đến muốn đi ra ngao. Ta thấy Sơn Bản Nhất Lang hút cũng là mãn đầu đổ mồ hôi, ra hỏa kia một tay nắm mẫu thân một viên khác đầy đặn vú to, đầu ngón tay giống điều khiển lạc đậu giống nhau qua lại khiêu khích nhũ khâu. Đồng thời trong miệng đột nhiên trong miệng phát lực, đầu lưỡi tư trượt đi vây quanh nhũ khâu đảo quanh, mẫu thân lập tức liền cảm nhận được nhũ tuyến chỗ sâu xuất hiện một cỗ tuyệt diệu khoái cảm, giống như là điện lưu xẹt qua, vừa giống như là liệt hỏa tại trước đau đớn, cuối cùng lại như sau mưa xuân nha đẩy ra thổ địa. Vốn là thật nhỏ hiệp như móng tay nhũ khâu lại đang rất nhanh ngoại khuếch trương, tiếp lấy chính là một cỗ không thể kháng cự căng đau. Trời à, Nga thế nhưng thật hồi. Ừ, làm sao có khả năng, Nga thật bị hút ra. Không muốn nhìn, không muốn nhìn, không muốn nhìn vi nương a. Hầu, mẫu thân đột nhiên như bị chúng ta giống nhau vặn vẹo thân thể, tính toán dãy dụa mở Sơn Bản Nhất Lang, nhưng lại bị Sơn Bản lão quỷ một phen đẩy ngã, lão gia hỏa trực tiếp đặt ở mẫu thân trắng bóng thân thể phía trên. Hắn rõ ràng suy nhược như một đầu gầy cầu lại đem đầy đặn giống như cừu trắng, tính tình như liệt mã đại tần thánh nữ chặt chẽ nghiền tại dưới người, đại dương vật tại mẫu thân trơn mềm vi đột thịt bụng thượng xoa đến xoa đi, đại quy đầu cuối cùng đứng vững có chút hướng ra phía ngoài nhô ra rốn phía trên. Miệng rộng đột nhiên mở ra, thế nhưng dùng tới hạ hai hàng răng vàng gắt gao cắn kia đoàn vây quanh dựng lên đỏ thẩm quầng vú, đầu lưỡi vọt lên, đầu lưỡi giống như châm, hướng về đã hoàn toàn vỡ ra nhũ khâu một chút đẩy vào. Chỗ đó không thể lại tiếp tục nữa à, quá xấu hổ, thật sẽ bị, Nga Nga tất cả đều hút ra, không muốn, không, Nga. Lão tạp mao có thể không có nửa điểm muốn dừng tay cùng ngừng miệng ý tứ, hắn mưu đủ khí lực, quai hàm đều rụt đi vào, từng trận mờ mịt mà đến thục phụ mùi sữa tiến vào hơi thở, hắn đã cảm giác được đầu lưỡi chạm đến nhũ khâu chỗ sâu một đoàn tiểu viên thịt. Hơn nữa về điểm này thịt lồi còn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay tốc tăng lên. Mẫu thân phát thề nàng cả đời này tu thân ngộ đạo mấy trăm năm, mặc dù là tại độ kiếp thành công thời điểm đều xa không hữu hiện tại hưng phấn như thế. Nhũ tuyến tại dốc sức theo tận dưới đáy bừng hướng ra phía ngoài phát ra ra đáng sợ khoái cảm, vốn là nhỏ hẹp nhũ khâu đã không thể tại thừa nhận viên kia muốn ló nụ hoa, nó ẩn tàng rồi quá lâu, cuối cùng tính cả nữ nhân trăm năm đến hết sức che giấu dục vọng bị dã nam nhân trừ tận gốc ra. Sơn Bản Nhất Lang mặt đỏ lên, vỗ lấy tròng mắt giống một cái xấu xí con cóc, mãnh hút vú to, tay kia thì đã tách ra nhị ngón tay đem nhũ khâu dần dần khuếch trương mở, cuối cùng tại mẫu thân lại một tiếng gào thét về sau. Hắn đầu lưỡi ra bên ngoài một quyền, đồng thời một mực cắn lấy quầng vú chỗ hai hàng răng nanh hướng nhũ khâu chỗ khép lại, mau ngoan chuẩn. Người Nhật Bản sắc bén nanh vuốt đuổi kịp hoa hạ thánh nữ nhất xấu hổ đồng thời cũng tối dâm loạn cái kia một chỗ thơm tho mềm mại đầu vú, đầu lưỡi tiêm phối hợp răng trên răng dưới quan thuận thế một quyền, màu đỏ tươi miệng rộng chậm rãi tuét ra, ta nhìn thấy lão tạp mau mắt bốc dâm quang, tuét miệng, chảy xuống chảy nước miếng, đôi môi một phần. Thế nhưng ngậm một viên dáng màu hồng châu nhuận núm vú diễu võ dương oai dương mắt nhìn về phía mẫu thân. Nga nga nga ngươi, thật đi ra, hầu thế nhưng thật bị ngươi, nga rất đau, bị ngươi hút ra, hầu. Mẫu thân đầu vú là đẹp như vậy, nó giống một viên sáng ngời chân châu, vừa tựa như một đóa chui từ dưới đất lên xuân nha, e dè, run rẩy cuối cùng xấu hổ nghiêm mặt thò đầu ra, có thể làm cho đôi này vú chân chính hoàn chỉnh, không giữ lại chút nào hiện lên hiện ra. Không phải là phụ thân cũng không có khả năng là ta, mà là cái này để ta hận đến hàm răng ngứa lão hỗn đản. Thánh khiết trên ngực dính đầy thối hoác nước miếng cùng kia một chút bất quy tắc dấu răng, kia một đoàn tươi đẹp quầng vú bị lão nam nhân miệng túi liền hút mang cắn xuống sưng lên nhất vòng lớn. Lão tạp mau chưa thỏa mãn lại liếm hai cái viên kia thẹn thùng nụ hoa, đầu vú bị đầu lưỡi ức hiếp trốn đông trốn tây, có thể vẫn là không cách nào phòng ngừa hoàn toàn cương lên vận mệnh, thẳng đến mẫu thân một viên khác xử nữ đầu vú cũng cùng một chỗ nở rộ. Lão tạp mau mới dừng tay lại cùng trong miệng việc. Hắn cũng mệt mỏi trực xuyễn thô khí, dù sao bực này khí phách nghiêng gì ra có một không hai vú lớn thật trêu đùa một phen xuống cũng để cho hắn nhị đệ tăng tới vài lần muốn xuất tinh tiết dương. Đương nhiên, hắn không hối hận, bởi vì hôm nay này phao nhất là đậm đặc tinh dịch muốn tất cả đều rót vào này trắng bóng cái bụng bên trong, hắn mới an tâm. Sơn Bản Nhất Lang vỗ vỗ mẫu thân bị chính mình đại dương vật đâm chỗ vài đạo vết đỏ thịt bụng, mẫu thân hiện tại đừng nói đáp lại. Liền liên hô hấp đều là tam tiếng thở gấp xen lẫn hai tiếng nũng nịu rên rỉ, một thân màu mỡ thịt chín bị lão tạp mau trêu đùa đều có thể nặn ra thủy đến, nàng run rẩy lẩy bẩy miễn cưỡng ngẩng đầu, lay động hai khỏa vừa mới ra sân đã bị trêu đùa đến đầu vú bạo đột, vú thịt run lên dục vú trắng, trong miệng sớm sẽ không có phía trước cường thế. Lão tiên sinh, mau một chút, ta đã không nhịn được, rất ngứa, thật to. Tiên mẫu xấu hổ mang tao, đạo tâm này mầm, ngọc thể ngang dọc, xuân quang bốn phía. Thân thể yêu kiều bên trên mồ hôi đầm đìa, lỗ thịt bên trong như độc trùng tàn sát bừa bãi, ngứa ngáy khó nhịn, bụng đan điền đã là phồng đau đớn khó nhịn, nhu cầu cấp bách một cây lửa nóng dương vật đâm thùng tầng này ngại chướng, đánh vỡ đạo này giam cầm. Hai đầu trắng như tuyết chân tại ngưỡng nghịu chung cuối cùng chậm rãi tách ra, tròn trịa thẳng tắp chân ngọc dơ cao tới Sơn Bản Nhất Lang bả vai, phía dưới tiên trai ngọc đã là thủy quang lăn tăn, dục hỏa khó nhịn. Không biết thánh nữ đại nhân muốn cho lão phu như thế nào giúp ngài giải ngứa a? Sơn Bản Nhất Lang xoa cử động lấy khí thế hung ác dọa người hoa văn cự căn, nghiêng đầu qua chỗ khác dùng kia trương kéo cóc giống nhau gập gành mặt xấu cọ bả vai bên cạnh đầu kia so với hắn nửa thân thể đều phải trưởng băng cơ chân đẹp, ánh mắt tắc từ dưới mà lên, lướt qua thục phụ quá phụ mỗi một tấc làm hắn tâm thần nhộn nhạo trắng hồng làn da, thẳng đến kia trương đã không cách nào nữa điều khiển tự động tình dục kiều diễm khuôn mặt. Nữ nhân là đẹp như vậy, nhưng cũng như vậy dâm đãng. Mau cho ta, muốn phồng phá, lúc này không xong tu. Chờ đến khi nào, nga phiền toái lão tiên sinh, mau một chút a, ân. Mẫu thân một đầu tóc đen tán loạn tại trán hai bên, tẫn lộ vẻ quyến rũ xinh đẹp. Một đôi xanh nhạt tay ngọc mười ngón nhanh chụp đệm giường, mặt như tường vi lấy máu, diễm lệ vạn phần, hai luồng sung túc vú lớn đạp hướng hai bên, lại không thấy chút nào nửa điểm rời rạc rủ xuống, đúng như hai chàng chuông treo, bảo tướng trang trọng chung lại mang theo một chút dâm mỹ. Vốn đã phồng lên ba phần bụng càng là phập phồng không chừng. Bồng bột chờ phân phó tinh huyết đã cùng nàng tử cung nội không ngừng tiết ra trứng dần dần hợp hai làm một, trở thành tuyệt hảo thụ tinh trứng, chúng nó tại khát vọng chiếm giữ người đến. Vậy thành thành thật thật trả lời lão hủ vấn đề, thánh nữ đại nhân đến để muốn cái gì a? Này lão gia hòa cùng phổ thiên hạ sở hữu nam nhân giống nhau đều yêu thích tại mây mưa trước nói những cái này lạn tục lời tâm tình, có thể bởi vì đùa giỡn đối tượng là cao quý thánh nữ tiên tử, trái lại mà càng thêm tăng thêm một chút tình thú. Hắn khiêng lên mẫu thân một đôi tỉ mỉ tạo hình ngọc phấn chân đẹp, hướng về trắng bóng đùi thịt bẹp hôn một cái, giơ tay lên thưởng phía dưới mông bự một cái tát. Mẫu thân dặn dò một tiếng chủ động nâng lên vòng eo, làm mông tròn phía dưới lộ ra khe hở. Sơn bản lão quỷ đem sớm đã bị dâm thủy ướt nhẹp thành một đoàn sườn xám quần tất đoàn. Thành đoàn nhét vào mẫu thân đại mập mông phía dưới, nắm lấy tráng kiện hùng vĩ dũng mãnh đại điểu, nhắm vị trí, hướng về trước mắt ướt sũng tiên bảo dùng sức đập một cái, quỷ đầu tầng tầng lớp lớp đụng vào phía trước hòn le bên trên, đem viên kia dâm tảo đánh liên tiếp run rẩy, rất dâm đãng. Nga ngươi, rất nhám, ân. Mẫu thân mắt đẹp giống như vụ, như liên liên màn che tùy theo mặt đẹp thượng toát ra quyến rũ động lòng người cùng một chỗ nhộn nhạo ra, nói hết thục phụ nhân mẫu khó có thể điều khiển tự động tình cảm. Ta nhìn trong lòng khổ sở nhanh, theo ta ký sự lên, mẫu thân liền từ chưa lộ ra quá bực này để ta như thế lòng say trầm mê lại thương cảm này nội biểu cảm. Ta vẫn cảm thấy chính mình cả đời này đều không thấy được nàng sẽ lộ ra nhỏ như vậy nữ nhân vậy thần sắc. Kia lưỡng đạo hơi vểnh đôi mi thanh tú, lông mi thật dài hạ cặp kia giống như đào hoa đua nở nắng con ngươi, còn có kia trương nũng nịu không ngừng, miệng phun hương thơm miệng nhỏ là như vậy để ta xa lạ, lại chân chân thiết thiết chiếu chiếu vào trước mắt ta. Vì sao nàng sẽ ở sơn bản nhất lang trước mặt đem một cái nữ nhân, mà không phải là mẫu thân rõ ràng bày ra như thế rõ ràng. Đây hết thảy rõ ràng chỉ hẳn là chúc tại chúng ta cha con hai người, nàng đã từng không chỉ một lần khuyên giới ta muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, không muốn bị thế gian dục vọng trái phải, nhưng là nàng đâu? Vì sao nàng lại có thể lần lượt tại ta không biết chuyện địa phương, tại cái này nước ngoài lão đầu dưới người bộc lộ ra loại này để ta tan nát cõi lòng biểu cảm? Chẳng lẽ mặc dù là đã đắc đạo thành tiên thánh nữ cũng chung quy không thể tránh thoát này phàm thế ở giữa nam nữ tình ý, nhục dục nhân luân dục vọng gông xiềng à? Nàng không chỉ một lần dạy bảo cùng ta cái gì là nói, có thể con nhưng bây giờ rơi vào mê mang, ta vốn cho rằng ta có thể giống tỉnh đọc thuộc lòng chung đã nói, có thể nhìn thẳng vào toàn bộ nhân quả, được đến mình muốn đáp án, mà khi ta lại một lần nữa nhìn thấy mẫu thân kia trương xu nịnh lấy lòng, nghênh a a rua gương mặt thời điểm, ta lập tức tâm như đao tỏa, ruột gan đứt từng khúc. Tại khoảnh khắc này ta lại dao động. Vô luận là tiên tử vẫn là phàm nhân, các nàng chung quy không thể bỏ qua tình dục, nhân có thất tình, mê hoặc bản tâm. Hỉ, giận, ai, e ngại, dục, ác cùng yêu. Tâm làm ác nguyên, hành vi tội tẩu, không tha phàm tâm, nào lấy được thân thể thần tiên. Những cái này sở hữu thế gian nhân quả đều là người tu đạo muốn đi dứt bỏ. Năm đó Tam Nho Thánh một trong Nguyễn Nam Trúc lấy kiếm tu thân thể độ kiếp thành tiên. Thành là thứ nhất cái đem tự thân cùng khí linh hòa làm một thể tuyệt thế kiếm tiên, chính là tự giác bỏ qua rất thất tình. Cao hứng, bi thương, e ngại, chán ghét, ham mê. Lục tình đều là quên, hắn lại duy chỉ có quên mất quý hai chữ, tại hắn rơi vào u minh chi uyên khoảnh khắc kia, hắn không có hối hận tự thân 500 chờ tu vi, mặc cho chướng khí xâm thể, tự đọa là mê hoặc, chỉ vì hắn không thể quên mất cái kia kêu tiểu cố nữ hài. Không có người có thể tại dục vọng trước mặt chân chính làm được xử sự không sợ hãi, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Một thế hệ kiếm tiên còn như vậy, làm sao huống liên tiếp tao ảo thuật ăn mòn mẫu thân đâu. Đương sơn bản nhất lang đem căn kia lửa nóng dương vật chân chính cậy ra nàng chìm nổi hơn 10 năm hoa huyệt thời điểm, nàng một mực treo cao tâm vẫn là buông xuống, nàng tại khoảnh khắc kia giống như quên mất chính mình chân chính mục đích, chỉ còn lại có ẩn giấu ở đáy lòng sao động. Cho ta ngươi, con cạc, mau. Mau cấp bản thánh nữ, Nga, to lớn quy mạo tại nữ nhân mật chỗ đau trước sau cả, dạng xòe ô quy cảnh xẹt qua xương tấy không chịu nổi âm hạch, mang cho nàng một trận khắc cốt minh tâm run rẩy. Nàng theo bản năng đem hai tay đặt ở kia hai khỏa làm nàng đã từng xem là cấm kỵ bộ ngực phía trên, đầu ngón tay lơ đãng quét qua nhô ra đầu vú, kịch liệt khoái cảm theo đầu vú truyền khắp toàn bộ hình lưới nhũ tuyến, đã cương lên đầu vú vẫn còn tiếp tục ngoại khuếch trương, thẳng đến tại từng tầng một tinh mịn phấn nộn quầng vú trung hoàn toàn nở rộ. Ta lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân đầu vú nguyên lai có thể chướng đại đến loại này tình cảnh, so móng tay cái cũng phải lớn hơn thượng một vòng, chúng nó e dè đứng vững tại tuyết phong bên trên, như một đóa sương lạnh trung cao ngạo mai vàng đón gió nở rộ, dẫn nhân ngắt lấy. Thánh nữ đại nhân, nếu để cho lệnh lang nhìn đến ngài bộ dạng này tao mị cầu địch tiện bộ dáng, không biết hắn làm nào cảm nghĩ đâu. Nam nhân dùng ngón cái ngăn chặn tùy thời khả năng phun ra dương tinh đại quy đầu. Làm nộ phóng lỗ tiểu cùng huyệt dâm phía trên sưng lên thật cao mứt táo làm một cái dâm đãng ẩm ướt hôn, liền phía dưới nước tiểu miệng đều tại run run, tại nữ nhân toàn thân phát cuồng kích run bên trong, tráng kiện con cặc điều khiển mở âm hộ trái phải hai bên rậm rạp lông mờ u, đem đêm nay tối ngon miệng món chính toàn bộ bại lộ tại chính mình cự căn phía dưới. Tốt một tấm nhiều lông lỗ bướm quả thực chính là sinh ra liền cùng với lão phu căn này khắc văn cự long là một đôi. trước mắt Thành Thục Bảo không chút nào như là một người mẫu có khả năng có được, bốn phía làn da bạch chói mắt, hơn nữa háng làn da càng là nộn đến dùng móng tay nhẹ nhàng đè ép liền sẽ lộ ra một cái hồng ấn tử, màu xanh nhạt mạch máu lờ mờ có thể thấy được, mà này xanh ung tươi tốt, quyển khúc phô khai đen thui lông mờ u lại là như thế hiện ra hết tương phản. Mật liệt lúc này sớm mở rộng tứ mở, dương vật còn chưa cắm vào, tiểu huyệt chính là như nước liêm động bình thường bị hoa chất lỏng ngâm ẩm ướt một mảnh, hai bên cánh bướm xấu hổ dầu dĩ chai phải rộng mở, lộ ra trong này còn không có bị nam nhân xâm nhập quá vài lần đỏ sẫm khang thịt, thịt mắt nhìn đi, sâu thẳm đường mòn bên trong càng là có khác động thiên, bên trong dâm thịt xốc sức tại ra bên ngoài cổ, quả thực cùng trẻ con kêu than cho thực phẩm miệng nhỏ không có nửa điểm khác biệt, hiển nhiên này ẩm ướt trơn trượt mẫu huyệt rõ ràng sớm nhịn không được. Khát vọng dã nam nhân nhìn lén môn mà vào. Ngươi, Nga Tử Nguyên hắn, mới không giống ngươi như vậy Nga như vậy hạ lưu vô sỉ. Hắn là cái, hảo hài tử, không muốn tiếp tục, Nga Nga nhắc lại hắn. Thánh nữ âm thanh đều tại đánh run rẩy, dục hỏa công tâm, đã đến cực hạn, lão sắc côn nhị đệ thượng vị cắm vào, nàng cương nhiên chính là bị nhắc tới thương con liền xuân nhan mang tao, tinh mâu uyển chuyển đào mắt ở giữa bạch quen thuộc đẫy đà thân thể đột nhiên run ném vài cái. Hai khỏa chuông treo bạch diện nãi tạo nên một trận đẹp mắt sóng sữa, mông bự dơ cao, bụng nghiêng về trước, chân trắng phía dưới phong tao quen thuộc huyệt thế nhưng chủ động bắt đầu cọ làm phía trên lơ lửng hắc thô con cặc, nhất là đã thò ra bao bì dâm cây đậu càng là hận không thể dính vào lão tạp mao. Thô dương vật, cọ cái không để yên, lão đầu cười một tiếng, cũng là chưa từng nghĩ vậy tiên tử thục mẫu đúng là như vậy dâm đãng, quả nhiên, nàng tên phế vật kia con chính là nàng trong lòng cấm kỵ, hay hoặc là cương cường tốt nhất hợp hoàn tán. Lời ấy sai rồi, nói không chừng lệnh lang sớm liền có đi quá giới hạn chi tâm, không an phận chi nghĩ. Thánh nữ đại nhân không bằng cẩn thận nghĩ nghĩ, phải chăng như lão phu lời nói à? Khưu Nhàn Trinh nghe thế lông mày trầm xuống, âm thầm suy nghĩ, không khỏi hồi tưởng lại một đêm kia con trai ruột nóng bỏng ánh mắt cùng dưới hông phun trào ra nóng rực dương tinh. Trong lòng nàng còn tại cân nhắc không chừng, chính mình đối với con rốt cuộc là một loại như thế nào tình cảm, hài tử kia lại là như thế nào nghĩ đây này? Hắn vĩnh viễn đứng ở sau lưng của mình, hắn là như vậy cố gắng, nhưng lại bởi vì mình làm nam nhất thời sơ suất, do đó làm hắn cùng tu đạo luyện võ thất chi giao tí. Hài tử kia, mới, vân vân, vẫn là ngày khác lại. Ngắn ngủi thanh minh làm Khưu Nhàn Trinh cảm thấy chính mình nhất định phải chứng minh chính mình trong lòng nghĩ, dục vọng không nên tách ra toàn bộ, làm cho chính mình trầm luân, nàng từng bước tuyển chọn thỏa hiệp, khuất phục ở bản năng. Có thể duy chỉ có hài tử kia. Nàng sợ chính mình thật lâm vào này nắm bùn chiều không thể tự kiềm chế, thần thánh thanh diễm có thể tinh lọc toàn bộ tà ác, mà nếu quả chính mình cuối cùng. Khưu quốc sư, đều đến bước này, cựu khởi có thể bỏ dở nửa chừng. Tính là lão phu đáp ứng, nhưng này căn đại dương vật lại không đáp ứng. Lão tạp mao tráng kiện con cặc đã không kịp đợi, cường tráng như gậy gắt cự căn cuối cùng đẩy ra hai bên cánh hoa, quy mạo chống đỡ tiến ẩm ướt mật liệt trong đó, mẫu thân vội cúi đầu vừa nhìn. Trong não thế nhưng phát hiện ra chính mình thương con gương mặt, một chút hoảng loạn xuất hiện tại nàng khuôn mặt, thay thế phía trước như nước thủy triều xuân ý, nàng giơ tay lên nghĩ muốn đẩy ra Sơn Bản Nhất Lang, nhưng thì đã trễ, giơ lên cao tay trắng ngừng lưu ở giữa không trung. Tại mâu thuẫn dục vọng bên trong, con cặc ầm ầm rơi xuống, đẩy ra quá phụ trinh tiết lỗ thịt, chiếm lĩnh nàng trên người cuối cùng một chỗ niết bàn, nhìn như ý niệm kiên trinh như lúc ban đầu tiên tử mỹ mẫu vẫn bị nhất kích trầm luân, cận tồn nửa điểm thanh tỉnh cũng theo đó tiêu tán. Cuối cùng lựa chọn chính là một tấm để ta cả đời khó quên nữ đọa mặt. Nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Nàng giống như một khoản nở rộ mẫu đơn, lấy vô cùng đoan trang và tao nhã lay động sinh tư, nắng lại mông lung, nàng cử chỉ đã từng là như vậy bình tĩnh, nàng có cùng bẩm sinh đến mỹ mạo cùng làm người ta không dám nhìn thẳng thánh khiết. Có thể đây hết thảy hiện tại cũng cùng nàng không còn có bất kỳ cái gì liên hệ. Kia trường tan vỡ cao trào nhan thay thế nàng sở hữu đã từng tốt đẹp. Chỉ để lại một tấm phun lưỡi thơm, mắt đẹp thượng lật, ngân nha đổ run rẩy dâm tiện biểu cảm. Ta chưa bao giờ đem dâm tiện hai chữ sẽ cùng mẫu thân liên hệ tại cùng một chỗ, có thể tại cái này ảo cảnh chung phát sinh toàn bộ, lại làm nàng như thế nào phù hợp này phổ thiên hạ nhất là nhục nhã bẩn lời xấu xa. Ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba. Đây cơ hồ là không có bất kỳ cái gì kỹ xảo tính giao, lão đầu tại giai đoạn cuối cùng không bao giờ nữ nguyện tuyển chọn cái gì thiền thường chip chỉ chậm rãi cày cấy. Mà là áp dụng nguyên thủy nhất đóng cọc thức giao phối, hai luồng phí nhiêu thành thục mông kéo lấy hai bên dài khắp lông đen cùng u tử đít khỉ, thuận theo một đen một trắng chỗ giao hợp nhìn lại, là một cây tráng kiện như cánh tay trẻ nít điêu văn cự căn, thân gậy thượng sơn màu đen nhà văn sinh động như thật, hùng vĩ nam căn quấy mẫu thân mỏng nước nhiều chất lỏng lỗ lồn. quy đầu một chút khai khẩn chín mùi mỹ quả phụ trinh tiết lỗ thịt. Nhật Bản lão đầu đem mẫu thân địch thất điên bát đảo, chỉ đút vào 7-8 lần cư nhiên đã đem nàng địch ngao ngao kêu loạn, không lựa lời nói. Ba ba ba ba ba. Nga nga nga nga nga nga tốt thô hầu ngươi như thế nào đột nhiên liền. Nga đâm vào ngao chậm, nga chậm một chút ngao. Mẫu thân miệng thơm mở rộng, thơm tho mềm mại nộn lưỡi thổ lộ bên ngoài, ẩm ướt hồng trắng mịn lưỡi phiến cư nhiên còn cuốn thành một vòng tròn, đừng nói huyệt dâm lỗ đít, liền mẹ ta đầu lưỡi đều đã bị đôi này Nhật Bản thầy trò dạy dỗ khai phá thành bộ phận sinh dục. Phỏng chừng về sau uống liền thủy đều sẽ có tính khoái cảm. Diễm mặt bên trên ửng hồng như vân bốc lên ra, khắc thánh tự tinh xảo khuyên tai tùy theo nữ nhân xinh đẹp ngọt lành rên rỉ cùng một chỗ lay động liên tục không ngừng, phát ra hoa lạp lạp trong trẻo tiếng vang. Mẫu thân đã không phải là lần thứ nhất lấy như vậy khuất nhục tư thế bị cưỡng ép đóng cọc rồi, trước đây không lâu Sơn Bản lão quỷ còn vừa mới lấy chiếm quyền đem nàng số cúc địch đến không thể khép lại, phun tung tóe ra từng cổ tư dương bổ thể tao giang du, mà bây giờ lại bị căn này to dài đáng sợ đại dương vật xuyên qua chính mình thủ tiết nhiều năm cực phẩm mẫu huyệt. Lão đầu mỗi một bước đều tại làm bẩn nàng cuối cùng trinh tiết, một chút tách ra khối này sớm bị Nhật Bản thầy trò dạy dỗ lâu ngày, ướp ngon miệng rối loạn nữ thể. Ba ba ba. Ba ba ba ba, ba ba ba ba ba. Lão đầu đưa ra hai đầu gầy như xương khô đá lởm chởm song trường, hổ khẩu phát lực, mười ngón đại khai đại hợp, nắm chặt mẫu thân hai cái trắng nõn tay ngọc, hai người ngón tay xen lẫn nhau giữ chặt, tựa như tay đứt ruột xót. Hắn đem mẫu thân hai đầu trắng nõn tay trắng choi buộc tại cặp vú ở ngoài, hướng ngực ở giữa nắm chặt khép lại, liền đem hai luồng chuông treo vú lớn kẹp ở song trường ở giữa, càng khiến cho kia một đôi trắng bóng vú to chói chặt chẽ. Chính như hai ngọn núi lớn hợp hai làm một, càng lộ vẻ hùng vĩ tráng lệ. Hai khỏa kiều diễm ướt át đầu vú đều đang phồng lên thành màu tím hồng, tựa như hai khỏa chói mắt lóa mắt mã não bảo thạch tại đây đen tối ảo cảnh trung tỏa ra diêm dúa lẳng lơ đến cực điểm quang mang, câu dẫn nam nhân đi hút đi hút, đi hung hăng bóp vỡ đôi này mùi sữa tràn đầy, nữ thục đầy mỡ đại mập nãi. Lại nhìn xuống phương âm hộ điều kết hợp, Sơn Bản Nhất Lang mãnh địch một chút, mẫu thân liền thân thể trầm xuống một phần. Sơn Bản lão quỷ níu lại một đôi tay mềm hướng lồng ngực của mình chỗ kéo túm, chẳng những vú to quay cuồng, sóng ngực nhộn nhạo, liền mẫu thân mông lớn đồng thời đều bị câu nghiêng về trước. Treo cao con cặc lại lần nữa nhập vào mật bi, văng lên từng đảo hoa chất lỏng, mẫu thân ai u một tiếng, đổ mồ hôi ngã nhào, trắng nõn đầy đặn thân thì lập tức lại bị thật lớn xung kích địch đổ, vòng đi vòng lại, cao lớn đẫy đà thái nguyên thánh nữ lại bị này thấp bé như hắc hầu, tỷ tiện giống như chật vật Nhật Bản lão thất phu tùy ý dâm ngoạn tàn sát bừa bãi tại dưới hông. Nghiễm nhiên biến thành một cái đủ tư cách thịt búp bê, đại bổng trải qua vung vẩy mãnh kích, thẳng đem này hoa hạ mỹ phụ địch vú trắng cồn ném. Mông lớn loạn dao động, một đôi phượng mắt mắt đẹp không tiếp tục ngày xưa sáng giỏi, chỉ còn lại có được nguyên lành vô chủ, hiện ra hết si dâm. Nga nga nga, nga lại trở nên lớn hô nga nga ngươi này lão không xấu hổ cư nhiên còn tài. Nga nga thay đổi thô thành lớn rất nga lợi hại nga nga nga nga. Ta nhất thời đều cảm thấy chính mình có nghe lầm hay không. Mẫu thân nhìn như tại oán giận kỳ thực trong miệng lộ vẻ khiêu khích, đừng nói là chính đang hưởng thụ nhân mẫu lỗ thịt Sơn Bản lão quỷ, liền ta cái này làm con trai nghe được đều đầu quả tim ngứa, thầm nghĩ tốt một cái phong tao thấu xương mỹ thục phụ, rõ ràng trong thường ngày như vậy cao quý lãnh diễm, bất cận nhân tình. Có thể vừa đến trên giường liền giống như yêu hồ phụ thể, đúng là bực này mỹ hoặc lòng người. Thánh nữ đại nhân tốt không biết chuyện thú, cũng không hiểu được lão phu nơi nào lại lớn lại thô, còn lợi hại như vậy a. Sơn Bản Nhất Lang một tay nắm chặt mẫu thân bàn tay, tay kia thì nén tại đầy đặn ngọc nhũ bên trên, đầu ngón tay tại nhô ra như táo đỏ hạt đậu vú lớn trên đầu chen ép trà sát, đem viên này xấu hổ nụ hoa trêu đùa tới lại cũng không cách nào chứng đại, phía dưới một đoàn trắng nhạt quầng vú thế nhưng theo động dục mà biến thành hoa hồng sắc, thật là diêm dúa lẳng lơ. Sơn Bản Nhất Lang ngón tay cọ sát mà qua, mẫu thân cả người giật mình, lỗ thịt chỗ sâu mị thịt co rút nhanh, khang bức tường hóa thành kia bạch tuộc sền sệt dính rắc hút. Chặt chẽ bóp chặt lão tạp mau hắc long cự căn chính là không để, đại cổ dâm dịch thuận theo cổ tử cung chiếu nghiêng xuống, tựa như kia nước ấm rụng lông, nóng lão ra hỏa thẳng nhích miệng, eo ăn đau đớn, đầu dương vật tử run lên tam run, lỗ tiểu đi phía trước nổi lên, cũng là cấp bách Sơn Bản lão quỷ gắt gao nắm phía trước hai khỏa bạo nhũ. Hận không thể đem ngón tay đầu đều ép tiến này hai luồng thấm mồ hôi túi thịt tử, mà lại vừa ý phương đầy mặt si thái, nước miếng ngọt ngào đào lưu tao thánh nữ đúng là chỉ bị trêu đùa đầu vú liền kêu thủy. Đoạn tuyệt đê. Vâng, là của ngươi Nga đại con cặc A Nga nha. Không muốn lại, hỏi nữa, ân rõ ràng lớn như vậy mấy tuổi, thế nhưng còn như thế uy mãnh. Nga tốt một cái, không biết xấu hổ Nga y lão dâm côn A. Nga Nga, Mẫu thân Ngân Nha Vi run rẩy, hai mắt vài lần ngắn ngủi thất thần, chẳng phải biết này một thân dâm thịt đã sớm biến thành người Nhật Bản trường trung đồ chơi. Sơn Bản Nhất Lang một cái nghiêng người, côn không rời thể, nhưng tại mẫu thân phía sau, tiểu chân ngắn ngăn chặn một đầu cây thịt chân ngọc, như kéo vậy dơ lên cao một khác đầu đại chân dài, ngón tay giữ chặt đẫm mồ hôi đầu gối ổ. Bùm bùm lại là một trận thân thể va chạm âm thanh triệt không dứt. Ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Lần này địch càng là dồn dập vô cùng, hắc thô con cặc nhắm ngay thánh nữ hơn mao mập huyệt liền lại là một trận phiên giang đảo hải vậy mãnh liệt rút ra đút vào. Tầm thường nam nhân sinh hoạt vợ chồng một khi gặp được bờ mông đầy đặn nữ tử liền không thể theo truyền giáo thức cùng từ phía sau tiến vào thức đem con cặc hoàn toàn cắm vào phượng huyệt bên trong. Có thể loại tư thế này lý luận thượng có thể cho nam nhân dương vật cắm vào sâu nhất, càng huống chi Sơn Bản Nhất Lang vốn thiên phú dị bẩm, một đầu lông đen khắc văn trường thương bản lĩnh rất mạnh. Các kiểu kỹ năng đó là mọi thứ tinh thông, thương chọn phượng huyệt, côn đâm hoa cung, tại đây đại tần thánh nữ mà nước động trong kia là đùa giỡn hổ hổ sanh phong, trải qua đâm chọn cùng đâm đến. Đã sớm đem mẫu thân phong thủy bảo địa quấy rối cái thiên hôn địa ám, phòng đổ phòng tháp. Dâm thủy dâm dịch là không ngăn được tích soạt soạt thẳng, âm hộ tâm đều phải bị này cán nước ngoài ma thương đâm cái đối với xuyên. Hơn nữa mẫu thân thế nhưng rõ ràng cảm giác được hành lang bên trong cự căn còn tại thành lớn thay đổi thô, thậm chí là, biến hình. Này, Nga người công việc này sao hội, còn tại, Nga rất đau, Nga thế nhưng phồng đi lên, Nga, muốn đâm xuyên Nga không thể sẽ đem dưới mặt ta mặt thống phá hư đó a Nga. Mẫu thân phượng mắt thất sắc, nơi bụng phập phồng không chừng, trắng nõn cái bụng chỗ rõ ràng có thể xem tới được một cây hình chứng hình trụ tại một trước một sau ra sức đột đâm, đại cổ chí tôn tinh huyết nhao nhao theo đan điền hạ tuôn, tử cung đã bắt đầu không chịu khống chế hướng xuống cúi đi. Thánh nữ đại nhân chớ hoảng sợ, lão phu phía trước liền nói, Khư Quốc sư hồ điệp tiên trai ngọc cùng lão phu khắc văn hắc long chính là trời đất tạo nên một đôi. Lão phu căn này dương vật chỉ có tại gặp được tướng tính thật tốt nữ tử mới lộ rõ hình dáng. Sơn Bản Nhất Lang đem mẫu thân trắng nõn thon dài băng cơ chân đẹp nặn ra từng đạo vết đỏ, giơ cao chân ngọc cuộn mình không chừng, phía dưới chân lại bị chặt chẽ đè ở dưới người, mẫu thân cúi đầu nhìn lại, thế nhưng nhìn đến căn kia chính dưới mình thể chỗ qua lại ra vào cự căn sớm không phải là phía trước hình dạng, mà là chiều dài càng thêm kinh người không nói, nhan sắc còn tại một chút thay đổi sâu, theo ban đầu màu nâu nhạt trở nên càng trở lên đen thui. Thân gậy thượng còn nâng lên từng viên thịt khúc mắc. Văn tại phía trên cắt điền ra ra văn dĩ nhiên là một đầu xuất xứ từ đông thổ ngũ trào hắc long. Hắc long dính vào chính mình hoa chất lỏng càng lộ vẻ mặt một bả bóng lưỡng, sinh động như thật. Tùy theo thịt khúc mắc nâng lên hạ xuống, thật tốt giống như một đầu chân long tại lỗ thịt của mình quay xê dịch. Tốt, tốt uy mãnh, con cạc, Nga muốn, sắp tới, trời ạ, nhanh trở về a, Nga không thể xuống lần nữa thả xuống, sẽ bị... Nga sẽ bị nó ăn luôn đó a. Nga. Ta nghe không hiểu mẫu thân lúc này trong miệng lo lắng, nàng khi nhìn đến căn này diễu võ dương oai, khí thế sắc bén hắc long con cặc sau cả người như là bị tháo nước hồn phách, hai mắt hiện ra hết đờ đẫn, không đúng. Ta giống như là tại đôi tròng mắt kia nhìn thấy một chút si mê. Này làm sao có khả năng? Nàng liếm đôi môi khô khốc, đầy mặt đỏ bừng nhìn đầu kia hiện lên đen bóng sắc Nhật Bản cự căn, tán loạn một đầu tóc đen, lắc mông hoảng nãi. Rên rỉ càng trở lên kiều mị ngấy người, nếu như nói phía trước phóng đãng nũng nịu rên rỉ vẫn là nàng hết sức trang đi ra, vậy bây giờ này kẹp lấy cổ họng bài trừ xuân đề nhưng là như thế rõ ràng, chỉ sợ cũng liền phụ thân lúc còn sống cũng chưa từng nghe được tiên thê trong miệng truyền ra bực này làm người ta huyết mạch tăng lên xấu hổ giọng nói. Thánh nữ đại nhân, lão phu đại hắc long đã cảm nhận được ngươi đan điền tụ tập tinh huyết, xin hỏi thánh nữ, lão hủ phải chăng có thể đem con cặc cắm vào hoa cung a? Đối mặt lão tạp mau tiến thêm một bước thăm dò, mẫu thân khó được khôi phục nửa phần thanh minh, nàng biết rõ chính mình một khi bị đầu này ngũ trào cự long thăm dò vào hoa cung, này một bụng chăn liệt tinh huyết liền sẽ bị này dã thu cắn nuốt hầu như không còn, có thể nàng nhưng căn bản không thể ngăn cản tử cung của mình dốc sức tại khoang bụng nội lặn xuống. Không, không được, bản thánh nữ cho rằng hôm nay xong tu còn chưa. Lão phu nghe không rõ thánh nữ đại nhân đang nói cái gì. Coi như thánh nữ đại nhân là ngầm cho phép. Này lão gia hỏa căn bản không có tính toán cấp mẫu thân tự hỏi thời gian, hắn hướng lên đè thấp mẫu thân đại chân dài, tiếp lấy cắn một cái trước mắt trắng bóng chân thịt, đầu lưỡi thử lưu một chút đem thịt mềm phía trên mảng lớn mặn xì xì đổ mồ hôi liếm đến trong miệng, đại dương vật dùng sức đúng là đập một cái, quy đầu tầng tầng lớp lớp đánh vào mẫu huyệt chỗ sâu nhất cửa cung bên trên. Nha nha nha nha. Mẫu thân bị này nhất đột nhiên bất ngờ nhất địt miệng nghiêng mắt nghiêng. Cận tồn lý trí đều đụng vào ngoài chín tầng mây, hai khỏa vú to lắc lư một chút thiếu chút nữa ném đến chính mình khuôn mặt. Còn không đợi vú lớn hồi dao động, Sơn Bản Nhất Lang lại là gắt gao gõ cửa, Khảm Châu Cự căn phòng lên tới cực điểm, đêm này quả phụ lỗ thịt hoàn toàn chiếm cứ, bất lưu một điểm khe hở, theo ban đầu từng bước khai khẩn đến bây giờ hoàn toàn chiếm lĩnh, mẫu thân vi phụ thủ hộ nhiều năm trinh tiết tiên bào tại khoảnh khắc này đã hoàn toàn thất thủ. Chân chân thiết thiết biến thành người Nhật Bản hình dạng. Thánh nữ đại nhân không ngại nói rõ ràng một chút, lão phu nhân lão tai lưng, không nghe được đâu. Mẫu thân bị địch ngả trái ngả phải, đầu đều nhanh cúi đến đầu giường phía dưới, vừa mơ mơ màng màng ngẩng đầu, miễn cưỡng hé miệng, không đợi nói ra khỏi miệng, liền lại bị cự căn va chạm, hai người xương hông sai vị mà giao, rắn rắn chắc chắc rắn sát tại cùng một chỗ, liền vùng mu phía trên mảng lớn nồng đậm lông mu đều bị này thế đại lực trầm nhất địch mà khuynh sổ ngã lệch. Trước ngực hai khỏa chuông treo vú lớn vừa muốn trở về vị trí cũ, kết quả cũng đồng thời tùy theo nữ chủ nhân thân thể lay động mà lại lần nữa trước bãi. Dài rộng rắn chắc hai khỏa cự hoàn lúc này đây chân chân thiết thiết đụng vào mẫu thân hàm dưới phía trên, mẫu thân trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Ta đáng thương thánh nữ mẫu thân lại bị chính mình vú sữa đụng vào thiếu chút nữa ngất. Ta, Nga ngươi, sao có thể, Nga sẽ chết, thật, sẽ chết đó ha, không thể lại, Nga Nga. Khưu quốc sư, vừa nhìn, lệnh lang chính nhìn ngươi đâu. Sơn Bản Nhất Lang đột nhiên quay đầu mặt lộ vẻ cười xấu xa lãnh nói một tiếng, ta sợ tới mức run run một cái, bất quá lập tức liền biết ra hỏa kia là đang tại gạt mẫu thân, bởi vì ta là lấy câu ngọc làm môi giới qua lại nhìn đã phát sinh sự tình, đoạn không có khả năng xuất hiện ở đã trôi qua quá thời gian. Nhưng mẫu thân hiển nhiên không biết, nàng vốn tại quê nhà hỏa liên tiếp tiết ngoạn hạ mất hồn mất vía, tâm thần hoảng hốt. Thình lình nghe được ta tại một bên. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy thế nhưng theo bản năng cùng thiên hạ sở hữu bị gian phu phát hiện thâu hoan nữ giống nhau đi tìm đồ che chắn thân thể, lại phát hiện trừ bỏ đệm ở chính mình dưới mông đã sớm ẩm ướt thành một đoàn sườn xám ngoại không có vật khác, mà để cho nàng xấu hổ không chịu nổi lại là chính mình tại nghe được câu này trước mắt, hạ thân kịch liệt một trận giật giật, bụng nóng lên, phía trước còn chưa biến mất xuân chiều lại lần nữa chiếu nghiêng xuống. Một phát không thể vãn hồi, đem Sơn Bản lão quỷ long căn phao thẳng run run. Tốt một cái dâm loạn tao thánh nữ, quả nhiên là tâm lý nhớ thương con trai bảo bối của mình đâu là cũng không phải là. Ta không có, Nga sao hội, không ngăn được hướng đến ra, Nga lại chướng đại hầu không thể chọn đó ha, không thể lại đụng phải muốn lui không quay về Nga nha. Hừ, rõ ràng tâm lý còn treo niệm con, lại tự nguyện chạy đến cùng lão phu song tu, người này khẩu thì tâm phi dâm phụ, huyệt dâm bên trong thủy như thủy triều tuôn. Có phải hay không phía trước lão phu ngoạn ngươi cặp kia dâm tiện vú sữa thời điểm đầu quả tim cũng ảo tưởng thân nhi tử tại hút mẹ ruột tiện vú sữa a? Không, không có, bản thánh nữ khởi hội, ngươi, Nga ngươi lại đụng chỗ đó. Không thể, Nga tử cung hội, ngươi không muốn, Nga Nga hô, không được, sao nghĩ tới đứa bé kia, Nga sắp tới, lại địt đi xuống, Nga thật sẽ chết a. Vậy là tốt rồi tốt cấp ta nói ra miệng, Khưu Nhàn Trinh. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi cái này huyệt dâm tiên tử. Mẫu thân trong miệng đây này lẩm bẩm còn chưa nói tẫn, Sơn Bản lão quỷ đã là đem con cặc lần thứ ba kéo ra, tại mẫu thân kinh hoàng ánh mắt chung lại một lần nữa triệt để toàn bộ mà vào. Mẫu thân cuối cùng lại cũng không cách nào khắc chế chính mình nội tâm tầng kia không thể nói rõ dục vọng. Nó cùng với nữ nhân phát điên giống nhau quát to cùng một chỗ tiết ra, cự căn xâm nhập mẫu huyệt, mỹ mẫu kêu rên vang vọng toàn bộ gian phòng. Cho ta a, cho ta ngươi đại con cặc. Đại dương vật a, Nga Nga không nhịn được ngao tha thứ ta. Phu quân, Trinh Nhi tử cung thật bất tranh khí ngao. Ba. Phốc. Nga hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu hầu. Hoa cung còn chưa đánh vỡ, có thể đại lượng cực nóng tinh huyết cũng đã thuận theo cửa cung chui ra, từ từ dễ chịu tại hạ phương đại thô con cặc phía trên, Sơn Bản Nhất Lang sảng đến đều phải trắng dã mắt. Đây là đạo gia tiên tử chí tôn tinh huyết hóa làm chân khí thuận theo lỗ tiểu chui vào nam nhân hạ thân. Lão tạp mau biết vậy nên toàn thân trên dưới mỗi một chỗ gân mạch mạch máu đều tại sôi trào, thể tu chân khí xa không tầm thường tiên tu có thể so sánh, Sơn Bản Nhất Lang chính là hơi chút thưởng thức được này thuộc mẫu tiên tử tinh huyết tựa như cùng trẻ hơn 10 tuổi, liền xương cốt khâu đều ma ma, trách không được kia Tần Quốc Vũ Hoàng đế vì trường sinh đạp hư không biết bao nhiêu đạo gia nữ tu, nghĩ đến nếu đem những cái này hoa hạ tiên tử đều trào đến Nhật Bản đảm đương mị thịt lô đỉnh, dưới hông tiên nô chính mình chẳng phải là có thể cùng đăng phong tạo cực, vũ hóa vì tiên. Hừ, đừng cho là lão phu không biết ngươi trong lòng nghĩ, phía trước ngươi liền tại thất thần khi liên tiếp hô lên lệnh lang tên, chẳng phải là trong lòng một mực nhớ thương kia nhãi con. Lão phu hôm nay liền đem ngươi này một thân tu vi địch tán, nhìn ngươi còn dám hay không lại quất lão phu bạt tai. Sơn Bản Nhất Lang hận nhất không ai qua được mẫu thân lúc ấy đánh nhau đem một cái bạt tai, nghĩ đến đây rối loạn thánh nữ ngày xưa vênh váo tự đắc, trong mắt không người mãnh liệt đức hạnh, Sơn Bản lão quỷ dương vật liền cứng rắn muốn phồng bảo, mẫu thân tại tuyệt đỉnh trung còn chưa khôi phục, hắn đã lại triệt để toàn bộ mà vào, lão quỷ này con cặc tại hấp thu mẫu thân đại lượng ngoại tán tinh huyết về sau, mấy có lẽ đã dương tấy đến không phải của mình cấp bậc. Hắn vốn là thiên chiếu người kế thừa, trời sinh có được cực kỳ dư thừa dương khí, hiện tại lại thu nạp Hoa Hạ tiên tử tinh thuần chân khí, phía sau thế nhưng mơ hồ bắt đầu nổi lên một cái nữ nhân hình dáng. Ta nhanh chóng dụi dụi mắt, mới phát hiện chính mình cũng không có nhìn lầm, tùy theo mẫu thân hoa cung nội chân khí không ngừng dẫn ra ngoài, Sơn Bản Nhất Lang phía sau nữ nhân cũng dần dần rõ ràng, khuôn mặt tái nhợt, đầu đội hoa quan, người khoác quần áo khắc họa Nhật Bản cổ văn, bạch hoàng tướng ở giữa trường bào, mà để cho ta sợ chính là nàng nơi cổ kia từng tiếng thanh thúy đến cực điểm câu ngọc va chạm tiếng. Là thiên chiếu. Ta đột nhiên nhớ tới tại ta trong trí nhớ cái kia phù ở thiên khung, theo ta trong miệng hút đi thiên chiếu lực nữ nhân, kia trương cùng nguyệt đọc giống nhau thảm bạch vô thường khuôn mặt chính là nàng. Sơn Bản Nhất Lang tế xuất thiên chiếu nghĩ đến chính là muốn hấp thu mẫu thân bên trong thân thể vô thượng tinh huyết, bởi vì chỉ bằng Sơn Bản lão quỷ lực một người, là thành thật không thể toàn bộ tiếp thu mẫu thân 300 trở công lực. Nương, ngài mau tỉnh lại a. Một khi tinh huyết bị hút sạch chẳng phải là chính xác là muốn bị sa đọa vì người Nhật Bản dưới hông Chino. Cái gì, thế nhưng, người này yêu nghiệt. Mẫu thân cũng lập tức liền phát giác Sơn Bản Nhất Lang phía sau khác thường, nàng song trưởng về phía sau chống lên đã nhuyễn như một bãi dỉ ra thân thể, lại chỉ cảm thấy bụng trầm xuống, thân thể liền nửa điểm khí lực đều dùng không ra, toàn thân trên dưới tinh huyết đã đầy đủ hối tụ ở đan điền phía dưới, hơn nữa toàn bộ đắm chìm trong hoa trong cung, lại tăng thêm khí huyết văn sớm bị đóng lại. Nàng bây giờ nghiễm nhiên thành một cái tay trói gà không chặt tầm thường nữ tử. Thánh nữ đại nhân, không muốn hoảng hốt, lão phu vốn trúc thiên chiếu nhất mạch, người hoa cung chỗ chất chứa vô hạn chân khí chỉ có dựa vào thiên chiếu đại ngự thần bản tôn mới có thể hoàn toàn hấp thu. Mẫu thân hai mắt ngẩn ra, nàng cắn răng âm thanh phát chìm, người quả nhiên không họ gì Sơn Bản, người rốt cuộc đang làm cái gì âm mưu? Vì sao lại muốn nhằm vào Tử Nguyên? Sơn Bản Nhất Lang híp lấy cặp kia trồn giống nhau ti tiện âm ngoan ánh mắt. Trong mắt tại mẫu thân nhô ra bụng chỗ đảo quanh, con cặc tắc tiếp tục hướng trước chen ép, mẫu thân sắc mặt ửng hồng như máu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo trán của nàng nhỏ giọt rơi. Khưu quốc sư, ngươi tự nhiên biết lão phu muốn cái gì, cần gì phải hỏi lại. Ngươi thật cho rằng ta muốn có được chỉ là con kia thánh điểu sao? Mẫu thân nghe nói như thế đột nhiên như một đầu thư báo giống nhau bạo khởi, đem Sơn Bản lão quỷ phác tại dưới người, nàng hung ác từ trên cao đi xuống chừng mắt Sơn Bản Nhất Lang. Nhưng người sau chính là cười lạnh uốn éo nhảy qua, mẫu thân trên mặt lập tức lại nở rộ mở nhất là diêm dúa lẳng lơ dâm hoa, hai chân mềm nhũn, lại lần nữa bị Sơn Bản Nhất Lang phản đè ở dưới người, tự biết lúc này lực lượng cách xa, mẫu thân khuôn mặt cũng mất phản kháng ý tứ. Ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi, nhưng con ta là vô tội, thiên chiếu tàn lửa đã bị bước ra, các ngươi lại vì sao đem nguyệt độc ký sinh tại hắn bên trong thân thể. Sơn Bản Nhất Lang hạ thấp thân, bắt đầu không ngừng chấn động vòng eo. Tiếp tục phía trước còn chưa kết thúc quất cắm, lửa nóng con cặc dùng sức quất tại thục mẫu hoa trước cửa cung, mẫu thân đan điền trung tinh huyết cũng tùy theo cự căn gõ mà không gián đoạn ra ngoài, bổ dưỡng lão tạp mao dương vật. Thánh nữ đại nhân oan uổng lão phu chưa bao giờ đem nguyệt độc ký sinh ở lệnh lang thân thể, ta cắt điền bộ tộc mặc dù vì y giang nhiễm thần tộc hậu duệ, nhưng chỉ có thể trường khống thiên chiếu lực, lệnh lang thân thể có nhanh lại cùng lão hủ có quan hệ gì đâu. Hắn cũng không nghĩ lại đi cùng mẫu thân nói nhảm nhiều. Này lão gia hỏa nửa người dưới đều phải phồng tại lỗ lồn nổ tung, hắn đè lại trước ngực hai vú, đầu chìm tại mẫu thân cổ phía dưới, con cặc thay đổi rất nhanh, ra sức cày cấy khai khẩn, mẫu thân vừa mới khôi phục nửa điểm lý trí, lập tức liền bị này đại dương vật địt được tình thần mơ hồ, khí huyết văn đóng lại khiến cho nhân cách thứ hai có thể rất nhanh thay thế vốn có nhân cách, mẫu thân trong đầu loạn ong ong một mảnh, giống như có vô số chỉ hắc nha tại xoay quanh khẽ kêu. Trước mắt nàng một hồi là thân nhi tử khờ chát gương mặt một hồi lại là Sơn Bản Nhất Lang hiện ra hết thú tính xấu xí dung nhan, mấy so sánh với đối với phía dưới, trong lòng thật lớn xấu hổ cảm giác làm lỗ thịt nội mị thịt núi non trùng điệp bọc lại lão đầu hắc long cự căn, tử cung bắt đầu một lần cuối cùng rủ xuống, hoàn toàn đem toàn bộ tỏa hoa cung đều lơ lửng ở tại Sơn Bản Nhất Lang đại dương vật phía trên. Nga nga nga hầu hầu chậm một chút, quá nhanh nga nga đầu óc muốn hư mất cái gì đều không nhớ được nga. Sơn Bản Nhất Lang địch quật khởi, vùi đầu cúi đầu, đem kia trương dài khắp ra đốm mồi cùng nếp nhăn mặt già chôn ở hai khỏa chung treo đại nhũ khe ngực bên trong, lỗ mũi thật sâu khẽ ngửi, cỗ kia say lòng người tục phụ mùi thơm cơ thể xen lẫn nhàn nhạt nhũ thiên vị thiếu chút nữa làm lão quỷ này muốn sặc khí. Hắn dùng hai tay bắt lấy viên thịt ngoại duyên, tha động trắng sữa chuông khổng lồ, đem tuyết ngấy trơn trượt, dù xì xì rõ ràng nhũ dùng sức hướng ở giữa chen ép thúc đẩy, da mặt trái phải cọ thấm mồ hôi. Trơn mượt vú thịt, thô ráp đầu lưỡi tại nữ nhân tối trơn bóng hai nơi làn da thượng lưu hạ từng đạo dơ bẩn nước miếng. Ba ba ba ba ba. Đen tuyền tháp mông giống lên phát đầu cung nỏ giống nhau không lưu tình chút nào dùng sức địch này nhiều lông mập huyệt, dâm thủy hóa thành trắng nõn bọt biển thuận theo đã bị kéo mở đến cực hạn mật bi miệng ra bên ngoài toát ra, lão gia hỏa đại dương vật du lóng lánh, thay đổi rất nhanh phía dưới, mỗi lần rút ra đều theo khe huyệt tử xăm ra một chút ông hồng âm nhục, lại liền mang theo bị bắt ra sền sệt dính dính dâm sữa một tia ý thức toàn bộ đội tiến này phong tao mẫu huyệt bên trong, xem như kế tiếp trơn trượt. Thay nhau mãnh kích bạo địch phía dưới. Mẫu thân liền hai cái đùi đều rốt cuộc thẳng không được, mà là tại lơ lửng không trung xẹt qua vài đạo vô lực vòng vòng về sau, suy sút ngồi phịch ở lão tạp mao đen gầy suy nhược vùng eo về sau, tùy theo sơn bản nhất lang trước sau cầy cấy mà bất lực lắc lư vài cái, kể ra nữ chủ nhân thuần phục, thẳng tắp trơn bóng bắp chân cơ phía dưới là hai cái dính đầy mồ hôi thục phụ thịt chân, đã không có thải chân miệt trói buộc, này song thơm tho mềm mại thịt chân càng lộ vẻ hình dạng tao nhã. Nhất là theo chân lõa đến chân cùng sau tuyệt diệu độ cong càng lộ vẻ chân hình tinh xảo cao gầy. Lại tăng thêm kia dày nhiều thịt gót chân, đều hoàn mỹ phô bày thục nữ chân ngọc chỉ có đẫy đà mỹ, liền phía trước mấy cây thịt ục ục ngón chân đầu nếu so với kia một chút tiểu cô nương ngón chân nhìn qua muốn mượt mà hơn mấy hào. Chỉ tiếc này hai cái đã từng thải giết qua không biết bao nhiêu đăng đồ tử tiên tử chân ngọc lại giống như hai mặt cờ trắng, lảo đảo treo tại lơ lửng không trung, bởi vì ngay tại hai cái dâm thịt đề phía dưới chính là bị người Nhật Bản trường thương sử vứt mũ bỏ giáp, cửa thành lâu tử mở rộng nương tử quan. Thánh nữ đại nhân, lão phu con cặc cùng ngươi vị kia thần tiên đạo lữ ai xử ngươi thoải mái hơn a? Sơn bản nhất lang ngẩng đầu, hai tay nắm chặt ngọc nhũ thượng hai khỏa đã xương tấy vì màu tím hồng vú lớn đầu, dùng sức hướng lên lôi kéo, làm đôi này chung treo mập nãi một chút biến thành cái phễu dâm mỹ hình dạng, mẫu thân ăn đau đớn, khóe mắt thượng nghiêng, mắt phượng hạ càng trở lên du ly bất định, tình mê ý loạn. Là ngươi, là của ngươi lớn hơn nữa, nga xử ta rất thoải mái a. Nhưng này lời mới vừa xuất khẩu mẫu thân đã cảm thấy có cái gì không đúng, có thể nàng nhưng cũng không cách nào lại im lặng, bởi vì sơn bản nhất lang buông lỏng tay, thượng vị đợi hai khỏa bị kéo túm đến cực hạn bàn đào vú to khôi phục hình dạng, liền hướng về mỹ thục mẫu trắng bóng to trắng vú sữa vung ra lưỡng đạo nãi quang, liền đem ta nhớ nhớ mong mong hai tỏa thánh mẫu phong quất đánh chính là ngả trái ngả phải. Người này tao thánh nữ, lão phu có thể nhớ rõ đã dùng ảo thuật cho ngươi quên mất phu quân, vì sao có thể nhớ tới à? Nhìn sơn bản nhất lang ánh mắt lập lờ chiêu thức, mẫu thân cắn đôi môi thật là do dự sau một lúc lâu không có phun ra một chữ, nàng khuôn mặt nổi lên tiểu hài tử trộm đường bị trước mặt mọi người tố giác quẫn bách bất an, miễn miễn cường cường theo trong cổ họng nặn ra vài tiếng tái nhợt vô lực giải thích. Ta, chẳng qua, là, nga ảo thuật thượng vị hiệu quả, mà thôi, nga nga ngươi, không muốn tiếp tục hỏi, nga, đừng, xử đến hoa, hoa tâm nữa à nga nga nga. Đối mặt vị này ngực không đồng nhất rối loạn thục mẫu, trừng phạt nàng biện pháp tốt nhất chính là dùng đại dương vật thật tốt giáo dục nàng phía dưới chương này chân tình biểu lộ miệng nhỏ. Sơn bản nhất lang hận không thể đem toàn bộ thân thể đều chôn ở mẫu thân trắng bóng đầy đặn thân thể phía trên, mà tùy theo sơn bản lão quỷ tiến thêm một bước công lược hoa tâm, mẫu thân cặp kia như cây thịt tử giống nhau bạch đẹp mắt cao giáo chân đẹp thế nhưng bất chi bất giác chính vần quanh tại lão tạp mao eo về sau, bàn chân hướng bên ngoài, hoàn toàn đánh cái gắt gao thịt kết. Đem toàn thân mỗi một tấc làn da đều hoàn toàn dán sát ở tại sơn bản nhất lang trên người. Địch chết ngươi, địch chết ngươi, nhớ rõ lão phu lúc ấy nói qua với ngươi nói sao. Ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ chủ động yêu cầu lão phu địch ngươi huyệt dâm, ngươi lỗ đít, ngươi miệng nhỏ. Khưu Nhàn Trinh, ngươi là ta đấy, là Cát Điền gia nữ nhân. Ba ba ba ba, ba ba ba ba ba ba. Nga nga. Qua lớn không muốn tại tai của ta một bên nga nga nói những cái này nga Trinh Nhi ừ sẽ chịu không nổi nga. Đại dương vật, sẽ bị địch ngốc không được, đến nước chân khi muốn một tia ý thức đi ra nữa à. Sơn bản nhất lang đủ không đến mẫu thân miệng nhỏ, chỉ có thể ở mẫu thân thon dài trắng nõn cổ thượng lưu hạ một cái lại một cái tử hồng môi vết, hắn nâng lên nửa người trên, một tay bắt lấy mẫu thân qua lại loạn bãi tay ngọc, tiếp lấy làm ra một cái để ta cực kỳ không khỏe, nhưng con cặc cứng rắn động tác. Hồ thánh nữ đại nhân, đến vươn tay, cảm thụ một chút lão phu con cặc rốt cuộc lại cỡ nào hùng vĩ cường tráng. Tên hỗn đản này dắt mẫu thân tay, làm mẫu thân tay ngọc đặt tại nàng bụng của mình phía trên, mà ở tầng kia bạch cái bụng phía dưới đúng là một cây đã đột hiện ra hình dáng cự căn, hình trụ hình khảm châu cự căn đang tại mềm mại thịt dưới bụng một vào một ra, tùy thời chuẩn bị phá được phía trước hoa cung thánh địa. Mẫu thân nâng lên một đôi xuân thủy con ngươi si mê cúi đầu nhìn về phía bụng nhỏ thượng phập phồng không chừng hình dáng, nàng dùng ngón tay trói ra con cặc hình dạng, cảm nhận dã nam nhân như lư điểu giống nhau tráng kiện đại dương vật lần lượt hoàn toàn khuếch trương qua lỗ thịt của mình. Người Nhật Bản cự căn nghiền bình định trượng phu dấu vết, tiêu trừ tình yêu ký hiệu, hoàn toàn chiếm lĩnh một phe này niết bàn. Thật lớn, tốt thô a, này thế gian nam tử thế nhưng thật có, Nga như vậy uy phong dương vật. Gà trống ba, Nga là dương vật sơn bản đại nhân Nga đại dương vật. Nóng bỏng, sao trinh nhi tử cung ngứa ử nhanh chút. Không được, muốn thật phun nước. Tại ta cơ hồ sử ngu dại ánh mắt nhìn soi mói, sơn bản nhất lang lấy không giữ lại chút nào phương thức làm bẩn mẫu thân. Cự căn cùng một chỗ rơi xuống, chẳng những đem mẫu thân mập huyệt thiên trai ngọc địt đến âm hộ tâm mở rộng, dâm dịch loạn phun, liền phía dưới lỗ đít nhỏ đều bị chen ép đến co lại thành một cái nhìn không thấy điểm nhỏ, hai luồng to mỏng vô bằng đại mông trắng bị nam nhân kịch liệt địt ép thành hai luồng bánh thịt. Lão tạp mao thân thể tuy rằng thấp bé, lại thật dùng sức mạnh hãn vô cùng sinh sản năng lực chinh phục này thất đại tần dương mã. Đem mẫu thân khống chế tại dưới người, mặc hắn tung hoành ngang dọc, rất khoái chăng. Bảo bối của ta thánh nữ, ta muốn ngươi nhìn lão phu ánh mắt, sau đó cách ngươi tao cái bụng tuốt lão phu dương vật. Mẫu thân ngân nha đánh run rẩy, liền rên rỉ đều ghi lại khóc nức nở, thân thể bị triệt để khai phá ra chịu ngược đãi khoái cảm cùng lão dâm côn kia lửa nóng ánh mắt cũng làm cho nàng không thể kháng cự trong tay động tác. Nàng hai mắt trung hèn mọn nịnh nọt càng trở lên đặc hơn, giống cái đối với giống được cùng bẩm sinh đến thuần phục dục khiến cho nàng không cách nào nữa đi thi lo bất cứ chuyện gì. Lão tạp mao phát điên giống nhau muốn xuyên quan mẫu thân lỗ lồn. Căn này đã lên nòng cự pháo bị tiên tử thục mẫu tay trắng cách bạch núc ních thịt bụng phối hợp chính mình quất cắm. Mà tuốt thân gậy, hắn muốn chinh phục cái này nữ nhân toàn bộ, thậm chí còn linh hồn. Mau, muốn tới rồi, Nga tô phía dưới Nga sơn bản đại nhân gà dương vật trinh nhi cảm nhận được trinh nhi hoa cung muốn cúi xuống. Nga Nga muốn hoàn toàn thua bởi căn này Nhật Bản đại điều Nga Nga tô phu quân, tử nguyên mẫu thân phải đổi thành dâm loạn nữ nhân Nga mẫu thân thật đã Nga. Đã không thể ra sức a. Ba ba ba ba ba ba ba. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Đang nghe dâm đãng chín mùi mẫu từng tiếng tự hủy thức xin lỗi về sau, sơn bản nhất lang cuối cùng tại khoảnh khắc này cảm giác được cả người đều bị tháo nước linh hồn nhỏ bé, phía sau thiên chiếu hình dáng càng trở lên rõ ràng, vị này Nhật Bản bản thổ tà thần thế nhưng mờ mịt về phía trước, đi đến mẫu thân bên người, nàng không ngừng hút theo sơn bản nhất lang trên người phát tán ra dương khí, mà những cái này dương khí nơi phát ra dĩ nhiên chính là mẫu thân sở sinh. Nàng kia trương tái nhợt vô sắc khuôn mặt tại dần dần khôi phục huyết sắc, vốn là thân hình gầy gò cũng đang từ từ trở nên sung túc, thẳng đến trên người món đó nhìn như kéo dài hoàng bạch trường bào bị dưới người dần dần đầy đặn thân thể chống lên. Thiên chiếu trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cái này đã từng có thể một tay bóp chết nàng hoa hạ thánh nữ, trên mặt thần sắc cười mà không cười, nàng trường vô cùng mỹ, nhưng cũng không giống như hoa hạ nữ tử cao quý hào phóng, đoan trang thanh lịch, mà là gương mặt hơi hẹp, mi giác giơ lên. Mang theo một loại không hiểu tà khí, mặc dù nàng tại Nhật Bản thần thoại trung tượng trưng Thái Dương, có thể vẫn như cũ để ta cảm thấy bên cạnh lạnh cả người. Mà để cho ta kinh điệu cầm hình ảnh cũng đồng thời đã xảy ra, vị này thiên chiếu đại ngự thần thế nhưng giơ tay lên cởi xuống quần áo của mình, rất thưa thớt một trận âm thanh về sau, khoảng khắc một cái cả người để trần, làn da bạch đến chói mắt nữ nhân xuất hiện ở trước mặt của ta, nàng làn da cùng mẫu thân đồng dạng tuyết trắng, dáng người mặc dù không giống mẫu thân như vậy như thịt bắn. Nhưng cũng là vú lớn mông bự, cực kỳ cao gầy, nhất là hai luồng hơi hơi rủ xuống mật dưa vú to nhộn nhạo ở trước ngực. Thế nhưng cùng mẫu thân chuông treo nãi tương xứng, màu đỏ tươi đầu vú tại trước mắt ta hòa lẫn. Ta không nghĩ đến vị này Thái Dương mẫu thần lại có như vậy một bộ như thế dâm tiện nữ thể. Bản tôn sẽ làm ngươi thành là tốt nhất tế phẩm. Thiên chiếu âm thanh cũng không giống như ta bên trong thân thể nguyệt độc như vậy u hàn băng lãnh, nhưng lại mang theo ba phần ấm áp cùng mị hoặc, nàng nửa ngồi tại đầu giường. Nhếch lên hai bên trăng tròn mông đẹp, tiếp theo tại ta kinh ngạc ánh mắt trung chậm rãi cúi người xuống, đem toàn bộ âm hộ đều đặt ở mẫu thân khuôn mặt. Cô Tư, Nga đây là hoa hạ thánh nữ võ mồm chi phụng sao? Bản tôn quá mức vì vừa lòng, nữ bối cũng muốn ra sức một chút. Thiên chiếu ngẩng đầu lên, sắc mặt thế nhưng trở nên bắt đầu hồng nhuận, nàng ghé mắt về phía sau, mắt phượng trung hiện lên một tia sắc bén, sơn bản nhất lang cũng mặt lộ vẻ cười dâm. Chủ tớ hai người một trước một sau, ra sức ngược gian mẫu thân một thân mỹ thịt. Ta căn bản không thể dự liệu được vì sao sẽ xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn, mẫu thân hoàn toàn không cách nào phản kháng, đại lượng chân khí bị thiên chiếu cùng sơn bản lão quỷ hút vào bên trong thân thể, thiên chiếu bên người quang mang càng trở lên lóe sáng, nàng cúi đầu nhìn dưới hông chính lẻ lưỡi ra sức hầu hạ mẹ ruột của mình, cũng đồng thời lộ vẻ nghiền ngẫm nhìn chằm chằm mẫu thân đã mê loạn đến không thể phân rõ hiện thực vẫn là ảo cảnh đôi mắt, thẳng đến tại một tiếng cao vút kéo dài thành thục mị rên rỉ về sau. Nàng mới vừa lòng nâng lên chính mình đầy đặn to mọng hai bên cặp mông, mẫu thân đầy mặt lộ vẻ bị thiên chiếu phun tung tóe mà ra dâm dịch. Nóng quá, Nga nóng quá ha. Mẫu thân khuôn mặt lại hồng nhuận một chút, thiên chiếu đại ngự thần hoa chất lỏng cùng lực lượng của nàng giống nhau cực nóng, tai họa dâm dịch ăn mòn nàng làn da, làm bẩn nàng đạo tâm. Bản tôn còn nhiều hơn nhiều cảm tạ ngươi cống hiến ra lực lượng, nó để ta cảm thấy càng thêm dư thừa, trung thổ chú ý lễ thượng qua lại, bản tôn cũng nên đáp lễ. Vị này tà thần cười lạnh một tiếng bổ ra chân, làm ra một cái buồn cười đứng trung bình tấn tư thế, tiếp theo tại lão tạp mau lần lượt cự lực địch phía dưới, nàng run run mông bự, không có lông lỗ thịt hạ tí tách tràn ra một đạo thẳng tắp màu vàng sẫm chất lỏng, mẫu thân còn muốn tránh ra, lại bị nàng nắm mũi ngọc, không não đành phải há mồm nghênh tiếp đồng dạng nóng rực mùi tanh tưởi nước tiểu, tùy ý nước ngoài tà thần dơ bẩn hoàng nước tiểu rót đầy chính mình dạ dày túi. Bản tôn thánh thủy còn uống ngon, chẳng qua loại người như ngươi dơ bẩn dâm phụ lại không xứng với như thế mát lạnh thánh thủy. Thiên chiếu mặt lộ vẻ hèn mọn, còn cố ý run rẩy mông, mông sóng lay động ở giữa làm nước tiểu miệng dư nước tiểu toàn bộ phóng thích quang mới vừa lòng đứng lên. Nhữ bồi ứng đương chi đảo, lúc tế tự ở giữa buông xuống, bản tôn đã không có hứng thú lại đi đợi, cắt điền ra nếu như còn muốn đạt được thần phù hộ, liền phải hiểu được như thế nào lấy lòng thần minh. Phát tiết sau thiên chiếu mắt lạnh lẽo nhìn về phía Sơn Bản Nhất Lang, lưu lại một phen báo cho ngữ điệu liền chậm rãi biến mất tại lơ lửng không trung. Sơn Bản lão quỷ mặt không biểu cảm, không biết tính toán cái gì, mà cuối cùng Sơn Bản Nhất Lang tác đem sở hữu oán khí đều vẩy tại mẫu thân trên người. Hắn biết mẫu thân lưu có hậu thủ, nhìn mặc dù thiên chiếu bản tôn hiện thế cũng không cách nào chân chính một hơi hút khô mẫu thân một thân tinh huyết. Như nghĩ đến tay, còn muốn nữ nhân này cam tâm tình nguyện vạch trần cuối cùng một tầng phòng bị mới là. Ta, thật không được, thủy đều phải, Nga chảy khô. Sơn Bản Nhất Lang nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hai quả trứng đều nhét vào mẫu thân lỗ thịt bên trong, đại lực rút ra đút vào mấy chục lần về sau, cuối cùng cứng rắn đem ngay ngắn con cặc nện vào lỗ lồn bên trong, hắn thân thể về phía trước khuynh đảo, hai người tựa như bóng cao su giống nhau quyền tại cùng một chỗ, mồ hôi hương vị, dâm thủy hương vị, còn có nhàn nhạt nước tiểu mùi khai, toàn bộ cùng tính có liên quan khí thức toàn bộ đều tràn ngập tại cái giường này trên giường nhỏ. Khưu Nhàn Trinh, người này dâm phụ. Ngươi không chính là yêu thích kích thích sao? Ngươi đem lão phu coi như tìm niềm vui đồ chơi, lão phu liền muốn đem ngươi biến thành lão phu dưới hông cấm duệ. Ngươi này huyệt dâm thánh nữ, ngươi nên biết chơi với lửa có ngày chết cháy đạo lý, có thể ngươi vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần tuyển chọn tại mũi đao nhảy múa, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lão phu câu nói kia. Ngươi dựa vào thánh điều có thể thay ngươi bảo vệ cho cuối cùng bản tâm, nhưng lại đã quên lại thần thánh không tì vết, băng thanh ngọc khiết xinh đẹp ngọc bội đeo ở dâm loạn không chịu nổi. Phong tao tận xương nữ nhân trên người cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Cho ta tuốt, dùng ngươi vậy không thủ trinh tiết, dâm loạn bị coi thường huyệt dâm đi khuấy sục lão phu con cặc. Mẫu thân toàn thân sốt giống nhau co giật run nhẹ liên tục không ngừng, nàng không chút nào do dự bắt tay trượt hướng bụng của mình, một bên cách một tầng trắng mịn thịt mềm gỡ lão tạp mau đại điểu, một bên nâng lấy mông lớn phối hợp Sơn Bản Nhất Lang địt. Ta Trinh Nhi hầu hạ thật tốt căn này đại dương vật Nga Nga nó tại Trinh Nhi tay lại trở nên lớn đừng nhìn A Tử Nguyên. Phu quân các ngươi không muốn xem ta a Nga Nga không nên dùng cái loại này ánh mắt nhìn mẫu thân a, van cầu các ngươi. Nga. Mẫu thân cơ hồ điên cuồng né đầu, muốn đem trước mắt trưởng phu cùng thương con gương mặt vung ra ký ức, có thể nàng lại làm không được, trong lòng con kia thánh điều thời khắc nhắc nhở nàng muốn tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, có thể nàng lại lần lượt tuyển chọn tuân theo thân thể mình ý chí, tham lam bước về phía vực sâu. Quá gấp, chợt còn mẹ hắn dùng ngón tay đầu móc lão phu đầu dương vật, người này rối loạn tuyệt đỉnh. Dâm loạn đến cực điểm dâm phụ. Cái gì đạo gia lục hiền, thái nguyên thánh nữ, lão phu hỏi ngươi. Trước ngươi miệng đầy tam tòng tứ đức, ngươi bây giờ nhưng có nửa điểm nữ đức. Lại cắm đến mặt trong cùng nữ à vậy cũng là ta tin miệng nói bậy nữ nhân. Nga Nga nữ nhân muốn hầu hạ nam nhân a Nga Nga muốn mệnh a. Vậy ngươi đôi này vú sữa đâu này, ngươi không phải là gọi là thánh khiết đồ vật sao, sao ném như thế phong tao, như vậy không biết xấu hổ. Nga, Nga, Nga, thật là thoải mái ngao cái gì? Cái gì? Vú sữa? Trinh Nhi vú sữa chính là cấp cấp đàn ông hút, hút trước kia. Nga Nga một mực buồn tại đây đoàn vải rách nguyên lai là đang đợi Sơn Bản Đại Nhân Nga Sơn Bản Đại Nhân tự mình thưởng thức A Nga. Nga, Tô Tô đến bóp Trinh Nhi vú sữa. hung hăng hút Nga đem ta đôi này câu dẫn nam nhân dâm tiện vú sữa bóp vỡ a. Nha nha nha nha. Ta đã hoàn toàn không biết trước mắt cái này nữ nhân, nàng rốt cuộc là ai. Vì sao sẽ lộ ra như vậy biểu cảm, hô lên như vậy không biết liêm sỉ lời nói, phát ra như vậy mị nam âm thanh. Ta dưới chân như nhũn ra thiếu chút nữa quỳ trên đất, trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, trong ký ức cái kia cao nhã đoan trang, đối với ta nghiêm khắc có thừa nhưng cẩn thận mẫu thân cùng trước mắt cái này dùng tay cách bạch cái bụng tốt nam nhân dương vật, kêu la làm dã nam nhân tùy ý trêu đùa nàng nữ nhân dần dần hợp làm một thể, gương mặt này là như vậy xa lạ lại như vậy để ta quen thuộc vạn phần, chỉ vì nàng liền xuất hiện ở trước mắt ta. Tốt, lão phu khiến cho ngươi được toại nguyện suy nghĩ, thật tốt giáo huấn một chút này cặp vú lớn dưa. Sơn Bản Nhất Lang một ngụm ngậm trước mắt viên kia không ngừng nhún nhảy vú lớn đầu, răng nanh hung ác nhìn tại nhô ra đầu vú phía trên, tiếp lấy quay hàm hướng lên nhất ném, mang lên đại đoàn trắng nõn rung động vú thịt, tay kia thì gắt gao nắm chặt một viên khác bạo nhũ, năm ngón tay hợp lực hướng một khác nghiêng lôi kéo, vì thế mẫu thân chuông treo vú lớn đã bị kéo thành một cái hướng bên phải một cái hướng lên kỳ quái hình dạng, đen nhánh ngón tay đầu cùng bị trà sát túm xả đến bạch đỏ lên mảng lớn vú thịt hợp hai làm một. Dấu răng, vết hôn, vết chào, các loại hạ lưu đến cực điểm tính ngược dấu vết toàn bộ tập hợp ở tại mẫu thân này hai khỏa phong tồn không biết bao nhiêu năm buồn quen thuộc mập nãi phía trên. Rất đau nga, lớn hơn nữa lực một chút trinh nhi vú sữa liền trượng phu đều chưa từng thấy qua, lại thành Sơn Bản đại nhân dành riêng dâm nhũ nga. Dâm phụ, thật sự là tương phản tới cực điểm. Hô, bắn cho ngươi, tất cả đều rót cho ngươi. Nga nga, muốn cấp hoa hạ đại dương mã gieo hạt ngao. Tại mẫu thân cao vút tuyệt đỉnh rên rỉ bên trong, lão tạp mau phun ra trong miệng run rẩy núm vú, song trường vần quanh tại mẫu thân vùng eo phía sau, nắm eo chỗ hai tầng mập dầu trơn, đầu chui vào hai luồng thơm ngào ngạt vú lớn phía dưới, lửa nóng tráng kiện hắc long con cặp tại cuối cùng khoảnh khắc phóng xuất ra nín không biết bao lâu tinh hoa, đại cổ sền sệt dính vô cùng dương tinh rót vào mẫu thân thủ tiết nhiều năm mẫu huyệt trong đó, đêm này chặt chẽ hành lang hoàn toàn nhét đầy. Nga nóng quá, toàn bộ đều bắn vào Nga muốn bị bỏng chết, bị đại dương vật tươi sống địt chết, Nga. Mẫu thân thậm chí liền lớn hơn nữa tiếng dâm đãng kêu la rên gì đều không phát ra được, cứ việc tạm thời bảo vệ tử cung, không làm tinh huyết toàn bộ dẫn ra ngoài, nhưng này khối thân thì lại đã hoàn toàn bại trận, nhiều lông lỗ bướm cũng hoàn toàn bại bởi Sơn Bản Nhất Lang hắc long điêu văn cự căn. Sơn Bản Nhất Lang căn bản không có muốn rút ra con cặc ý tưởng, hai người cứ như vậy gắt gao ôm tại cùng một chỗ, cho nhau cảm nhận tính cao chiều sau ôn tồn. Mẫu thân khuôn mặt đã nhìn không tới nửa điểm ta ấn tượng chung bộ dạng. Nàng đạp kéo lấy đầu lưỡi, vểnh lên mũi, khoe mắt hướng lên kéo lão trưởng, hốc mắt chỉ có thể nhìn thấy hơi hơi nổi lên nửa viên con ngươi. Ta đưa cho nàng thánh tự khuyên tai sớm đã bị thiên chiếu đại ngự thần tao nước tiểu phao ngăn chặn, không phát ra được nửa điểm động tính, mà nàng tay run rẩy còn gắt gao nắm chặt lấy dưới bụng mặt căn kia còn chưa nhuyễn lại đại dương vật máy móc thức tuốt. Của ta thái nguyên thánh nữ mỹ mẫu thế nhưng thật bên ngoài cơ thể tuốt dã nam nhân dương vật bị bắn cái cả sảnh đường màu. Ta cảnh tượng trước mắt cũng tùy theo trận này hương diễm đông cung kết thúc mà dần dần tan rã, ta biết ảo cảnh tồn tại thời gian muốn đã xong, ta miễn cưỡng đứng lên, suy sút vô cùng lay động người cứng ngắc từng bước đi hướng ngoài phòng, quay đầu khi lại nhìn đến không trung trung trôi nổi một cái mơ hồ con số. Nhất, chương 16, Đại Tần Lạc Kinh Thiên Khải Thành, Gia Lương Châu, Quá Lục Bàn Sơn Mạch, chữ chân tại hùng tráng khí phách tiêu quan thành lâu y y đông vọng, đập vào mi mắt chính là Đại Tần thủ đô Lạc Kinh Thành. Tam thành tầng tầng vần quanh, cự thủy tung hoành, lục ấm tế thành, giao vòng tế đàn, nhị thị 18 phường phân bộ giao thoa, tam giáo cửu lưu ngư long hỗn tạp, gần 350 vạn hộ Đại Tần con dân sinh hoạt tại này. Chính là có cái gọi là đóng đô chi cơ vĩnh cố, vô cùng chi nghiệp tại tư. Chỗ này huy hoàng vô cùng Đại Tần đế đều đã lịch 290 trở mưa gió, tự thái tổ duyệt châu khởi binh, dọn sạch hoàn vũ, thổi quét bát hoang, thống nhất Trung Nguyên đến nay đã truyền 19 đế. Nhìn này giá chuyên chở vô số người địa vị, quyền lợi cùng với vô tận dục vọng đế quốc xe ngựa cuối cùng muốn đi tới điểm cuối, có người muốn níu lại nó, cũng có người muốn thúc đẩy hắn, nhưng khi theo lũng hữu thổi quét mà đến yêu khí nhiễm tẫn vị thủy bờ sông thiên khung, đem quan trung đại địa bao phủ tại một mảnh đen tối khói mù hạ thời gian. Tất cả mọi người biết, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể để cho nó dừng lại muốn chạy về phía hủy diệt bộ pháp. Thiên Khải Thành Long Uy Các. Thiên Khải Thành là Lạc Kinh trung tâm nội thành. Cũng là hoàng quyền nhất là tập trung địa giới, nơi này cùng ngoại thành ngựa xe như nước, người đến người đi khác biệt, trừ khóa trước bách gia đại điển thời kỳ, người bình thường cấm tiến vào. Thiên Khải trong thành trong này lại phân Long Uy Các, Thiên Lộc Các, Quỳnh Lâu Đẹp và Tinh Xảo, Tiên Duyên Quảng Trường, Bách Gia Thí Luyện Đài bao gồm nhiều dấu hiệu nổi bật kiến trúc, mà Long Uy Các chính là Đại Tần thảo luận chính sự thính cùng Hoàng đế triều tầm trong Hoàng cung chỗ. Long Uy Các lại hết sức tiền tra ngẫu Tam Đại Điện, Trung Điện tức là Chính Điện, lịch Đại Tần đế đăng cơ, trọng yếu triều sẽ cùng Hoàng gia hôn tang đợi Đại Điện cùng lúc này cử hành. Long Uy Các đứng sững ở toàn bộ Thiên Khải Thành địa thế chỗ cao nhất, chú chân mà trông có thể quan sát toàn bộ tọa lạc kinh thành, mà nơi đây danh chính là đầu rồng nguyên, tượng trưng nhân tộc thịnh vượng từ nay về sau mở đầu, long đằng khí lan tràn hoa hạ các nơi, cố hữu long thăng uy nghi xinh đẹp xưng, Long Uy Các cũng bởi vậy được gọi là. Theo Thái Tổ lập thủ Đô Lạc Kinh, liền triệu tập thiên hạ người giỏi tay nghề bắt đầu tu kiến Long Uy Các, trải qua 30 trở, cuối cùng hao phí vô tận nhân lực vật lực kiến trúc mà thành, theo ngoài cung mà vào, đập vào mắt chỗ thơm mát mộc lan vì đống chuyên, hạnh mộc vì lương trụ. Nóc nhà chuyên đầu phu lấy lá vàng, cánh cửa nạm vàng sắc hoa văn, mặt tiền cửa hàng có ngọc sức, bảo thạch trải thủ, hiện ra hết hoa hạ lối kiến trúc rộng lớn đại khí. Hành lang gấp khúc lan can thượng điêu khắc thanh tú thanh lịch long văn, trước điện mặt phải vì sườn dốc, lấy đón xe phía trên, bên phải tác vì cao giai, cung nhân thập gấp. Sở thạch bên trên đứng vững hai người triển cánh tay vờn quanh đều không thể ôm toàn bộ cao lớn cột gỗ, màu tím hồng chu sa mặt đất, kim sáng lóng lánh bức tường mang, ở giữa lấy hiếm quý ngọc thạch tô điểm. Ánh mặt trời chiếu phía dưới, càng lộ vẻ dũng cảm đồ sộ. Mà ở đại điện trái phải hai bên tắc đứng sừng sững hai tọa sinh động như thật pho tượng, nam trái nữ phải, nữ tử mặc lấy đạo bào, tay cầm phất trần, tiên phong đạo cốt. Một khác nhân áo đạo phiêu phiêu, cầm kiếm mà đứng, nhắm mắt không nói gì, phiêu giật xuất trần. Đúng là vực nguyên quân Cố Cựu Từ cùng phi hồng nho thánh Nguyễn Nam Trúc, này hai người tượng trưng trung thổ đạo môn cùng nho giáo, hai người cũng cùng vì thiên hạ học thuyết nổi tiếng. Ngày xưa yêu tộc nhiễu loạn ung lạnh địa giới, cũng là hai người sức dẹp nghị luận của mọi người, thúc đẩy nho đạo liên hợp, đánh tàn yêu tộc, củng cố Đại Tần Giang Sơn, phù hộ nhân tộc thịnh vượng. Hai miếng điêu khắc ngũ trảo chân long thanh đồng cửa cực lớn cùng với nổ vang tiếng chậm rãi rộng mở, đi vào chính điện về sau, trái phải trên bức tường tắc treo 12 chương hình thái khác nhau người tượng đồ, có tư thế hiên ngang, rong ruổi chiến trường người, cũng có nhân quạt lông khăn chít đầu trò chuyện vui vẻ. Này 10 nam hai nữ bắt đầu từ khai quốc đến nay vì Đại Tần xã tắc lập được công lão hiển hách 12 hổ thần, cuối cùng một vị đúng là đương triều Phượng Dương Vương Tần Vũ Bình. Đi bộ về phía trước, đình nghị cung trước nhất bưng là một tấm ở đài cao bên trên màu vàng long ỷ, thượng huyền dùng chí tôn tinh thạch điêu khắc mà thành chói mắt bảng hiệu, thượng thư một hàng kim một bên đãi văn. Thiên diện lưu ly vạn trượng cảnh. Mà này long uy các đình nghị cung tên đầy đủ đúng là thiên diện lưu ly cung. Nghe đồn chính là nhân tộc thánh mẫu Oa Tổ Phượng Hy tại Thái Tổ Hoàng đế thống nhất Cửu Châu về sau, với thiên cung xuống, hàng lâm nhân gian, đem này cái dùng cho ngày xưa bổ thiên sử dụng lưu ly thạch tặng cho nhân tộc Hoàng đế, mà này cái lưu ly bảo thạch cũng giống trinh nhân tộc thịnh vượng. Thái Tổ Hoàng đế tác dụng này thần thạch chế thành bảng hiệu treo móc ở long tọa bên trên, Thái Tổ Hoàng đế danh đỉnh cảnh, cố thư viết, thiên diện lưu ly vạn trượng cảnh, lấy hướng lên trời đáp lại tự thân ý chí. Ngụ ý Tần thị hậu đại có thể thiên tu vạn tái vĩnh trấn lưu ly cung. Chỗ này tượng trưng Đại Tần lịch sử hoàng cung chỉ là trong này nhất điện liền tỏ rõ quân quyền thần thụ vô thượng quyền hành, vô số đông học sinh cuối cùng cả đời mục tiêu chính là có thể tiến vào này lưu ly cung chung là nhân tộc thiên tử bày mưu tính kế, vì Giang Sơn xã tắc cống hiến thiếu lực, nhằm đạt được nho gia xuất thế tư tưởng, không uổng phí bình sinh chỗ học. Có thể có được phần này vinh hạnh đặc biệt người cũng cuối cùng vô cùng hiếm có. Khi hắn nhóm mang nhất bầu nhiệt huyết đổi lấy áo bào vào chiều một kiện thời điểm lại phát hiện thường thường con đường làm quan bên trên đều không phải là thuận buồm xuôi gió, muốn trở nên nổi bật, vị cực nhân thần có đôi khi dựa vào cũng không lộ vẻ kia nhất bầu nhiệt huyết cùng tự cho rằng đầy bụng tài hoa. Triều đình bên trên, dưới chân thiên tử, trung can nghĩa đảm khả năng bất quá là tối giá rẻ đá kê chân. Khụ. Đương một người tiếng ho khan tại đại điện bên trong vang lên, gần trăm vị văn võ đại thần lập tức mục không dám động. So với đối mặt đương triều cửu ngũ, chỉ sợ này một tiếng ho khan càng làm bọn hắn lo sợ khó an, trong lòng nảy sinh hoảng sợ, giống như này lưu ly cung chung cũng không tiếp tục có nửa điểm nhân tộc long khí cùng thiên tử uy nghiêm. Bệ hạ, lão thần ngẫu nhiên phong hàn, vào triều đến chậm, khụ. Mong rằng bệ hạ tha lỗi. Ngô Thiên lay động lõm khõm thân thể từng bước mà gần, giày quan mỗi bước ra từng bước, đều đang chấn động những cái này văn võ các đồng lưu tâm, đầu hắn thượng núi cao quan nhất lay một cái lay động không chừng. Đỏ thấm tướng ở giữa trường bào bởi vì thân thể gầy yếu mà có vẻ phá lệ kéo dài, Ngô Thiên cái đầu không cao, tướng mạo càng là bình thường đến cực điểm, nhưng chính là như vậy một cái không chớp mắt lão đầu cũng đã là tam triều nguyên lão, độc bá tướng vị nhiều hơn 10 năm. Hắn nhất cái nhảy mũi, một tiếng ho khan, đại điện này bên trên đứng lặng bách quan cũng muốn giỏi hơn tốt suy nghĩ một chút mình là phủ phía trước đã làm thực xin lỗi vị này đương triều tể phụ sự tình, bởi vì nói không chừng ngày xưa một ánh mắt, một câu bực tức đều có khả năng trở thành bị di diệt tam tộc hoang đường lý do. Đại tần triều phục theo xuân hạ thu đông bốn mùa mà biến hóa nhan sắc, cũng chỉ có Ngô Thiên một người quanh năm suốt tháng vĩnh viễn mặc lấy này một thân đỏ thẫm ăn mồi trường bào, đầu của hắn phát cũng cùng những quan viên khác khác biệt, buộc tóc sau lại mang quan là người bình thường dáng vẻ tiêu chuẩn, cũng chỉ có hắn cũng không buộc tóc, tùy ý xám trắng tướng ở giữa tỏa ra theo cao quan bên cạnh tán phía dưới, giống như không câu nệ không trói buộc đã trở thành vị này quyền khuynh triều dã làm thịt tướng đại nhân đặc thù dấu hiệu. Thừa tướng vi quốc làm lụng vất vả, ngày gần đây tới gặp mặt liên gầy, còn ứng nhiều chú ý thân thể mới là. Ngô Thiên quả thật từ từ gầy yếu, hắn luôn luôn lấy một bộ tâm khoan thể béo bề ngoài kỳ người, có thể ngắn ngủn một tháng có thừa cũng đã là thân yếu ảnh gầy, nhân lập hoàng hôn, trong triều phường ở giữa đều là đồn đại lão hồ ly này là làm ác đa đoan, thiên đạo có công, nghiễm nhiên đã là dầu hết đèn tắt, gần đất xa trời. Nhưng bây giờ đến nhìn, còn xa xa không tới một bước kia. Hoàng đế lời còn chưa dứt, Ngô Trời đã nhất mông ngồi ở bách quan phía trước ban cho ngọc ghế phía trên, Đinh Nghị tỏa nghe là hắn đặc quyền, Tần Thiện chuỗi ngọc trên mũ miệng phía dưới đôi mắt quét qua không xa vị này vênh váo tự đắc phụ chính đại thần, giữa hai hàng lông mày đã có ba phần không hờn giận, có thể hắn chung quy chỉ có thể đem phần này trong lòng khó chịu cưỡng chế đi, dù sao này bây giờ đại tần từ lâu đã không phải là năm đó cái kia ngạo thị đông phương đế quốc cường đại, hắn cũng không phải là thái tổ. Vũ đế như vậy cao tường với thiên tế ở giữa nhân tộc chi long, vị này ngồi lâu thâm cung. Sớm bị mất quyền lực trường thượng hoàng đế khả năng cũng không sánh bằng kia chỉ chung con cá, ít nhất cá chép hóa rồng một khi hóa thành thương long, mà hắn nhưng không cách nào chạy mất hôm nay khải thành từng bước. Đình Nghị hòa dĩ vãng giống nhau, Tần Thiện nghe được tai trừ bỏ nội địa mưa thuận gió hòa chính là các nơi lại ra điềm lành vân vân, tóm lại hết thảy đều giống được an bài tốt giống như, quốc thái dân an, gợn sóng không sợ hãi. Thẳng đến hoàng môn một tiếng tiếp lấy một tiếng thêm cấp bách chiến báo cùng vô cùng dồn dập tiếng bước chân theo ngoài cung liên tiếp tới. Hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bệ hạ, U Châu ngàn giảm thêm cấp bách, Thác Bạt Sử theo kiền dẫn tiên ti ra bộ 30 vạn đại quân xuôi nam, quân tiên phong cứ thế định tương. Tần Thiện đầu óc ông một tiếng, tiên ti nhân lại xuôi nam rồi hả? Từ đại tướng quân Tần Vũ Bình bị điều hướng đến Giang Nam về sau, tiên ti nhân mặc dù thường xuyên tại biên cảnh cướp bóc, nhưng chung quy là tiểu đà tiểu nháo, đối với loại này du mục dân tộc tới nói, chúng nó không đến thường ngược lại không bình thường. Nhưng hiện tại lại khác tiên ti người đã kinh chân chân hơn 30 năm không có chân chính ý nghĩa thượng xâm nhập, lần trước vẫn là sau Yến Hoàng đế Mộ Dung Thành xuất binh lang thành, không nghĩ tới ngã Mộ Dung ra, lại tới nữa Thác Bạt ra phiền toái. Lục Ái Khanh, chẳng nghe nói tiên ti ra bộ hàng năm nội loạn, có thể nào tập kết ra khổng lồ như vậy quân đội xuôi nam. Bị điểm danh tự nhiên là quản lý quân xa chức vị quan trọng đương triều thái úy, người này họ Lục danh hùng, người cũng như tên, tướng mạo thô kệch, dáng người khôi ngô. Xuất thân danh môn vọng tộc, càng là đối với Đại Tần Vương Triều trung thành và tận tâm. Lục Hùng tâm trung không nói gì, vị này dễ quên đương triều thiên tử khả năng sớm bị thượng thư đài mỗi ngày phát ra viết đầy quốc thái dân an, ca múa mừng cảnh thái bình dân sớ tẩy não, nhưng thân là thái úy hắn lại chỉ có thể hắng giọng một cái đứng ra nhắc lại một chút đầu óc mê muội hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ, thần tại nửa năm trước liền nhiều lần tấu lên, phải đề phòng biên tùy hồ người, tiên ti ra bộ ngư long hỗn tạp, thế lực rắc rối khó gỡ. Ngày xưa Vũ Hoàng đế lợi dụng kế ly gián làm cho tiên ti bộ lạc trung Mộ Dung thị cùng Thác Bạt thị phản bội, lấy suy yếu tiên ti ra bộ lực lượng. Mộ Dung thị ngày sau dần dần suy sụp, nửa năm trước Thác Bạt thị tân nhậm khả hãn Mộ Dung Sử theo kiền phát động binh biến chém giết Mộ Dung thị thủ lĩnh, thống nhất tiên ti ra bộ, người này mặc dù tuổi còn trẻ nhưng tâm cao khí ngạo, lâu sắp đổ nuốt u cũng, lần này đến đây không thể khinh thường. Tần Thiện nghe xong ngược lại đã không có vừa mới phiến phân kinh hoàng. Nguyên lai là Nhất Hồ còn nhỏ nhi vừa đăng bảo tọa, nghĩ đến không phải là muốn mượn cơ hội lập uy thôi. Đại tướng quân Tần Vũ Bình trấn thủ Bắc Cảnh hơn 10 năm, kia một chút tiên ti nhân sớm nghe tin đã sợ mất mật, mặc dù thường thường quy mô xâm phạm nhưng đều là tại xung quanh cướp bóc vừa lật liền bị dọa lui, lần này nhìn đến cũng không gì hơn cái này. Bệ hạ không cần sầu lo, Tần tướng quân mặc dù không ở trong triều, nhưng U cũng nhị châu binh tướng đề là Tần tướng quân huấn luyện, chiến lực không tầm thường, hồ nhân tính tham. Này đến hẳn là cùng dĩ vãng bình thường ham muốn tiền tài, bệ hạ chỉ cần làm cho người khác đưa một chút lương tiền tơ lụa, thư bỏ vợ một phong, tỏ vẻ hữu hảo, hồ nhân tự lui. Một bên khom người góp lời chính là thượng thư phó Xa Tà Kinh, người này mặc dù ngày thường dáng vẻ đường đường, tinh mâu như đuốc, nhưng xuất thân thấp hèn, thật lâu thất bại, sau bị Ngô Thiên thường thức dẫn, theo địa phương một đường thăng chức, sớm liền trở thành Ngô Thiên phụ tá đắc lực, thường thường tại đình nghị khi đảm đương Ngô đảng quan tiên phong, Ngô Thiên kiếm trong tay. Lục Hùng thân là Đại Tần thái úy, càng thêm Duyệt Châu Lục thị sĩ tộc lãnh tụ, tự nhiên là chướng mắt loại này bố y xuất thân mà không hề năng lực thành tích, chỉ nịnh nọt ra hỏa, hắn cười lạnh một tiếng, đã là mặt lộ vẻ chán ghét chi sắc, ném bảo cứng rắn tiếng nói. Bệ hạ, tiên ti nhân lần này xuất quân xuôi nam sợ phi dĩ vãng so với, thần nghe nói lũng tây yêu. Hắn bên này miệng còn không có đóng lại, lại là liên tiếp thêm cấp bách chiến báo tiếng đã theo ngoài cung một người nhận lấy một người từ xa đến gần, lúc này đây không phải là Bắc Cảnh, mà là Đại Tần mạch máu chỗ, lũng tây. Vị nam cấp báo, yêu tộc đại quân ra tiêu quan, quá vị thủy, yêu quân như thủy triều không ngừng, hằng hà xa số. Liền ngày đó thượng đều. Nói mau, Lục Hùng hổ khu chấn động, yết hầu đều chát phát đau, hắn lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, thì phải là Đại Tần không nguyện ý nhất nhìn đến hai tuyến tác chiến lại một lần nữa trình diễn, mà lần trước có Tần Vũ Bình tỏa chấn Giang Nam, thống kích Giặc Oa, mà bây giờ đâu. Bệ hạ, mây mù yêu quái tràn ngập, yêu khí tận trời, theo ung lạnh tới Lục Bàn Sơn, rồi đến vị thủy, đầy trời đều là màu hồng a, so máu đều phải hồng a. Bệ hạ, đại điện bên trên lạnh ngắt im lặng. Ta 14 năm trước, 17 năm trước, mỗi một lần yêu tộc chủ quan đông ra, thiên khung đều bị huyết sắc bao phủ. Đây là bởi vì yêu ma giết hại nhân tộc sau hút bộ tộc ăn thịt người tinh huyết, những cái này tàn nhẫn yêu ma thường thường bởi vì yêu thích thưởng thức mới mẻ người sống tinh huyết, bọn người hoàn toàn tắt thở sau liền sẽ không tiếp tục thải thực, mà thi thể còn sót lại tinh huyết theo không thể chảy trở về người chết bên trong thân thể liền tùy dòng khí bốc lên chí thiên khung, cuối cùng hóa thành huyết vụ đầy trời che khuất bầu trời, như vân đoá theo gió hướng đông phiêu đãng. Suốt ngày không tiêu tan. Nhất ngộ mưa gió, liền hình thành máu loãng, mưa to xuống, thảm trạng kinh người vô cùng, tựa như địa ngục trần gian. Yêu tộc nhiều lần đông tiến, xẹt qua chỗ, dân chúng không một sống sót, những cái này zombie cùng kia một chút hồ nhân giống nhau, đi đến nơi nào cướp được nơi nào liền tàn sát sạch nơi nào. Mà hồ nhân vì chính là tiền tài cùng thổ địa, chúng nó tắc là đơn thuần vì chắc bụng. Bệ hạ, tự trương dịch tới Lạc Kinh, 1100 dư. Đã không tiếp tục một tòa thôn xóm, một cái người sống a. Tần Thiện nghe được chính mình bang bang rung động tim đập âm thanh, hắn cố gắng làm chính mình có vẻ khiếp sợ, mình là Đại Tần thiên tử, nhân tộc tượng trưng, tuyệt đối không thể có chút dao động. Một cái người sống cũng không có, tự đại tướng quân Sở Tử Dương binh bại Hiên Viên Sơn, yêu tộc đã cắt cứ ung lạnh Nhị Châu nhiều hơn 10 năm, lòng hắn kỳ thật sớm rõ ràng kia mảnh thổ địa nên như thế nào thảm trạng, mà khi hắn chính tai nghe được con dân của mình sớm hóa thành huyết vũ. Vậy tại này hơn 1000 đế quốc thổ địa thượng thời điểm hắn vẫn cảm thấy kinh hãi thịt nhảy, lưỡi kiệu không dưới, nhưng càng nhiều chính là áy náy cùng bất đắc dĩ. Này, chúng ái khanh, nhưng có cao kiến a. Nhân tộc hoàng đế run rẩy lẩy bẩy ngồi ở long ỷ phía trên, giống một cái bất lực đứa nhỏ giống nhau mọi nơi đánh giá cả triều văn võ, nhưng này một chút ngày xưa chỉ nói bốc nói phét, miệng đầy a run nịnh hót, cảnh thái bình giả tạo cổ hủ hạng người nhưng chỉ là châu đầu ghé tai, khe khẽ tư nghị. Không có một cái dám nhìn thẳng chính mình. Các vị ái khanh, yêu tộc chụp một bên, đã gần kề vị thủy, nên làm thế nào cho phải a? Lục Hùng thật sâu thở dài một hơi, hắn khinh thường ở cùng đám này vô năng bọn chuột nhắt đương đình nghị sự, nhưng cũng không thể chính mắt nhìn thấy Đại Tần từng bước đi hướng hủy diệt. Hắn dùng lực dẫm chân một cái, tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, đại điện thượng cuối cùng an tĩnh ba phần, hắn lại liếc nhìn một cái một mực ngồi ở đó giả chết Ngô lão cẩu. Người sau như trước nhắm mắt dưỡng thần, rất bình tĩnh, nếu không là kia hai cây gấp khúc lông mũi còn tại dưới lỗ mũi mặt lắc lư, chỉ sợ đều cho rằng này lão gia hỏa đang ngủ đâu. Bệ hạ, hồ nhân xuôi nam chỉ sợ đúng là thụ yêu tộc sở mời, Bắc vì đánh nghi binh, kỳ thực là vì phối hợp tác chiến yêu tộc hiện lên ở phương đông, bây giờ Lưu lão tướng quân chính trấn thủ vị nam, yêu quân nhất thời không thể công tiến Quan Trung, bệ hạ ứng lập tức nghĩ Cần Vương chiếu lệnh, hào làm các tiết độ sứ xuất quân phó là Cần Vương. Đồng thời đốc xúc U cũng Nhị Châu nắm chặt tu kiến công sự phòng ngự, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, thần liệu định tiên ti nhân không có khả năng cậy mạnh công kiên. Chỉ cần ra lộ chuyên Cần Vương đại quân đuổi tới, bệ hạ đích thân tới vị nam, ủng hộ sĩ khí, quay giáo nhất kích, tắc yêu quân tất bại. Hồ nhiều người dựa vào kỵ binh, đóng quân ở kiên thành phía dưới, chính là lấy bại chi đạo vậy. Không lâu tự lui, đông bắc hai tuyến nguy cơ liền có thể hóa giải. Tần Thiện nghe xong liên tiếp gật đầu. Hắn mặc dù không hiểu được cái gì chơi lược chiến cơ, nhưng là hiểu được chủ yếu và thứ yếu mâu thuẫn đạo lý, huống hồ Lưu Mở Cốc dũng mãnh thiện chiến. Cũng không phải, Lục Thái úy chẳng lẽ không biết thức nhân thuật sao? Lục Hùng mắt hồ lưu chuyển lúc, lập tức liền nhìn về phía chính mình thân thể bên cạnh Tiểu Bạch Kiểm, không cần nghĩ, này chống đối chính mình đau đầu chính là vừa yên tĩnh một thời gian Tả Kinh. Tả Kinh vuốt vuốt hàm dưới mấy cây thưa thớt tròm râu, há miệng chính là kỳ quái. Lưu Mở Cốc chính là người nào? Tướng bên thua, mất thành hãm địa chi đồ cũng. Nếu không có năm đó hắn binh bại mà về, mất Tiêu Quan, Hà Chí Vu bây giờ yêu quân có thể trên cao nhìn xuống, chấn giữ Lục Bàn Sơn Mạch, mơ ước quan trung. Cả triều cao thấp đều biết vị này thượng thư tả phó xạ là Ngô Thiên Trung thực chó săn, Ngô Thiên quyền khuynh triều giã, thúc đẩy hoàng đế hủy bỏ thượng thư lệnh chức, mất quyền lực thượng thư đài, tự thiết thừa tướng, độc bá triều chính, điên đảo càn khôn, đã trải tam đại. Văn võ bá quan trừ phi bo bo giữ mình, tự nguyện không thành chức quan nhàn tản, còn lại đều sẽ chủ động phản đáp Cao Chi, cam tâm tình nguyện cấp Ngô Thiên đương chó săn. Chỉ có Lục Hùng khác biệt, hắn xuất thân hiền quý, phía sau là 300 năm duyệt châu vọng tộc Lục Thị. Lục Thị trải qua Đại Tần 19 đế, mỗi nhâm gia tộc thủ lĩnh cùng đảm nhiệm thái úy, quản lý đầu mối cấm quân, nói là Tần Thị Long ỷ bảo tỏa cuối cùng một đạo miệng cống cũng không đủ. Mà như vậy chung với Đại Tần, chung với Tần Thị đế vương gia người là quả quyết không có khả năng cùng Ngô Thiên bực này kết bè kết cánh quyền thần làm bạn. Hừ, năm đó Tiêu Quan một trận chiến, Lưu lão tướng quân mặc áo giáp, cầm binh khí, sẵn sàng ra trận, cùng đạo môn Thiên Tông tiên tử hợp lực lui địch, cự tàn sát vị ương trăm vạn đại quân ở Tiêu Quan ở ngoài, Cố Nguyên phía dưới. Nề Hà Ngô chủ Ngô Tòng quân tại Lưu lão tướng quân hôn mê khi một mình chốt mở nghênh địch, làm cho Tiêu Quan thất thủ, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Này phi Lưu lão tướng quân chi quá, chính là dám quân lầm quốc sở đến. Lục Hùng nghĩ đến đây liền khí hàm răng ngứa, Tiêu Quan nhất dịch, Đại Tần tổn thất nặng nề, tinh nhuệ mất hết, càng kế Ung Lạnh Nhị Châu sau bị mất Tây tuyến nhất là quý giá chiến lược bình chướng, từ đó quan trung môn hộ mở rộng, rốt cuộc vô hiểm có thể thủ. Mà này cầu vật cư nhiên còn đem trách nhiệm ném cho Lưu Mở Cốc, Ngô chủ chính là Ngô Thiên huynh trưởng, năm đó rốt cuộc là vì sao mà thất quan chỉ sợ đều bên trong có kỳ quái, thay vào đó Ngô Thiên quyền thế huân thiên, Ngô chủ chính là bị giảm chức quan, như trước cầm y ngọc thực hưởng thụ, chiến bại chi tội cũng là chỉ tự không sách. Nga, năm đó Ngô giám quân chính là thánh thượng tự mình phái, thái úy nan không thành là muốn nói. Khụ, một tiếng ho khan cắt đứt Tả Kinh lời nói, Ngô Thiên chống quải trượng như trước nhắm mắt không nói, Tần Thiện cũng chỉ là cười gượng liên tục, tất cũng không kể nói như thế nào, Ngô chủ xác thực lúc trước trải qua hắn vị hoàng đế này đồng ý mới đi tới quân trước giám quân, mà hiện nay lại sách kia một chút năm xưa lạn sổ sách cũng không làm nên chuyện gì, như thế nào lui địch mới là nhiệm vụ thiết yếu. Gặp hoàng đế mặt lộ vẻ sầu khổ, Lục Hùng cũng là tâm lực tiêu tụy, hắn vô tình ở cùng những cái này Ngô đảng tại triều đình bên trên như đứa bé 3 tuổi bình thường đấu võ mồm, thay vào đó cả triều văn võ lại người người bo bo giữ mình, không một người dám đứng ra trực diện quốc nạn. Nghĩ kia Lưu Mở Cốc, tuổi gần 60, cả đời nhung mã, tam độ huyết chiến yêu tộc, lại cuối cùng như trước bị triều nội xa lánh, còn bị chụp lên cái mất đất hãm quan tội danh, nhất là thật đáng buồn chính là vị này ngồi ở Long ỷ thượng Đại Tần hoàng đế cư nhiên liền nhất lời công đạo đều nói không ra. Miệng trung can nghĩa đảm, bảo vệ quốc gia, cỡ nào thật đáng buồn cười nói. Kia theo Tả Ái Khanh ngôn, bây giờ lâm vào Nề Hà à. Tần Thiện có đôi khi cảm thấy chính mình cái này hoàng thượng đương đắc thật là uất ức, hắn tại trong lòng đồng ý Lục Hùng đề nghị, hắn cũng từng kinh ảo tưởng mình có thể cùng Thái Tổ, Vũ Đế giống nhau dọn sạch Hoàn Vũ, giúp đỡ nhân tộc Giang Sơn, có thể hắn đã 40 có cửu, từ lâu đã không phải là mà đứng, chững chạc chi niên. Nhưng đến nay chưa đi ra hôm nay khải thành từng bước, hắn sợ chính mình chỉ phải đi ra ngoài, phía sau chương này Long ỷ sẽ không lại thuộc về chính mình. Hắn đã từng tính toán lợi dụng đạo môn lực lượng đến cân bằng triều nội Ngô đảng, có thể Hiên Viên Sơn chiến bại, Kiếm Tông mất tích, Tiêu Quan thất thủ, Thiên Nhân Nhị Tông rời đi còn có 7 con bách gia tuyển chọn sống chết mặc bay thái độ, này cũng làm cho hắn vị này thế đơn lực bạc mẹ quá con côi hoàng đế bên người cũng không còn có thể có cùng Ngô Thiên chống lại lực lượng. Tại đây là kinh thành bên trong, tại đây Lưu Ly Cung bên cạnh, tướng quyền cuối cùng giỏi hơn quân quyền bên trên, Tần Thiện đã không cách nào nữa hạ đạt hoàn toàn phù hợp ý nghĩ của mình thánh chỉ, tựa như hắn biết rất rõ ràng quốc gia dung chuyển bất an, tứ phía vòng địch tình huống thật lại chỉ có thể mỗi ngày hướng về thượng thư đài phát đến giả dối dâng sớ chỉ độn gật đầu khen ngợi giống nhau. Thần cho rằng, bây giờ phương pháp xử lý chỉ có một cái. Đại điện thượng mỗi một đôi mắt, bao gồm kia một chút thấp kém thái giám cùng dao động cây quạt cung nữ đều nhìn về Tả Kinh. Hắn thứ nhất mắt không có trả lời Long ỷ thượng hoàng đế cực nóng ánh mắt, mà là ghé mắt miết hướng về phía một bên một bộ buồn ngủ bộ dáng Ngô Thiên. Lão hồ ly ngón tay đầu tại quải trượng thượng mang theo thiết tấu đánh, tại trống trải Lưu Ly cung trung phát ra cạch cạch cạch vang nhỏ, mấy cây xám trắng sợi tóc theo cao quan khe hở trung trượt xuống, thô thuận theo tràn đầy lấm tấm thô ráp mặt già phiêu tới mặt đất. Như ngân châm rơi xuống đất, phiêu nhiên không phát ra hơi thở, lại có thể dẫn tới toàn bộ mọi người tim đập rộn lên, mồ hôi không dám ra. Tả Kinh cảm thấy một loại trước nay chưa từng có sứ mệnh cảm giác, hắn cuối cùng cất bước mà ra, mắt tam giác trung ánh mắt lợi hại giống như tên, môi miệng tương phân, tiếng nói to, lúc này đây đã không có phía trước thần đối với quân cung kính, ngữ khí trung tắc trộn lẫn ba phần vô có thể thỏa hiệp kiên quyết. Thần đề nghị, rời đô. Tần Thiện nhất thời cảm thấy có phải hay không lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, rời đô. Hai chữ này tại Đại Tần gần 300 chờ luân hồi trung chừng bao giờ xuất hiện, tần nhân làm đến dùng võ đức dư thừa làm vinh dự, càng lấy ra quốc thống nhất vì thống trị tư tưởng, mặc dù đến tay hắn chính là một cái tứ phía hờ cục diện rối rắm, có thể mấy năm nay hắn đã ở một mực dùng chính mình thiếu lực lượng may may vá vá, miễn cưỡng duy trì chiếc này tên là đế quốc xe ngựa tiếp tục tại lịch sử quỹ đạo thượng tập tễnh đi trước. To như vậy vô cùng lưu ly cung nội nhã tước im lặng, vô luận văn võ đều tại khoảnh khắc tập thể lựa chọn im lặng không lời, mặc cho ai đều rõ ràng rời đô hai chứ cũng không là Tả Kinh một cái thượng thư tả phó xạ có thể thuận miệng dám nói ra. Đại Tần theo lập quốc sơ liền lập thủ đô ở Quan Trung Bình Nguyên bên trên, chỗ này tượng trưng vô thượng quyền hành thiên khải thành càng đại biểu nhân tộc hưng suy, Quan Trung Kim Thành ngàn dặm, nơi giàu tài nguyên thiên nhiên khởi hữu tùy ý vứt bỏ lý do. Làm càn, nhữ đợi hủ nho cũng dám vọng nghị rời đô đại kế. Ta Thái Tổ Hoàng đế khai sáng 300 chờ cơ nghiệp, dọn sạch bát hoang, uy chấn hải bên trong, Quan Trung đại địa chính là Đại Tần vận mệnh quốc gia chi căn cơ, nhân tộc chi mệnh mạch. Bị sơn mang sông, đồng cỏ phí nhiêu ngàn dặm, thiên hạ địa thế thuận lợi, không ai qua được này. Yêu tộc như đến, các vị công khanh càng đương phấn khởi phản kích, vì dân chúng con dân tấm gương, khởi có thể kẻ địch chưa đến liền trước nói bỏ đi. Lục Hùng gỡ tay áo toàn quyền, tức sùi bọt mép, hắn hung ác nhìn Tả Kinh. Hận không thể hiện tại liền cầm kiếm sống bổ này vạn ác phe đầu hàng. Rời đô, rời đến nơi nào, sáng nay bỏ đi Lạc Kinh, ngày mai đâu này. Mọi người đều nói Ngô Thiên cùng kia yêu tộc tư thông, lúc này đến nhìn đồ cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Tả Kinh đương nhiên cũng không có khả năng bị Lục Hùng nói mấy câu hù được, sau lưng của hắn làm như là nay tam triều nguyên lão Ngô Thiên, mà phía sau mình đứng lấy có ít nhất 2/3 đều là Ngô Đảng. Lục Hùng mặc dù vì hoàng đế bên người tín nhiệm nhất người, lại trưởng khống binh quyền, nhưng chung quy thế đơn lực bạc. Lục Thái úy quá lời, yêu tộc đã chế bá Lũng Hữu 30 năm lâu, đế quốc biên tùy sớm xưa đâu bằng nay, huống hồ kia Lưu Mở Cốc ném Tiêu Quan, càng làm cho Lạc Kinh không tiếp tục hàng rào có thể thủ, bây giờ yêu quân thế lớn, khó có thể tranh phong, quan nội viện quân nhất thời không thể đến, nếu như quân địch nguy cấp, chẳng phải lâm nguy. Tần Thiện nghe xong cũng là liên tiếp thở dài, hắn nắm chặt long ỷ tay đều tại phát run, yêu tộc lần trước chụp một bên, triều đình không biết thường bao nhiêu tiền lương châu báu, thậm chí liền toàn bộ Ích Châu đều chắp tay đưa cho yêu tộc, mới đổi lấy tàn sát vị ương rút quân, nhưng lúc này đây khác biệt, yêu tộc là chạy nhanh chính mình dưới mông long ỷ đến, hắn vừa nghĩ đến kia một chút dương nanh múa vuốt, ăn tươi nuốt sống yêu ma đem chính mình đại điện vây chật như nêm cối, này bạch mao mồ hôi liền đồng loạt thuận theo sau cổ ra bên ngoài mạo. Mà nếu quả thật làm hắn bỏ qua tổ tông xã tắc, đông trốn mà ra, lại chẳng phải là làm người thiên hạ chê cười. Càng làm cho này khắp Quan Trung đại địa thượng dân chúng đâm cột sống. Tả đại phu, người ăn tần lộc, mặc lấy quan bào, làm sao có thể nói ra như thế không có vua vô phụ ngôn. Đại Tần lịch đại đế Vương Lăng Tầm ngay tại Lạc Kinh thành, hôm nay như hành rời đô chi mà tính, chẳng phải là muốn làm tiên đế hổ thẹn, làm bệ hạ trở thành bất trung bất hiếu chi quân. Bây giờ Lưu lão tướng quân trấn thủ vị thủy, lấy cự quân địch, thành nội còn có giáp sĩ tam vạn, lương tiền đủ để chống đỡ 10 nhiều năm, khởi hữu một khi gặp địch là được chim muông bình thường bốn phía chạy tán loạn, vứt bỏ tổ tông 300 năm cơ nghiệp đạo lý. Này Tần Đình vốn phân thuộc hai đảng, nhất vì Ngô Đảng, nhị vì Bo Bo giữ mình nhất phái, chỉ có Lục Hùng là thật sự rõ ràng đệ tam loại người, năm đó Sở Tử Dương hàm oan hạ ngục, bị chỗ lấy cực hình, cũng chính là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần thượng biểu cầu tình mới từ Ngô Thiên giao mổ hạ cứu Sở Tử Dương một mạng, sửa án Lưu Đày. Lưu Mở Cốc hai độ binh bại cũng đều là hắn theo bên trong quay vần mới bảo vệ được Lưu Mở Cốc quân chức. Đáng tiếc cảnh còn người mất, bây giờ Ngô Đảng sớm lấy thúng úp voi, khu bách quan như gia nô, thị thiên tử giống như trường trung đồ chơi, một khi rời đô thành công, dao động chính là cả Đại Tần căn cơ, sở hữu duy trì Tần thất sĩ tộc nhà giàu cùng tại Quan Trung, Ngô Thiên cử động lần này đúng là muốn chặt đứt hoàng thất cùng địa phương hào cường sở hữu liên hệ, làm vị này vẫn ngồi ở long ỷ thượng không biết làm sao thiên tử biến thành chân chính cung hắn thúc dục sách. Tuyến rối gỗ. Hừ, vị thủy mặc dù Tây có Tần lĩnh vắt ngang, Bắc có Lục Bàn Sơn bình chướng, nhưng bây giờ hai nơi đều là tại yêu tộc trong tay, vị nam sớm vô hiểm có thể thủ, chỉ bằng kia lưu mở cốc nhất bầu nhiệt huyết, hiện lên cái dũng của thất phu, lại có thể nào ngăn cản yêu tộc trăm vạn đại quân. Năm đó hắn tọa ủng Bành Dương Kiên Thành, dựa vào Tiêu Quan chi hiểm, cũng không có thể chở khắc yêu quân, thái úy thì như thế nào có thể bảo đảm kia tướng bên thua, 60 lão nhân có thể gánh vác củng cố kinh sư trọng trách. Quan Trung Lâu tạo yêu khí ăn mòn, nhân tộc khí mạch suy nhược, sớm không giống ngày xưa, nghĩ đạo kia ra lục hiền, chết thì chết, tán tán, đều không lực phù hộ Lạc Kinh Thành, bệ hạ lúc này không rời đô tị kỳ phong mang, lại đợi khi nào. Tần Thiện hai mắt đóng chặt, cắn môi không nói, nửa ngày không có làm ra đáp lại, hắn đương nhiên không nghĩ rời đô, có thể mặc cho ai đều rõ ràng, bây giờ triều nội sớm lòng người tan rã, tính là hắn không muốn động mông, có thể lại có ai có thể đủ ngăn cản được kia một chút khí thế hung hung yêu ma đại quân đâu này. Giống như Tả Kinh lời nói, liền danh tiếng lừng lẫy đạo gia Lục Hiền cũng không có lực đối kháng yêu tộc, nhân tộc tương lai lại tại nơi nào. Đại tướng quân Tần Vũ Bình cùng quốc sư Khưu Nhàn Trinh nhất thời không ở triều bên trong, lại có ai có thể đủ vì hắn phân ưu đâu. Bệ hạ, vạn vạn không thể đợi tin người này tà thuyết mê hoặc người khác. Bệ hạ chỉ cần thủ vững đến quan nội viện quân đi đến, liền có thể quay giáo nhất kích, nếu như yêu quân phá thành, thần nguyện dẫn cả nhà già trẻ liều chết một trận chiến, lấy bảo bệ hạ chu toàn. Chủ lên a, tổ tông cơ nghiệp, không dễ đến, khởi có thể chắp tay đưa cho bẩn yêu bối. Tùy ý chúng nó họa loạn Cửu Châu a. Lục Hùng phù phù một tiếng quỳ trên đất, liều mạng dập đầu, có thể phía sau hắn nhưng không có một người đứng ra giúp hắn phụ lời bán âm thanh, mặc cho vị này tuổi trên 50 thái úy đem trán đụng máu tươi chảy ròng, cao quan rơi xuống, tóc bạc rối tung. Đại điện thượng vẫn như cũ chỉ có bịch bịch ngạch thủ đốn tiếng. Tần Thiện mặt lộ vẻ không đành lòng, như muốn há mồm, nhưng lại chung quy lại tránh đi Lục Hùng mặt hầm hầm, tràn đầy tơ máu đôi mắt, bởi vì hắn biết, quyền lựa chọn từ trước đến nay cũng không thuộc về chính mình. Bệ hạ, thần gần nhất tại Lạc Kinh Thành nỗi nghe được nhất dân giao ba lát, tiểu đồng hát viết. Tây có Thiên Khải Thành, đông có Lạc Thủy Bản. Nếu như binh qua tới, thần đô bảo bình an. Tần Thiện này mới tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng mở to hai mắt hỏi ý gì, Tả Kinh gật gù đắc ý tiếp tục nói. Thiên Khải tự nhiên vì Quan Trung Lạc Kinh, mà Lạc Thủy tác chỗ thành Lạc Dương, Tả cùng Giản Thủy, bên phải mang y sông, hiện lên ở phương Đông Bình Nguyên, bắc nhập Hoàng Hà, mà thần đô chính là ta nhắm hướng đông đều Lạc Dương. Này đồng giao chính ngụ ý bệ hạ Long Hưng thần đô chi ý. Tả Kinh quay đầu nhìn về phía sau đám người, gặp không người dám chỉ phản đối, hắn đại trương song trường, tung hoành sắp xếp hạp, âm điệu trào dâng. Lạc Dương Tây có Hàm Cốc nơi hiểm yếu, đông có Hổ Lao kiên cố, bắc thông Ký Cũng, nam liền Kinh Dự, đúng là thượng thiên đưa cho bệ hạ lại hưng nhân tộc huyết mạch nơi. Quan Trung đại địa rời xa Trung Nguyên, lại đã mất Tần lĩnh bình chướng, đã thành ta Đại Tần chi uy hiếp, thái tổ lấy cái này làm cơ lấy lịch 290 dư tài, truyền 19 đế, thần cùng tư thiên giam đêm xem thiên tượng, ba máy tinh bên trong, trụ tinh ảm đạm, sao trổi lần minh, đây là điểm xấu dấu hiệu, lúc này bệ hạ chính ứng bỏ cũ lập mới, thay đàn đổi dây, biết không có thể làm việc. Nghịch chuyển càn khôn, chuyển hải hồi thiên, mới có thể để ta Đại Tần thiên thu vạn tái, quốc tổ vĩnh tồn. Lần này nói vừa ra, Lưu Ly cung nội những cái này trong thường ngày đã sớm nhìn quen Ngô Thiên, Tả Kinh ánh mắt nịnh nọt đồ đệ lập tức bắt đầu lại lần nữa líu díu nghị luận, tựa như một đám tiếng huyên náo không thôi chim sẻ làm người ta trong lòng nảy sinh phiền chán. Ngô Thiên như trước ngồi ở một bên, nhắm mắt không nói, bất động như chung, xưa nay đình nghị hắn phải làm đã là như thế, còn lại giao cho thủ hạ nhân là tốt rồi, có đôi khi không há mồm, so với lưỡi phun hoa sen, hùng hổ dọa người càng làm cho người khác kiêng kỵ. Lục Hùng biết đại thế đã mất, nhưng hắn không nghĩ như vậy thỏa hiệp, lại càng không nghĩ bỏ đi, bất kể là vì gia tộc của mình còn là cả Tần thất quốc tộ, hắn cũng không thể chính mắt nhìn thấy những cái này họa loạn triều cương, có ý đồ riêng gian nịnh đồ đệ theo phía sau màn từng bước đi hướng trước đài, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn cắn nuốt hết cả người tộc tương lai. Bệ hạ, tinh tượng huyền lý chính là lời nói vô căn cứ, khởi có thể thiên tín. Thần nguyện lấy cả nhà già trẻ tính mạng làm bảo. Như Lưu lão tướng quân một tháng nội không thủ được vị nam, thần cam nguyện lĩnh tông tộc cao thấp 981 miệng nhân minh điển chịu chết. Đây là Lục Hùng cuối cùng phương pháp xử lý rồi, hắn biết rõ chỉ dựa vào lực lượng của chính mình đã không thể lay động Ngô Thiên căn này sớm cành lá rậm rạp đại thụ, bởi vì căn này đại thụ hạ rắc rối khó gỡ, này thân thể sớm thẩm thấu lan tràn tới toàn bộ Lưu Ly cung, Thiên Khải thành, thậm chí Ngô trời đã bắt tay đưa về phía dị vực. Hắn phải làm chỉ có thể là cố hết khả năng kéo dài Đại Tần con này dần dần già đi hoa hạ cự thú đi hướng chôn vùi, đem kình rơi lực ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất, ít nhất không thể để cho yêu tộc thống trị mảnh đất này. Ngô Ái Khanh, thừa tướng không biết có gì cao kiến à? Tần Thiện đối mặt với cái này vị bong bong thiết cốt thái úy do dự sau một lúc lâu cũng không có biện pháp cho ra một cái làm hắn mình cùng Lục Hùng đều vừa lòng đáp án, mà hắn tối không thể làm gì vẫn là này lão bất tử Ngô Thiên bên cạnh nếu không có nhân tiếp tục giả vờ ngủ, hỏa thiêu lông mày hạ hắn còn có thể vững như Thái Sơn ngồi ở đó, liền mông cũng không muốn dịch chuyển động một cái. Đối mặt hoàng đế dò hỏi, Ngô Thiên chính là cùng cùng lông mày, ngáp một cái, trong tay đầu rồng quải trượng tại trên mặt đất gõ vài cái, miễn cưỡng giơ cao eo. Tiếp lấy lảo đảo đứng lên, lọm khọ mặt trái sắc như thường đi đến Tần Thiện trước mặt, ố vàng trong mắt tại một bên như trước cúi đầu chụp Lục Hùng trên người quan sát một vòng, giữa hai hàng lông mày mang theo một chút đáng thương. Khụ, lão thần cho rằng, Tả đại phu mặc dù nói chi có lý, nhưng tình thế lại cũng không có đến rời đô tị nạn tình cảnh, khụ. Không chỉ là Tả Kinh sừng sốt, liền Lục Hùng cũng là bó tay cuốn chiếu, lão thất phu này rốt cuộc đang đùa cái quỷ gì tâm tư. Này vẫn là mấy năm nay Ngô Thiên lần thứ nhất không cùng chính mình làm trái lại, đổi lại dĩ vãng, hai người tính là không có ở triều đình mắc mưu mặt lẫn nhau đổi quá, nhưng là theo chưa có xem qua đôi mắt. Phía sau bách quan cũng người người hai mặt nhìn nhau, những người này trên tay quyền lực sớm bị mất quyền lực 8-9 phần 10, sau này mình bước chân tất cả đều giống như Ngô Thiên phía sau cái mông đi, vốn là đều đã làm tốt chờ Ngô lão cầu há miệng, bọn hắn liền tập thể phụ hỏa chuẩn bị, ai biết này lão bất tử hiện tại lại thay đổi quẻ. Nga. Chẳng lẽ thừa tướng cũng cho rằng thái úy lời nói không kém? Ngô Thiên liền nhìn Tần Thiện liếc nhìn một cái đều chẳng muốn đi xem, hắn chính là vuốt vuốt hàm dưới thưa thất tròm râu, tự mình tại đại điện lên xuống dạo bước, chọc cho Tần Thiện dốc sức muốn truy vấn, nhưng đều muốn nói lại thôi, không biết từ đâu khi lên, vị này người thiên hạ vương đã thành thói quen đợi vị này tam triều tể phụ đánh nhịp, mình mới có thể chân chính hạ chiếu thói quen. Bệ hạ, lão thần đều không phải là phản đối rời đô đại kế không giống tầm thường. Giang Sơn xã tắc càng là rút dây động rừng, này là kinh thành là bộ phận, mà Cửu Châu mới vì chỉnh thể. Bệ hạ phải biết như thế nào lấy hay bỏ, nhân tộc cường thịnh thời điểm, yêu tộc thượng không dám dòm ngó thần khí. Mà bây giờ địch cường ta yếu, nay phải trước trái, theo lão thần ý kiến, như thế nào một lần nữa nhặt lên này quyền chủ động mới là phá địch quan trọng nhất một vòng. Đại Tần thực lực hôm nay Tần Thiện cái này làm hoàng đế tâm lý rõ ràng nhất. Dùng mặt trời lặn phía tây bốn chữ này để hình dung lại thỏa đáng bất quá, Vũ hoàng đế lúc tại vị, chớ nói yêu tộc dám cắt cử ung lạnh, liền kia yêu vương đều bị phong tại U Minh Tri Uyên không dám thò đầu ra, nhưng bây giờ xưa đâu bằng nay, chính mình đối mặt chính là sổ lấy trăm vạn mà tính yêu tộc đại quân cùng một lần nữa thống nhất tiên ti ra bộ. Khát máu thành tính yêu ma cùng rong ruổi thảo nguyên hồ nhân tại cùng thời kỳ ở đế quốc Tây Bắc hai tuyến nhanh chóng quật khởi, mà bọn hắn muốn chinh phục cùng trà đạp cũng là một cái sớm mềm nhũn không chịu nổi. Dân sinh khó khăn hoa hạ vương triều. Kia theo thừa tướng lời nói, chấm lại đương như thế nào? Hoàng đế thấp kém tư thái đã nói rõ toàn bộ, Lục Hùng ngẩng đầu nhìn về phía cái này người khoác đỏ thẫm giao thoa, huyền thượng huân phía dưới, trên có khắc mặt trời mặt trăng và ngôi sao chương 12 long bào đại tần thiên tử, hắn ánh mắt thần sắc ở giữa lộ vẻ do dự cùng chờ đợi, do dự chính là hắn thân là đại tần hoàng đế là không thể chân chính làm ra trong lòng quyết định. Mong chờ chính là Ngô Thiên cùng này cả triều Mô Đảng có thể cho hắn nhất đường sinh cơ, thuyết phục chính mình trong lòng rời đô thấp thỏm lo âu. Tần Thiện cảm thấy nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, giống như từng cái quyết định đều là sai lầm. Hắn lại ghé mắt mà hướng Ngô Thiên, lão hồ ly gương mặt gợn sóng không sợ hãi, không thấy chút nào nửa điểm đại chiến sắp tới trước nửa phần khẩn trương, giống như toàn bộ hắn sớm tính trước kỹ càng. Có thể để cho Lục Hùng cả đời này kính nể người ít lại càng ít, nhất vì thái tổ hoàng đế thân nhậm đệ nhất vị thái úy. Cũng chính là chính mình tổ tiên, kiếm thánh Lục Quan. Thứ hai chỉ sợ cũng chính là đây nên chết gian tướng Ngô Thiên rồi, hắn hận Ngô Thiên cùng phía sau hắn như kiến bu chỗ Thanh Ngô Đảng, đồng thời lại đối với vị này tam triều tể phụ không thể làm gì, người này là theo Lạc Dương một kẻ huyện lệnh từng bước leo đến vị trí này đi lên, đại tần khai cương tác thổ rời không được các nơi sĩ tộc trợ giúp, thái tổ hoàng đế khởi binh ở Duyệt Châu, mà Lục Thị liền là năm đó chi thứ nhất duy trì thái tổ đế sĩ tộc. Có thể tại cái này thế gia đại tộc làm trụ cột quyền lực đế quốc chung lấy bố y thân phận quan bái tể phụ, quyền khuynh tam thế người, hắn trải qua bao nhiêu cực khổ gian nguy, lại là dẫm lấy bao nhiêu người sọ mới có thể đi đến hôm nay, đều là Lục Hùng không dám đi nghĩ. Tả Kinh một phen lời nói khả năng vẫn chưa có hoàn toàn làm hoàng đế tin phục, có thể đợi cho Ngô Thiên há mồm về sau, vị này nhân tộc thiên tử cũng đã không nhận thức được đang chờ đợi đối phương trả lời thuyết phục. Lão Hồ Ly sớm sờ thấu đương kim hoàng đế tâm tư. Tần Thiện cũng không phải là cái loại này hoàn toàn không có chỗ, chỉ biết hưởng lạc ngu ngốc hạng người, mà là bị chính mình từng bước lợi dụng quyền lực trong tay mất quyền lực ở đây. Theo giết lư diệt nói, kiếm tông hủy diệt, lũng hữu thất thủ, tiêu quan thất thủ, thật thậm chí còn xa xôi Nhật Bản đảo quốc, hắn tựa như một cái chơi túng cân bằng chấp pháp giả, đem đế quốc vận mệnh, nhân tộc tương lai đặt ở cân bằng bên trên, mặc hắn sắp xếp. Bây giờ chiến cuộc chỗ khó chính là như thế nào ngăn cản theo ung lãnh giết đến yêu tộc, lão thần cho rằng, yêu tộc đường xa tập kích, một đường thế như trẻ tre, trực bức Lạc Kinh, thiên hạ sợ, kia một chút quan nội tiết độ sứ vốn người người tâm hoài quỷ thai, như gặp quân ta chính là tử thủ bất chiến, tất nhiên sống chết mặc bay. Tần Thiện nhớ tới 17 năm trước Tiêu Quan, tình huống lúc đó cùng lúc này không có sai biệt, trừ đạo gia thiên nhân nhị tông trợ trận, bảy con bách gia đều là không đếm xỉa đến, mặc người thắng bại. Mà nay triều đình đối với các nơi tiết độ sứ sớm mất đi xem như trung ương nên có ràng buộc lực, nếu như tiền tuyến chiến thắng, bọn hắn thượng có khả năng vào kinh đóng giữ, chỉ khi nào thất thủ, khó tránh khỏi hiểu ý sinh dị trí. Theo lão thần chứng kiến, ứng nhân lúc kẻ địch lập chân chưa ổn, làm cho lưu tướng quân xuất chiến, hạ địch nhuệ khí, quan nội gia quân như gặp kinh sư quân lực dư thừa, quân dân nhất thể, tự nhiên nguyện đến trợ giúp, tác yêu quân có thể phá. Như lưu tướng quân xuất sư bất lợi, cũng có thể hồi thủ vị Nam đại doanh, mà bệ hạ cũng có thể bàn lại rời đô chi mà tính, gắn liền với thời gian không muộn, đây là kế hoãn binh. Lục Hùng khí hàm răng ngứa, này đâu phải là cái gì cho má kế hoãn binh, rõ ràng chính là làm Lưu Mở Cốc đi chịu chết, này lão gia hỏa quả nhiên đầy mình ý nghĩ xấu, hắn biết hiện tại muốn hành rời đô, quan trung các đại sĩ tộc tất nhiên không dễ dàng bỏ qua tổ tông cơ nghiệp Đông Thiên Lạc Dương, cưỡng ép rời đô tất dẫn binh biến, chỉ khi nào Lưu Mở Cốc binh bại, còn nơi nào có cái gì hồi thủ cơ hội. Trăm vạn yêu tộc tất nhiên vượt sông bằng sức mạnh vị thủy, binh lâm Lạc Kinh, đến lúc đó, này chỉ độn đại tần hoàng đế liền đành phải thành thật thật theo lấy Ngô Thiên đi. Lạc Dương chính là Ngô Thiên đất phong, càng là hắn khổ tâm kinh doanh hơn 10 năm đông đô, này trong triều bách quan, sĩ tộc nhà giàu một khi khí ra đông chui, Ngô Đảng chẳng phải là thật đã đạt thành hiệp thiên tử lấy làm chư hầu mục đích. Không thể, không thể, bệ hạ, địch ta hai quân thực lực cách xa, khởi hữu mạo muội xuất chiến đạo lý. Lưu lão tướng quân là thủ vệ kinh sư cuối cùng một đạo phòng tuyến, hắn nếu có chút thất, Lạc Kinh lâm nguy. Dù là Lục Hùng tận tình khuyên bảo, có thể nề hà Tần Thiện hiện tại muốn nghe đến chẳng phải là một mặt thỏa hiệp đợi viện, hắn đã thua quá nhiều rồi, Lũng Hữu không có, Ích Châu cũng mất, hiện tại tiên ti nhân sách lấy dao mổ, cưỡi khoái mã đã binh lâm u cũng, nếu như tại đây Lạc Kinh cửa thành thua nữa một trận, hắn cũng liền không còn có đi đồ tư bản. Hắn đã hơn nửa đời người vùi ở này Lưu Ly Cung giống như đà điểu. Đủ quang người, nhưng hắn lại càng không nghĩ lưng cái mất nước chi quân ác danh, di sú ngàn năm. Lục Ái Khanh, thừa tướng lời nói có lý, vị Nam mô hiểm có thể thủ, không bằng thần kỳ binh thử một lần, Lưu lão tướng quân dũng mãnh thiện chiến, chẫm Lưu hắn chắc chắn có thể đại phá yêu quân, lấy tráng ta đại tần quân uy, chẫm qua mức tín hắn. Đình nghỉ tại Tần Thiện cuối cùng cũng không dám quay đầu đi nhìn Lục Hùng ánh mắt trông qua loa đã xong, hoàng đế không còn có cấp Lục Hùng há mồm cơ hội, mặc cho ai đều rõ ràng. Mặc dù Lưu Mở Cốc có ba đầu sáu tay, lại có thể nào địch nổi trăm vạn yêu ma. Đạo tặc rời quốc, Trung Hưng đạo tiêu, đạo tặc rời quốc. Lục Hùng liên tục thở dài, cả người như bị hút hết tựa như, tâm thần không yên, hắn bước lấy trầm trọng bộ pháp đi ra Lưu Ly Cung, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời trung treo cao thái dương, hắn cứ như vậy nhìn thẳng nóng bỏng cay ngày, cảm nhận đôi mắt bị cháy đau nhói, có thể chói mắt đi nữa ánh nắng mặt trời cũng tiêu tán không hết này đại tần xã tắc tại hắn trong mắt chẳng có thiên nhật khói mù. Hỗn loạn cùng hủ bại tại trong triều tàn sát bừa bãi, đói khát cùng phản kháng đồng thời tại đại địa thượng lan tràn, vương thất uy tín đã biến mất hầu như không còn, đã từng phồn hoa đã thành chuyện cũ, hắn có muốn trung hưng chi tâm, nhưng cũng lại không nửa điểm muốn tận trung cái kia phân cánh tay đắc lực lực. Đát đát đát, vài tiếng quải trượng đánh mặt đất âm thanh từ phía sau truyền đến, Ngô Thiên đẩy lên lão eo, hai bước cũng từng bước hoạt động thân thể, giống một đầu cả người dính đầy dịch nhờn, trong miệng độc tín tung bay. Lại tiên không há mồm độc xà mang theo âm hàn đến cực điểm khí tức dán tại sau lưng của mình. Lục Thái úy, hôm nay nhi nóng như vậy, khổ. Vẫn là sớm ngày hồi phủ nghỉ tạm a, ta đại tần có thiên nhân chúc phúc, nghĩ đến chắc chắn có thể vượt qua kiếp nạn này, khổ. Ngươi nói là a? Lục Hùng cảm thấy chính mình trong cổ họng như bị cái gì vậy cấp gắt gao ngăn chặn giống nhau, mặc dù mặt trời chói chang vào đầu, lại như thân ở hầm băng, không thắng bi hàn, hắn gắt gao nắm chặt lấy eo hông bội kiếm chui kiếm. Chỉ cần hắn cắn răng quyết tâm, lập tức liền có thể để cho này hại nước hại dân lão thất phô máu tươi ba thước, có thể tại đây liệt dương cao chiếu phía dưới, hắn lại phát hiện tay của mình tại run, run lợi hại. Thừa tướng chẳng lẽ thật muốn bảo ta đại tần giang sơn xã tắc miễn tao nước lửa sao? Những lời này theo Lục Hùng trong miệng nói ra kỳ thật rất quái lạ, so với nói là hỏi lại cùng chất vấn, càng giống như là một loại mang theo thỏa hiệp khát cầu. một là nhiều thế hệ thân là thái úy sĩ tộc lãnh tụ, một cái khác là tam triều nguyên lão, đương triều tể phụ, vốn đồng tâm đồng đức, khuôn bảo vệ xã tắc, nhưng lại vĩnh viễn không thể tương dung. Ngô Thiên nhìn Lục Hùng Thái Dương chỗ vài giọt lơ lửng mồ hôi, cùng một mảnh máu ứ đọng trán, hắn ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng, lộ ra bán sắp xếp rơi sạch răng nanh cùng màu xanh đậm đầu lưỡi, xấu xí đến cực điểm. Lục đại nhân, ngươi thật cho rằng bệ hạ không có ý định rời đô sao? Lục Hùng ngẩn người, lông mày trầm xuống, một lát sau sắc mặt càng trở lên âm trầm không chừng, hắn nghiêng người sang đi cắn răng không nói, tràn đầy mồ hôi bàn tay tâm mở ra lại nắm chặt, cuối cùng vẫn là hoàn toàn buông lỏng tay ra trung kiếm. Nhân a, luôn yêu thích gãy bên trong, trung không thiên, dung không dễ. Mới cũng biết hiểu thiên mệnh sở quy. Ngô Thiên nắm lấy quải trượng, ngón tay ma sát quải trượng đầu sinh động như thật đầu rồng, ngẩng đầu về phía trước, đôi mắt không nhìn dưới chân, mũi chân tùy theo gõ đất tiếng bước chậm đi xuống trường giai, đầu rồng quải sao tạp tại trên mặt đất, đát đát đát vang nhỏ cùng với Ngô Thiên khàn khàn như cay độc rượu lâu năm tiếng nói, làm Lục Hùng ngực khó chịu. Tẫn kỳ tâm người, biết này tính, tắc biết thiên vậy. Nhật Bản kinh đô thứ 18 ngày. Tỉnh thượng chí ngạn đem nuốt thủy trung cụ từ bùn dùng chúc chưa đánh thành hồ trạng, dọc theo bên cạnh một chút ngã vào đan bát bên trong, sền sệt dính dính màu trắng chủ trạng vật đem nóng hôi hổi cơm bao trùm, phát tán ra gạo chỉ có hương thuần, nghe thấy điềm điềm, hắn ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, ngạch thủ vi thấp. Itaza Kimasu. Hắn tương ăn thực tao nhã, trước mặt bàn nhỏ thượng chỉ có một cái đĩa rau ngâm, một bàn sinh thiết cùng một chén lãnh phao cá mi canh, vừa vặn vì tình nhà trên quý công tử hắn vẫn như cũ ăn mùi ngon. Ta đối với Nhật Bản đồ ăn luôn luôn không có hứng thú, tại Thanh Đạo Quan tuy rằng cũng không ăn được cái gì món ăn quý và lạ mỹ vị, nhưng bàn về ẩm thực, chỉ sợ thiên hạ này không tiếp tục so trung thổ càng phải để ý. Gặp ta ý hưng lan san, thật lâu không há mồm, tỉnh thượng ngược lại buông xuống chút chứ nhiều hứng thú nhìn ta, khóe miệng cong lên tao nhã đường cong. Khâu huynh chẳng lẽ là không có thói quen ta đại hòa dân tộc thức ăn? Lòng ta nói ta một cái trung thổ bắc người, vốn cũng không tốt thức ăn thủy sản. Lại tăng thêm gần nhất tâm thần bất an, càng là mọi người gầy yếu ba phần, nhưng đây là tình thượng lần thứ nhất mời ta cùng ăn, cũng không tốt mỏng hắn tình mặt, miễn cưỡng gắp lên một mảnh sinh thiết phóng tới môi một bên, cay độc mù tạc hỗn hợp ngọt nước tương kỳ thật thực thích hợp điều cá phiến, nhưng là khó nén ta trên mặt ngượng nghịu. Ha ha, là hiền đệ chi quá ha, nhưng lại quên mất Khâu huynh thói quen. Gia hỏa kia tuy rằng ngoài miệng nói khiểm, nhưng lại không e dè gắp lên trước mặt của ta sinh thiết phóng tới trong miệng. Tinh tế chưa tước vài cái, cổ họng nhúc nhích nói. Khâu huynh, ngươi ăn không quen này Nhật Bản thức ăn, chính là bởi vì ngươi là tần người, khí hậu không phục mà thôi. Mà bây giờ thân ngươi chỗ Nhật Bản, rời xa gia hương, mặc dù biết rõ phía trước hiểm trở, cũng muốn cưỡng ép đưa mình vào nước lửa bên trong, ngươi nhưng chân chính chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta nhìn hắn nữ nhân giống nhau trơn bóng không rảnh, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú, cẩn thận chăm chú nhìn hắn hơi hơi phiếm tử sáng ngời con ngươi. Ta đã luôn mãi tại trong lòng báo cho chính mình, phải cẩn thận trước mắt cái này người Nhật Bản, nhưng mà giống hắn đang nói, mặc dù ta không thể thích ứng, cũng muốn bắt buộc chính mình đối mặt toàn bộ, có lẽ tại ta phía trước nhìn đến mẫu thân lưu lại lá thư này về sau, ta cũng đã làm ra quyết định, nàng cực lực muốn gặp ta bài trừ tại việc bên ngoài. Những ta vẫn như cũ dứt khoát kiên quyết tuyển chọn tìm kiếm chân tướng của chuyện. Câu ngọc trung toàn bộ ta đều nhìn thấy, đây cũng là ta vì sao đến nơi này gặp ngươi nguyên nhân. Tỉnh thượng vì sao đem câu ngọc giao cho ta, ta nghĩ ta hiện tại đã rõ ràng, hắn rõ ràng có thể không đi mét cho mẹ ta đã quá giang sơn bản lão quỷ thuyền giặc, chỉ vì hắn đã ở tìm kiếm một cái kết quả, hắn đồng thời cũng cần của ta trợ giúp, ta cố gắng nghĩ lại toàn bộ, cố hết khả năng làm chính mình bình tĩnh đối mặt sau này khả năng phát sinh toàn bộ hỗn cảnh. Tỉnh thượng phía trước liền nói cho ta biết, nguyệt độc lực lượng chính đang không ngừng ngoại tán tới Nhật Bản mỗi một cái xó xỉnh. Mà hoàng cung trung bị mở ra ảo cảnh cũng chứng minh rồi sơn bản nhất lang trận doanh bên trong có thể nắm giữ nguyệt độc lực người. Nhưng dựa theo tình thượng thuyết pháp, chỉ có tình nhà trên thuần máu loại mới có chơi túng ảo thuật năng lực, nếu như mẫu thân cùng bình di phía trước là bởi vì bị gây ảo thuật, bị người khác đem thân thể kéo vào ảo cảnh trung tiến hành dạy dỗ mới dẫn đến các nàng nhận thức cùng thân thể tại dần dần phát sinh thay đổi, như vậy nói cách khác sơn bản nhất lang thủ hạ có ít nhất một vị tình nhà trên thuần máu chồng ở trợ giúp bọn hắn. Chẳng lẽ là tình thượng chí ngạn? Trước mắt tình thượng chính khâm ngồi xổm ở trước mặt ta, mỏng manh môi mân cử động lấy trong miệng đồ ăn, cực kỳ giống một cái tao nhã huyền mèo, nhưng này song hẹp dài như hồ con ngươi đồng thời cũng như gần như xa, thỉnh thoảng tự do tại trên người của ta. Có thể hắn cũng từng cùng ta nói quá, hắn theo là tạm thời trở thành nguyệt độc kế thừa giả đưa đến tinh thần hắn lực không đủ, không thể sử dụng ảo thuật. Kia là ai đang không ngừng sử dụng ảo thuật tới thực mẫu thân cùng bình di đâu này? Là Sơn Bản Sùng sao? Những ta rõ ràng nhớ rõ kia tên tiểu quỷ có thể chơi tác hắc phiêm, biến thành cũng chứng minh rồi hắn chắc cũng là Cát Điền bộ tộc. Nhưng vô luận như thế nào đoán nghĩ Sơn Bản Sùng đều hẳn là Hắc Mộc Chí Dương, cũng chính là năm đó Hắc Tùng chân núi chạy ra sinh thiên Hắc Mộc gia con thứ. Mặc dù hắn là Cát Điền bộ tộc hậu nhân, có thể lại nơi nào có thể chơi túng nguyệt đọc thiên chiếu hai loại thần lực đạo lý. Này chẳng phải là tự mâu thuẫn. Vô số nghi vấn như mưa to lâm bồn đánh tới hướng ta, để ta không thể tránh né, nhưng cũng muốn phải đối mặt, không giải được những cái này bí ẩn, ta liền không thể cứu ra mẫu thân cùng bình di, thậm chí là sinh hoạt phản hồi Đại Tần. Thượng một đầu tuyến thời gian bên trong, mẫu thân hẳn là đã chạm đến chân tướng, nề hà cuối cùng vẫn là kỳ xoa nhất chiêu, đầy bàn đều thua. Nhưng nàng ít nhất còn tại thời khắc cuối cùng bảo toàn ta, đem an nguy của ta đặt ở đệ nhất vị, nhưng sáng nay dĩ nhiên khác biệt, ta không có cách nào tuyển chọn trốn tránh. Ta có thể đủ xác nhận chỉ có một chút, thì phải là cả sự kiện chung một mực có một người tự do ở song phương ở ngoài, hắn tại yên lặng chơi túng toàn bộ. Sơn Bản Nhất Lang nhắc tới thánh điểu hai chữ, ta phía trước cùng mẫu thân thảo luận qua về năm con thánh thú chuyện xưa, chỉ có Phượng cùng Hoàng không biết tung tích, chẳng lẽ nói mẫu thân bên trong thân thể liền chất chứa này bất tử điều lực lượng. Ta đột nhiên nhớ tới phía trước tại luận võ đại hội nhìn lên đến cái kia chỉ do thiên mà hàng hỏa Phượng, mẫu thân không cho ta cùng với ngoại nhân nói lên. Nghĩ đến đây cũng là nàng thánh diễm lực lượng căn nguyên. Chẳng lẽ Sơn Bản lão quỷ là vì hỏa Phượng mới tiếp cận mẫu thân? Có thể Hoàng chính là thánh thú một trong, cùng Phượng như bóng với hình, song túc song phi, mặc dù mẫu thân thân thì có được Phượng lực, có thể chỉ cần Phượng điều không ở Nhật Bản, này song sinh thần thú lại cũng như yếu, không thể một mình chiếm giữ. Tỉnh Thượng Huynh, người nói trên đời này có không có người có thể đồng thời có được nguyệt đọc cùng thiên chiếu hai loại thần lực? Tỉnh bắt đầu chung chúc chữ lơ lửng tại bờ môi, hắn sau một lúc lâu không có trả lời, cuối cùng vẫn là đem không có kẹp đến trong miệng điêu cá phiến thả lại đĩa nhỏ bên trong. Này không có khả năng, Y Giang Nhiễm gia tộc theo Nhật Bản sáng thế đến nay liền phân làm thiên chiếu chi viêm cùng nguyệt đọc ảo thuật hai loại lực lượng, Cát Điền gia cùng tỉnh nhà trên càng là truyền thừa hai loại thần lực đã qua trăm ngàn năm lâu, thiên chiếu cùng nguyệt đọc nguyên lực bài xích lẫn nhau, không thể tại cùng cá thể chung cùng tồn tại, tựa như thủy cùng lửa không thể giao hòa giống nhau. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ có sai lầm, có thể rốt cuộc là ai tại Sơn Bản lão quỷ trận doanh chung chơi túng nguyệt đọc lực lượng dùng để chế tạo ảo cảnh, mẫu thân cùng bình di năm lần bảy lượt chúng chiêu, không có ngoại lệ đều là bị ảo thuật tẩy não chế, ta biết chính mình nhất giấu giếm nữa chỉ càng thêm bước đi duy gian, ta đem ý nghĩ của chính mình cùng chứng kiến nói cho tỉnh phía trên, bây giờ cũng chỉ có hắn có thể cho ta bày mưu tính kế. Ngươi là nói ngươi thấy một con số phiêu phù ở quốc sư trên đầu, hơn nữa còn nhìn thấy Sơn Bản Sùng thân ảnh. Tỉnh Thượng cao mày, hắn ngón tay thon dài thưởng thức chính mình mặt nghiêng rũ xuống sợi tóc, rơi vào thời gian rất dài tự hỏi, thẳng đến cơm hoàn toàn không có nhiệt khí, hắn mới nhìn về phía ta hé mồm nói. Như quả không ngoài sở liệu của ta, quốc sư chính là chúng ảo thuật, loại này có thể rơi chậm lại nhân lý tính ảo thuật cũng chỉ có được nguyệt đọc lực nhân tài có thể sử dụng. Có thể rốt cuộc là người nào? Huynh trưởng của ta sớm mệnh vẫn, tỉnh nhà trên cũng không tiếp tục nhân có thể chơi túng loại này cao dài ảo thuật. Người chẳng lẽ hoài nghi là Sơn Bổn gia kia tên tiểu quỷ? Gặp ta gật đầu, hắn lại càng thêm nghi ngờ, hắn chén trà trong tay vài lần treo lên lại buông xuống, lưỡng đạo thon dài mày liễu đều nhanh nhăn đến cùng một chỗ, ta rất ít nhìn thấy tình thượng sẽ bị vấn đề làm khó, hắn giống như tại đoán đang suy nghĩ cái gì, có thể lại một lần nữa thư tại chính mình trong não phủ quyết. Sơn Bản Sùng, như người đã nói, nếu như hắn là Hắc Mộc gia trẻ mồ côi, có thể tuổi tác lại đúng không phía trên? Hắc Mộc gia sản năm chỉ có Hắc Mộc Chí Dương một người chạy ra thăng thiên, có thể hơn 10 năm sau sao còn là một bộ nam đồng bộ dáng. Mà Hắc Mộc gia cùng Cát Điền, tỉnh nhà trên loại này Y Giang Nhiễm thần tộc hậu duệ khác biệt, là không có khả năng trường khống thiên chiếu cùng nguyệt độc lực, trong này mâu thuẫn căn bản không thể điều hòa, cho nên nói, vân vân. Tuổi tác, chẳng lẽ? Tỉnh thượng đột nhiên sắc mặt ngẩn ra, chén trà trong tay bị hắn không cẩn thận quật ngã tại bàn nhỏ phía trên, hắn lại bất chấp để ý tới. Chính là sững sờ xem ta, ánh mắt trống rỗng vô thần, nhìn xem tâm trạng của ta sợ hãi cả người không được tự nhiên, ta chỉ thấy được sắc mặt của hắn theo kinh ngạc dần dần biến thành hoảng sợ cuối cùng là khó nén trong này phẫn nộ. Tỉnh phía trên, ngươi. Ta lời còn chưa dứt, hắn cũng đã khôi phục lại mới đầu thần thái, hắn đem quật ngã chén trà phục hồi như cũ, trà lau mặt bàn, ta chính đang nghi ngờ, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm nhìn phía ta, liền thanh âm đều trở nên có chút xa lạ. Khâu huynh. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ trường khống nguyệt đọc lực sao? Ta bị hắn này vừa hỏi, muốn làm không hiểu ra sao, Nguyệt đọc lực. Ta ước gì đem vật quỷ này theo thân thể lực làm ra đi, lại sao nghĩ lại thiệp chân trong này, hơn nữa ta lại phi tình thượng bộ tộc huyết mạch, làm sao có khả năng hội. Chờ một chút. Đúng vậy, ta đều không phải là tình thượng bộ tộc, nhưng vì sao lại có thể cùng Nguyệt đọc cộng sinh, phía trước thành thảo cung bên trong, ta thân thể nội Nguyệt đọc lực theo nhận được sơn bản nhất lang thiên chiếu lực ảnh hưởng lộ rõ mà ra, điều này nói rõ ta quả thật luôn luôn tại bị Nguyệt đọc ký sinh, mà thiên chiếu cũng từng kinh chiếm cứ quá cơ thể của ta. Chẳng lẽ ta khối này thể xác có điểm đặc biệt gì? Ấn ngươi lời nói, sơn bản nhất lang thực khả năng chính là Cát Điền gia hậu duệ. Cát Điền gia là Nhật Bản cường đại nhất nhẫn giả gia tộc, bồi dưỡng được vô số ưu tú nhẫn giả vì các đại danh phục vụ. Nhưng từ Nhật Bản thứ nhất nhẫn giả Cát Điền tiểu thứ lang sau khi, Cát Điền gia nhẫn giả địa vị liền dần dần bị sơn bổn gia thay thế. Cát Điền gia cũng chậm chậm mờ dần ra khỏi đại danh nhóm tầm nhìn bên trong. Hắn lấy lại bình tĩnh tiếp tục nói. Sơn bản nhất lang sở dĩ đổi tên đổi họ, nghĩ đến cũng đúng vì thứ nhất thời Mông Tế Thánh Nữ, hắn thực khả năng đang mưu đồ cái gì không thể nói cho người khác âm mưu. Bây giờ Khư Thánh Nữ cùng Tần Nguyên Soái đã trung kế, mà lý trí cơ hồ bị dạy dỗ hầu như không còn. Sơn bản nhất lang tất nhiên áp dụng bước tiếp theo hành động, mà Khâu huynh ngươi thế đơn lực bạc, thông thường hạ ngươi là quả quyết không thể động được này lão gia hỏa. Ta biết hắn trong lời nói chi ý, tại hiện thực, sơn bản nhất lang chính là thần linh cung thủ lĩnh, quyền cao chức trọng. Lại có thiên chiếu phụ thể, chỉ bằng tay ta trung thanh kiếm này, đừng nói có thể chiến thắng hắn, tính là ta thanh kiếm để ngang cổ họng của hắn phía trước, mẫu thân cùng Bình Di cũng sẽ thay hắn ngăn lại, nghĩ đến cũng chỉ có tại. Đúng vậy, chỉ có tại ảo cảnh bên trong, người mới có thể chân chính chiến thắng hắn. Có thể cùng thiên chiếu lực chống lại chỉ có Nguyệt Độc lực lượng, hắn sở dĩ muốn tiêu trừ ngươi bên trong thân thì Nguyệt Độc lực cũng là như vậy, nếu như ta đoán nghĩ không có làm lỗi. Trước ngươi bị thiên chiếu ký sinh là hắn vì dẫn ngươi và thánh nữ đến đây Nhật Bản đùa giỡn xiếc, bước thứ hai là lợi dụng ảo thuật tẩy não thánh nữ, mà này cuối cùng nha. Ta còn không biết hiểu hắn chân chính mục đích, nhưng nghĩ đến cũng ngày giờ không nhiều. Tình thượng cái này nhân tư duy quả thật thực nhạy bén, ta phía trước đã mơ hồ đoán nghĩ đến nhớ năm đó bách gia đại điển sự kiện chính là sơn bản lão quỷ một tay xử lý, tình thượng nói cũng càng thêm để ta tin tưởng suy đoán của mình. Như vậy nhìn đến huynh trưởng ta chết cực có khả năng cũng là sơn bản nhất lang cái kia lão thần côn sở vì, Khâu huynh, chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian, hắn hiện tại nếu phát hiện ngươi bị Nguyệt Độc ký sinh, tất nhiên tăng nhanh quét sạch ký sinh tại ngươi bên trong thân thể Nguyệt Độc lực, đợi cho hắn mục đích đạt được, chỉ sợ tình cảnh của ngươi tệ hơn. Lòng ta như loạn ma, nhất thời không thể quyết định, tỉnh thượng nói có một chút không có nói sai, nơi này không phải là trung thổ, mà là Nhật Bản, ta có thể dựa vào chỉ có chính mình. Bằng tam xích kiếm liền nghĩ tại thời khắc cuối cùng đương anh hùng, đây quả thực là tại người si nói mộng, có thể làm cho ta chỉ tay đem thân thể giao cho này Nhật Bản tai hỏa càng là không thể làm được, kia từng cổ chí âm hàn khí cùng sấm nhân giọng nữ ta không bao giờ nữa muốn hôn thân cảm thụ. Chẳng lẽ vốn không có những phương pháp khác sao? Ta hỏi một cái cực kỳ ngu xuẩn vấn đề, cũng giống như là tại cấp sự vô năng của mình tìm một cái lấy cớ, có lẽ mẫu thân cùng Bình Di còn không có bị chân chính tẩy não hoàn thành, có lẽ các nàng là tại nằm gai nếm mật. Chờ đợi quay giáo nhất kích cơ hội, có lẽ ta còn có thể. Tỉnh táo, sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng, ta vừa mới sở sách cũng bất quá là đến dưới vạn bất đắc dĩ phương pháp. Nghĩ đến quốc sư cùng nguyên soái cũng phi thường người, đoạn thời gian này ngươi muốn cố hết khả năng không cho nàng nhóm hai người cùng sơn bản thầy cho tiếp xúc. Nguyệt đọc ảo thuật tuy rằng có thể chơi túng nhân tinh thần cùng lý trí, nhưng còn chưa tới không cách nào phá giải tình cảnh, ta bên này cũng sẽ tiếp tục điều tra việc này, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Ta đã không phải là lần thứ nhất bị tình thượng vỗ về hạ lộn xộn tâm tự rồi, giống như chỉ cần ta mỗi lần ở mâu thuẫn bên cạnh, hắn sẽ luôn cùng là xuất hiện để ta tính hạ tâm. Ta hướng về hắn gật gật đầu, hắn tác cùng dĩ vãng giống nhau chính là cười nhẹ, cũng không nói nữa. Hắn hôm nay mặc một thân nhiễm có tỉnh nhà trên nhà văn văn phó vũ chức khố, một đóa hoa hồng hoa tỏi đá tại cả vật thể màu đen tuyển sau lưng đại khai đại hợp, sinh động như thật, tại y đạt đế nội là màu trắng tuyển áo lót, màu trắng đen điều thất tam mà phân. Trang nghiêm túc mục trung lại hiện ra hết đại khí, hắn eo hệ một đầu khoan bát thức, để một bên làm sắc túi mang, sau đầu tóc đâm một đầu trường đuôi ngựa, vài tóc đen thuận theo búi tóc trái phải xuống, buông xuống tới sau tai. Không giống trung thổ Mỹ Nam mày kiếm nhập tấn, dương cương khí thịnh, lại càng xen lẫn một chút đại tần giang nam vùng sông nước chỉ có du dương mạn diệu, phong độ chỉ có, một lần làm ta cảm thấy hắn rốt cuộc có phải hay không là Nhật Bản bản thổ người. Gặp ta dốc sức theo dõi hắn nhìn. Tình thượng chí ngạn trắng nõn gương mặt thượng hiện lên một chút rào hoạt, cái kia song màu tím nhạt con ngươi giống như có thể thấy rõ lòng người, thâm thúy như biển. Đây là cùng ta đối diện ở giữa, ta liền rất nhanh rời ánh mắt sang chỗ khác. Ta biết chính mình thất thố, khiến cho giống có cái gì đoạn tụ tốt giống nhau, đành phải ho nhẹ một tiếng, che giấu lúng túng khó xử, đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Ta sẽ không để cho Sơn Bản thầy trò lần nữa tay, về phần Trường Khống Nguyệt đọc một chuyện. Ta thân là đạo gia đệ tử, há có thể khuất phục ở này ngoại bang tà thần. Ta thừa nhận chính mình nói có một chút giận dỗi thành phần, nhưng bất kể như thế nào, ta cũng không thể chọn này một đầu không thể quay đầu đường. Mẫu thân sở dĩ khuất thân phó hiểm, xa thiệp tha hương, vì chính là muốn hoàn toàn quét sạch ta bên trong thân thể tai họa. Có thể nếu như ta cuối cùng tuyển chọn thỏa hiệp, chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi, như vậy vừa đến, mẫu thân cho ta trả giá toàn bộ liền cũng hình cùng hư ảo. Mà quan trọng nhất chính là, ta không muốn thừa nhận mình đã không có cách nào khác, luôn lạc tới muốn dựa này vạn ác nguyệt giả gặp tà thần mới có thể chứng minh chính mình giá trị tồn tại. Tỉnh thượng không có khuyên can ta, một lần nữa đem đĩa nhỏ trung sinh thiết kẹp đến trong miệng, song má nhúc nhích, yên lặng xem ta bị tức giận đi qua bóng lưng. Hắn vừa muốn buông xuống xong chứ, đột nhiên hai hàng lông mày trói chặt, nơi chán băng bó ra mấy cây mắt thường có thể thấy được gân xanh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu tăng liền từ thái dương chỗ tỏa ra, tiếp lấy chính là liên tiếp dừng không được kịch liệt ho khan tiếng. Dường như muốn đem tâm gan ruột phế đều ho ra đến giống nhau. Tỉnh thượng hai mắt nổi lên, song má nâng lên, hắn lại cũng không kịp cái gì hình tượng, lập tức che miệng lại, thân thể muốn đứng lên, nhưng lại liền đứng dậy khí lực đều không có, bởi vì một lúc sau, một ngụm như mực máu đen liền từ hắn khe hở trung phun ra. Khụ, tăng ta ra si y, đã vậy còn quá mau liền, khối này suy nhược thể xác. Tỉnh thượng chí ngạn cố nén thực quản còn muốn tiếp tục trào ra máu đen, thở hổn hển lung tung lau mép một cái, nhìn đầy đất đống hỗn độn, cặp kia sâu kín con ngươi tại ban ngày trung cũng lập lờ diêm rúa lẳng lơ tử hồng, hắn trên mặt biểu cảm cũng càng trở lên phức tạp, như là thương xót lại mang theo một chút tự diễu. Ngươi trở về, Khưu Tử Nguyên. Khụ, đây là ngươi, ta đều trốn không thoát số mệnh. Nhật Bản kinh đô giáo võ tràng. Ta đứng ở trên đài cao nhìn dưới đài càng tụ tập càng nhiều Nhật Bản binh lính phát ngốc, ta không biết chính mình đến nơi này rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nếu là Bình Di để ta cùng một chỗ đến khẳng định cũng có nàng đạo lý, ít nhất ta cũng có thể canh giữ ở nàng bên người, cố hết khả năng không cho Sơn Bản thầy trò tiếp cận nàng. Ta tại ảo cảnh chung nhìn đến mẫu thân lý trí giá trị đã xuống đến băng điểm, nhưng không rõ ràng lắm Bình Di tình huống hiện tại như thế nào, chỉ có thể kỳ vọng nàng còn bảo lưu cận tồn lý trí. Nào, số tiểu tử, lại đang suy nghĩ gì đấy? Một cây kẹo hồ lô nhét vào miệng của ta, chua chua hương vị thẳng ê răng. Trước mũi truyền đến một cỗ quen thuộc mùi thơm cơ thể, cùng mẫu thân trên người cùng bẩm sinh đến hoa mẫu đơn hương khác biệt, nàng trên người mùi vị càng thêm để ta cảm thấy ấm áp, là di nương hương vị. Bình Di hôm nay không có mặc dĩ vãng khôi giáp, mà là đổi lại một kiện áo ngắn, thon gọn vòng eo thượng hệ một đầu trói buộc thể dây lưng, hạ thân là hiện ra hết lung linh thân thể da thú quần đùi cùng khương nâu cao gót da trâu bốt dài, loại này ngắn khâm tiểu cổ áo trang điểm là tiêu chuẩn hồ phong xuyên đáp. Nàng nếu có thể lấy loại ngày này bình thường giả dạng xuất hiện ở Nhật Bản giáo võ tràng, thuyết minh nàng tâm thái sớm cùng phía trước đối với người Nhật Bản hận thấu xương rất có khác biệt. Rõ ràng đã buông lỏng xuống rất nhiều. Bình Di quá yêu thích đồ ngọt, nàng là từ nhỏ tại Thảo Nguyên uống sữa trà, ăn sữa đặc lớn lên, nhưng đối với dịch axit đồ ăn một mực không có gì sức chống cự, có thể từ đến đây Nhật Bản, nàng lại yêu kẹo hồ lô, rõ ràng tại trung thổ nàng theo sẽ không đi ăn. Hơn nữa nàng giống như cũng quên mất ta không thích đồ chơi này. Bình Di, chúng ta khi nào thì trở về? Này đã không phải là ta lần thứ nhất hỏi nàng rồi, nhưng mà cùng hiện tại giống nhau, chỉ cần ta đưa ra vấn đề này, ánh mắt của nàng liền lập lòe không chừng, tiếp lấy liền lấy ra một đống lớn lung tung lộn xộn lý do đến qua loa tắc trách ta. Theo ban đầu nàng còn tại dùng mẫu thân phải giúp ta trừ đi bên trong thân thì tai họa vì nguyên do, đến bây giờ biến thành Nhật Bản phong cảnh không tệ. Địa linh nhân kiệt linh tinh dám chó không kêu hoang đường lấy cớ mình an ủi. Ta nhìn nàng kia trương càng trở lên xa lạ khuôn mặt tâm lý đang dỉ máu, rõ ràng ngũ quan không có bất kỳ biến hóa nào, rõ ràng nàng mùi trên người vẫn là như vậy quen thuộc, nhưng ta lại cảm thấy nàng đang tại cách xa ta đi xa. Cái kia lòng tràn đầy cưng chiều gọi ta vì tiểu cháu ngoại trai Di Nương, cái kia dạy ta công phu quyền cước, cho ta kể chuyện xưa Bình Di, cái kia 15 năm đến đãi ta như con trai ruột nữ nhân. Các nàng thậm chí giống như tại ta ký ức chung dần dần mơ hồ, không thấy, bị người đoạt đi. Tiểu Nguyên, ngươi liền không muốn lại dối dám hồi hương sự tình rồi, ân. Nơi này có rất nhiều thú vị địa phương, ngươi nhìn, kia một chút Nhật Bản binh lính cái tướng mạo đường đường, uy vũ dũng cảm, không kém chút nào cái kia gọi là gì đấy. Nga đúng, là Tần Quốc, không kém gì Tần Quốc quân đội đâu. Tâm trạng của ta lục bục một tiếng, trong miệng quả mận bắc vị như nhai sắp nến, dạ dày đều tại phản nước chua, trước mắt không phối hợp cảm càng trở lên mãnh liệt. Ta nhìn Bình Di mặt tươi như hoa thần thái cùng cặp kia nhìn về phía người Nhật Bản càng trở lên thành kính đôi mắt. Ta biết chính mình tối không muốn nhìn thấy, trong lòng tối không muốn thừa nhận sự tình vẫn là đã xảy ra. Muốn hoàn toàn làm bẩn cái này linh hồn của con người, muốn cướp đoạt nàng tối cực nóng tín ngưỡng. Nga, cái này không phải là Khâu Đặc làm cho sao, như thế nào hôm nay rỗi rãnh tới chỗ này đi dạo a? Để ta buồn nôn âm thanh từ xa đến gần, đây là ta lần thứ nhất gần gũi nhìn thấy Sơn Bản Sùng, lần trước có thể cùng tiểu quỷ này có mắt bạn chi kỳ nhận lấy còn muốn ngược dòng đến năm đó là kinh bách gia đại điển phía trên. Gặp ta chỉ là hung ác theo dõi hắn, Sơn Bản Sùng ngược lại gương mặt ánh nắng mặt trời rực rỡ, hắn cùng mũi, cùng Bình Di đặt song song tại trước người của ta. Bình Di cao lớn đầy đặn thân thể cùng tiểu quỷ này thấp bé suy nhược thân thể tạo thành vô cùng chênh lệch khác biệt rõ ràng. Đổi lại dĩ vãng, Bình Di tại đối mặt với cái này cái năm lần bảy lượt cùng chính mình là địch tiểu quỷ, chỉ sợ sớm đã lật mặt, dù sao này nhân tiểu quỷ đại Nhật Bản kém đồng nhưng khi lần đầu chân đem nàng âu yếm nhất tiểu cháu ngoại trai thiếu chút nữa đá đến tàn phế đầu sỏ gây nên. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã thay đổi. Tiểu Nguyên A, ân, hôm nay là muốn cho ngươi. Nga đúng. Là muốn cho ngươi đến cùng một chỗ tham gia một lần đua ngựa. Ừ, đua ngựa trận đấu. Ta không biết Bình Di vì sao đột nhiên tại trước mắt ta giống như biến thành người khác, sắc mặt của nàng đỏ lên, giống đào mật giống nhau tỏa ra rồi rào xuân ý, vài toái một bên tóc ngắn chặn nàng vốn hẳn nên trong sáng trong suốt con ngươi, chỉ để lại phía dưới ửng hồng xuân sắc. Nàng đầy đặn thân thể hơi hơi vặn vẹo, thỉnh thoảng cắn chặt môi dưới, cố gắng không cho mê người tiếng thở gấp từ miệng rác trôi ra. Hai điều hòa cây thịt giống nhau thẳng tắp đẫy đà đại chân dài thế nhưng không tự giác kẹp chặt, bất lưu nửa điểm khe hở. Dưới bờ eo phục, mông cong về phía sau nhếch lên, một bộ nước tiểu cấp bách muốn như xí bối rối, nàng nhăn nhó sau một lúc lâu mới miễn cưỡng đứng thẳng thân thể, ngực phập phồng không chừng, đầy đặn vú lớn tùy theo nữ chủ nhân hô hấp dồn dập mà ở trước mắt ta rung động, hai bên đôi môi nửa khép nửa mở, hạnh mắt vi chát, mũi ngọc nhếch lên, làm tâm trạng của ta thầm nghĩ, thật sự là tốt một cái câu tâm hồn người mỹ thuộc phụ. Nơi nào còn có nửa điểm cân quắc nữ tướng nên có không giận tự uy, ta vừa muốn há mồm. Lại nghe được òm ọp vệt nước tiếng ở sau lưng nàng truyền đến. Bình Di ngân nha đổ run rẩy, cuối cùng nhịn không được, nở nang no đủ hai bên môi anh đào hiện lên trên dưới trái phải bốn cái góc độ nhanh chóng mở ra, giỏi giang toái một bên tóc ngắn phía dưới cặp kia vốn đương lăng lệ như chim ưng mắt phượng nhưng ở khoảnh khắc này nhộn nhạo vô có thể khắc chế dục vọng, màu lam nhạt con ngươi vài lần hướng lên trắng dã. Một giọt trong suốt lóng lánh mồ hôi thuận theo sóng mũi cao trượt xuống, ở mũi trên xoáy chuyển vài vòng sau cuối cùng trượt xuống rơi xuống đất. Hầu, hơi lạnh cuối mùa thu thời tiết phía dưới, ta có thể cảm nhận được Bình Di trong miệng thốt ra vài đạo mắt thường có thể thấy được nóng hổi khí, nàng vừa đứng vững một đôi chân trắng cùng với một tiếng kiều ngấy dâm tao thục phụ ngâm nga run rẩy lẩy bẩy thiếu chút nữa liền vừa ngã vào tại chỗ. Bình Di, người đây là, nguyên soái nhất định là khí hậu không phục. Này Nhật Bản đã tới cuối mùa thu thời tiết, lại lâm ven biển vực, chỉ sợ là gặp lạnh. Nghe nói Khâu Đặc lịch sử Tần Nguyên soái hàng con cháu, lại là Đại Tần Thiên Triều thân phái sứ giả, hôm nay này đua ngựa trận đấu, không bằng cùng một chỗ tham gia như thế nào a? Ta vốn nghĩ đi lên nâng đỡ, nhưng lại lập tức bị Sơn Bản Sùng chắn trước người, tiểu quỷ này một tay kéo giữ suýt chút nữa sụi lơ ở Bình Di, theo cổ tay áo lấy ra một tờ lệnh bài đưa cho ta, kia trương lệnh bài thượng còn lưu lại một chút thịt mắt có thể thấy được dịch nhờn. Tỏa ra mùi tanh tưởi khí tức, càng làm cho trong lòng ta bất khoái. Ta không có hứng thú. Ta chém đinh chặt sắt từ chối ngược lại cũng không có dẫn tới bất mãn ta của hắn, tiểu quỷ này chính là đối với ta khoát tay áo nói. Khâu Đặc làm cho, hôm nay vốn phải là Tần Nguyên soái cùng ta cùng một chỗ tham gia lần này đua ngựa, có thể ngươi nhìn trời không lên Mỹ, Tần Nguyên soái gặp phong hàn, nghĩ đến cũng không cách nào dự thi. Mọi người đều là nói Tần Nhân giỏi về ngự mã kỵ xạ. Như không người thay Tần Nguyên soái xuất chiến, chẳng phải là tự tổn thiên triều quốc uy. Ta biết đây là khích tướng của hắn Pháp, nhưng so với trận này cái gì cho má đua ngựa, ta càng không muốn gặp lại Sơn Bản Sùng cùng Bình Di chung sống tại cùng một chỗ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Một lời đã định, chúng ta một canh giờ sau gặp. Về phần Tần Nguyên soái thôi ta cái này mang nàng đi tìm ngự y. Không đợi ta phản ứng, ta liền nghe được ba một tiếng vang nhỏ. Bình Di nhìn về phía ta khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, ánh mắt cũng qua lại né tránh. Tiểu quỷ này cái đầu vẫn chưa tới Bình Di ngực, lại một tay kéo lấy cao lớn đầy đặn đại tần Mỹ phụ xoay người đi đến phía trước, mà ta vị kia trong thường ngày nhìn thấy uy nhân như gặp con rán con dẹp di nương lại mân nhanh cánh hoa quay đầu lại, đầy mặt ngượng ngùng kiều mị đối với ta hơi xin lỗi gật gật đầu, tiếp theo liền cùng một cái bị thức nhưng vẫn như cũ tâm niệm trượng phu tiểu nàng dâu giống nhau bị này quả bí lùn tay bắt tay túm kéo lấy rời đi. Ta nhìn bình di quần mỏng phía dưới hai bên phì nhiêu vô bằng mông lớn uốn éo tại trước mắt ta lắc lư. Này váy ngắn vốn nhỏ hẹp, di nương một đôi phong thịt chín mông lại quá mức to mỏng, trái phải đong đưa duệ hạ thế nhưng liền nửa vòng tròn mông đàn đều lọt đi ra. Cặp mông cạnh dưới cùng háng chỗ nối tiếp mơ hồ có thể thấy được một tầng dầu trơn cấu thành thịt vòng, toàn bộ nhục cảm nở nang nửa người dưới đều tại hoàn mỹ truyền lại cái gì là thành thục mỹ. Quả thật vừa thấy được ngươi phế vật kia cháu ngoại trai liền không nhúc nhích nói, đợi một hồi nhìn bổn gia đốc dậy thế nào huấn ngươi này không nghe lời tao ngựa cái. Ta không có nghe được Sơn Bản sùng âm lãnh toái toái niệm, bởi vì hai mắt của ta đều bị bình di đầy đặn chân hấp dẫn, cặp kia cao giáo đầy đặn, mềm dẻo thẳng tắp đại chân dài còn tại theo bản năng run nhẹ. Cạn mạch sắc làn da tại đây buổi chiều ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra một loại đặc biệt khỏe mạnh mỹ. Bình di này hai chân cùng mẫu thân khác biệt, mẫu thân làn da là màu tuyết trắng, bạch chói mắt, câu tâm hồn người. Bình di tắc bởi vì kinh nghiệm xa trường, hàng năm cưỡi ngựa, cho nên hai chân phá lệ to lớn, chân bắp thịt đường nét cực đẹp, có thể chớp mắt như thư báo giống nhau băng bó lên. Như vậy một đôi tính bền dẻo thật tốt thuộc phụ chân làm sao có khả năng chỉ vì một chút phong hàn liền đi lộ đều lảo đảo không xong. Nàng mỗi bước đi đều phải nơm nớp lo sợ hoạt động. Xương hông trước sau lay động ở giữa tổng giống như có đồ vật gì đó kẹp ở khe đít, làm hành động của nàng nhìn phá lệ không tự nhiên, mơ hồ ở giữa ta không biết có phải hay không chính mình hoa mắt. Tổng giống như nhìn thấy một đạo vệt nước chính thuận theo bình di thịt cuồn cuộn vừa lớn vừa trắng mông phía dưới thuận theo bẹn đùi hướng xuống thẳng. Nhật Bản giáo võ tràng hôm nay phá lệ náo nhiệt, lần trước là Tần Quốc đại nguyên soái Tần Vũ Bình cùng Sơn Bổn ra tiểu quỷ đánh lôi đài, hôm nay là muốn tiến hành đua ngựa. Có thể cũng chỉ có một người còn không biết này đua ngựa đều không phải là hắn nhận thức chung giống nhau. Đương ta nhìn thấy Nhật Bản binh lính trong tay dắt xích sắt theo bên ngoài sân kéo túm tiến từng dãy trần chuồng mông lõa bộ ngực nữ nhân thời điểm ta cả người đều ngẩn người tại chỗ. Mới đầu ta còn tại mọi nơi tìm kiếm dự thi dùng ngựa, có thể phát sinh trước mắt cảnh tượng lại làm cho ta nhất thời cảm thấy mình là không phải là đến nhầm địa phương, đây chẳng lẽ là Nhật Bản lộ thiên kỹ viện. Hàng này trên tay còn bị khảo xích sắt. Trên mặt mang theo bằng sắt mặt nạ nữ nhân chiều cao không đồng nhất, da rẻ nhan sắc thậm chí đều không giống với, có liếc nhìn một cái nhìn sang liền biết là kia một chút không thông thường người da trắng người, thậm chí còn có mấy cái côn luân nô màu da nữ tử, nhưng có một chút giống nhau chính là, các nàng cũng không có một giống như một chỉ đợi tề xúc vật bình thường bị áp giải đến những cái này Nhật Bản quan lớn, hoàng thân quốc thích trước mặt. Mà ta, cũng ở đây một vài người cha bên trong. Khâu huynh, này kinh đô thành hàng năm đều phải cử hành đua ngựa trận đấu. Bất quá tầm thường ngự mã thật là không thú vị, mà ngươi bây giờ thấy chính là này mới mẻ ngoạn pháp. Sơn Bản Sùng không biết khi nào thì xuất hiện ở đằng sau ta, gia hỏa kia chính đùa nghịch lệnh bài trong tay, ta này mới nhìn đến tay hắn trung bài tử trên có khắc một cái mơ hồ tự. Các ngươi người Nhật Bản thật đúng là ác thú vị. Ta đã đoán được những cái này gia súc ngoạn ý rốt cuộc muốn ngoạn chút gì trò gian trá, bởi vì trước mắt kia một chút Nhật Bản binh lính đã mang tới một đống lớn lung tung lộn xộn công cụ thiết khí. Bằng sắt cái bao đầu gối, thậm chí còn có cấp mã sử dụng dây cương cùng mã tiên. Khâu đặc làm cho, tùy ta đến. Ta bị hắn một đường dẫn đường hướng chàng bên trong, lúc này phía sau kia một chút chuẩn bị dự thi vương công quý thích cũng nhất nhất trình diện, nhìn tại trận đấu phía trước, còn muốn đích thân chọn lựa ngựa. Lúc này đây trận đấu tổng cộng có gần 20 thất mã dự thi, những cái này run rẩy lẩy bẩy, liền đứng đều đứng không vững ngựa cái bị nhất nhất bộ thượng dây cương, trang bị thượng cái bao đầu gối. Nhật Bản binh lính dắt chúng nó đi đến trước mặt của ta, Sơn Bản Sùng sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tại từng cổ một bị bác cái tinh quang nữ thân ngựa thượng quét qua, hắn một hồi vỗ vỗ ngựa cái mông, một hồi lại nhéo nhéo vú sữa, cuối cùng bĩu môi, nhăn lại mi giống như không hài lòng lắm. Ai, thật sự là một năm không thể so một năm, từ Nhật Bản Nam Bắc thống nhất, liền lại khó có thể tiếp tục tìm được chất lượng tốt liệt mã. Ta mặt lộ vẻ không hiểu, từ nơi này một chút nữ nhân màu da, dáng người đến nhìn. Các nàng tất nhiên không phải là người Nhật Bản, ít nhất Nhật Bản nữ tử đa số hai chân không thẳng, cái đầu thấp bé, đừng nói cái gì bị người khác đương mã cưỡi, phòng trường trồng trọt liền hạo đem đều cầm không nổi. Những cái này con cái phần nhiều là các nơi tử tù, cũng không có thiếu là năm đó phương Tây các nước cùng Nhật Bản khai chiến khi bị bắt giữ nữ binh, đáng tiếc 15 năm trước Nhật Bản thống nhất, ngoại bộ thế lực cũng lần lượt rút lui, loại này rõ ràng mã cũng càng trở lên hy hữu. Sơn Bản tiểu quỷ giống như thực để ý trong này một cái dáng người đầy đặn, cái đầu rất cao người da trắng nữ tử, nữ nhân này tuy rằng trên mặt mang theo thiết cháo, nhưng theo lộ ra đôi mắt cùng dày môi đều có thể nhìn ra là một địa đạo bạch người. Quả nhiên, loại này huyết thống nữ nhân so đông phương nữ tử so sánh với, tố chất thân thể cũng cao hơn thượng không thôi một cấp bậc, ta lại đi lên trước quan sát vài lần, phát hiện nàng đầu gối cùng chân có bao nhiêu chỗ vết sẹo. Tối khiến ta giật mình vẫn là nàng và cái khác ngựa cái khác biệt, nàng song chân đều không phải là trần trụi, mà là bị đinh lên một đôi móng ngựa. Cứng rắn vô cùng, móng ngựa hoàn toàn đem nữ tử bàn chân bao bọc, chỉ lộ ra mờ u bàn chân thượng làn da. Này người da trắng nữ nhân bàn chân xa so đông phương nữ tử rộng thùng thình, dẫm đạp tại trên mặt đất rõ ràng so với xích chân giảm bớt ma sát sở mang đến đau đớn, kết hợp nàng trên người tiên thương đến nhìn, nàng cũng coi như phải là kinh nghiệm chiến trận. Ta ít hầu nước miếng nửa ngày mới nuốt xuống, nhìn xung quanh những cái này nhân mô cầu dạng kinh đô các quý tộc đã bắt đầu lục tục tiến lên chọn lựa hôm nay dự thi ngựa cái, tâm trạng của ta không thắng bi hoảng sợ, quả nhiên, vô luận là ở đâu, nhân ăn người hình ảnh đều sẽ xuất hiện. Khâu Đặc làm cho, đừng sừng sờ, cũng chọn một ngươi vừa ý như thế nào. Sơn Bản Sùng nhiều hứng thú nhìn ta, hắn một cái tát phiến tại kia nữ xúc dây ra phía trên, đánh ngựa cái tại mặt chụp xuống phát ra hộc hộc hộc hộc tiếng thở gấp, ta nhìn trái nhìn phải đi, phát hiện đa số đã bị những người khác chọn đi, ta tuy không ý ở loại này tang thiên lương trận đấu thắng thua, những ta quay đầu nhìn thấy Sơn Bản Sùng gương mặt chiêu tức, trong lòng lửa liền không ngăn được từ từ mạo. Nương, không phải là trận đấu mã ư? Lão tử cùng ngươi so thì như thế nào, đừng nói bàn về cưỡi ngựa các ngươi những cướp biển này không đủ nhìn, chính là kỵ nhân có thể như thế nào. Ta vốn đến tùy tiện chọn một cái, nhưng này do dự lúc, bên cạnh chỉ còn lại có vài cái dáng người suy nhược nữ nhân, Sơn Bản Sùng gặp ta do dự không chừng, đem phía trước ta không có tiếp được lệnh bài cột cho ta, tiếp lấy hướng về kia rõ ràng mã mông hung hăng đá một cước, làn da tuyết trắng người da trắng mã thở hổn hển, xoay trắng bóng mập cặp mông, dưới chân dẫm lấy trầm trọng móng ngựa chạy đến bên người của ta. Tại nàng nhìn thấy ta lệnh bài trong tay sau chậm rãi thấp thân, hèn mọn hướng về giày của ta khẽ hôn một ngụm về sau, hai đầu gối quỳ xuống đất, mông bự dơ cao, lay động hai khỏa trắng nõn vú lớn dơ hiện ra hết lấy lòng dùng hai má cọ của ta ống quần, màu vàng kim mái tóc phân tán ở dưới chân của ta, mà binh lính tắc đem một cái bàn đạp quấn quanh tại nàng trước mông lớn phương, lại lấy ra con dấu, hướng về rõ ràng mã tuyết nhuận cao ngất mông lớn tầng tầng lớp lớp ấn, để lại một cái đại biểu dự thi hào con số. Khâu Đặc làm cho, thỉnh lên ngựa a. Tiểu quỷ này đắc ý nhìn ta, lòng ta nói ngươi bây giờ chớ đắc ý, chỉ còn lại mấy cái này dạng không đứng đắn, ngươi vô luận kỵ ai cũng không thắng được tiểu gia, có ngươi mất mặt thời điểm. Có thể ra ngoài ta dự kiến chính là, Sơn Bản Sùng cũng không có tuyển chọn còn lại vài thất ngựa cái, mà là vỗ tay phát ra tiếng, mấy người lính lập tức thức thời kéo ra một bên phía trước áp giải ngựa cái đi ra cửa ngầm, ta sương mù đầy đầu nhìn về phía cánh cửa kia, thầm nghĩ này thằng chó còn lại muốn ngoạn hoa dạng gì. Có thể lập tức liền mắt choáng váng, bởi vì tùy theo vài tiếng xa xa tiếng bước chân, một cái dáng người xa so với ta dưới hông rõ ràng mã cũng cao hơn đại đầy đặn, thân thể có thể nói hoàn mỹ tuyệt luân nữ nhân chậm rãi theo bóng ma chung đi ra. Đó là một cái có một đầu toái một bên tóc ngắn người cao nữ nhân, nàng hai tay cùng hai chân bị xích sắt trói buộc, trên mặt cùng khác nữ nhân giống nhau đều mang theo bằng sắt mặt cháo, chỉ lộ ra nửa bên mặt bàng, nhưng chỉ bằng kia tinh xảo hàm dưới cùng nửa nang đôi môi. Liền có thể kết luận mặt chụp xuống nhất định là một tấm thành thục xinh đẹp, đoan trang đại khí khuôn mặt. Nữ nhân từng bước tam dịch chuyển, trầm trọng chân liên trói buộc chặt nàng hành động bộ pháp, mỗi bước đi đều phải cố hết khả năng làm chân lõa theo phía trước phương chân tiêm, nếu không liền mạnh liệt đau đớn khó nhịn, nàng hai tay bị vòng sắt giam cầm ở sau lưng, chỉ có thể bị bắt ưỡn ngực thang, hai khỏa mập ục ục tuyết trắng vú to tại gió thu chung run rẩy, tại vô số Nhật Bản ánh mắt của nam nhân trung hèn mọn lộ ra. Nữ nhân dáng người có thể nói hoàng kim tỷ lệ, eo con ong mông lớn, hai chân phá lệ đầy đặn nhiều thịt, đừng nói là vừa mới kia một chút thân thể không đồng nhất ngựa cái, cho dù là lúc này ta dưới hông rõ ràng mã đem so với hạ liền thua chỉ kém em, không thể cùng ngữ. Nàng theo xích chân trầm trọng cùng song trường trói buộc, hành động ở giữa không thể dùng vòng eo phát lực, chỉ có thể căng thẳng hai chân gian nan đi trước, theo bên ngoài sân trình diện nội phải được lịch rất dài một đoạn ngữ nói, ta rất khó tưởng tượng nữ nhân này là như thế nào từng bước dịch chuyển. Bởi vì kia hai đầu hơi màu lúa mì phong thực chân thượng cơ băng bó lên, trên bắp chân bắp thịt cùng gân xanh rõ ràng có thể thấy được, mồ hôi đem nàng vốn mạnh mẽ giống như mẫu báo tử giống nhau rắn chắc cơ thể nhiễm được mặt một bả bóng lưỡng. Hai cái giày bàn chân dẫm đạp tại trên mặt đất, lưu lại một đám trường ấn, ta có thể rõ ràng nghe được theo nàng lỗ mũi trung xuyễn ra khí thô, ta biết nàng là cố hết khả năng không dùng miệng đi hô hấp, bởi vì loại này thời gian dài phụ lực đi trước, một khi há mồm liền chỉ xì hơi. Khâu Đặc làm cho, này thất liệt mã nhắc tới cũng cùng ngươi hữu duyên, nàng là hồ người, bất quá nghe nói sớm bị hán hóa, tại Tần Quốc địa vị thấp, bị coi như nô lệ buôn bán đến ta Nhật Bản. Trong lòng ta không hờn giận, cô gái này mặc dù đều không phải là thuần máu Tần người, nhưng cũng không phải nhận được như thế đối đãi. nữ nhân gian nan đi đến trước mặt mọi người, không ít phía trước đã chọn lựa quá ngựa vương công quý thích nhóm cũng nhất nhất tiến lên đánh giá, có sờ một phen mông, tán thưởng một tiếng này ngựa cái giảm sóc khẳng định không sai. Con nắm núm vú qua lại xoa túm, nói kéo về chuồng ngựa thích hợp lai giống sinh nãi, còn có hướng về cặp kia nhục cảm tràn đầy thon dài chân đẹp khen không dứt miệng, nói muốn là cưỡi nó nhất định có thể liên tục quán quân. Nữ nhân cắn môi, theo cổ đến xương quay xanh một mảnh đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi, nàng cố hết khả năng cố nhịn những cái này ti tiện người Nhật Bản như là thật buôn bán gia súc giống nhau đối với thân thể mình hạ lưu đánh giá, thẳng đến Sơn Bản Sùng vỗ tay một cái theo đằng sau ta đi ra, tay hắn trông cầm lấy một đầu dây cương, giống bộ vòng giống nhau luôn, sau đó nhất kích mà bên trong, đi vòng qua nữ nhân trên cổ, dùng sức xé ra, nữ nhân rên rỉ một tiếng, cặp vú đầy đặn to lớn mông tạo nên một trận đẹp mắt sóng thịt. Cao lớn đầy đặn ngọc thể bị chủ nô một phen kéo xuống thân thể của hắn một bên. Các vị này thất trung thổ liệt mã nhưng là tiểu đệ của ta chân ái a, tiểu đệ ta dạy dỗ này Marco không ít phí công phu, mới đưa này đại dương mã thuần hóa dễ bảo, hôm nay nhưng là lần thứ nhất lượng tương, các ngươi cũng không thể giành với ta Nga. Kia một chút bụng lớn béo phệ Nhật Bản quý tộc gặp không cơ hội chấm mút cũng người người mỉm cười, ta nắm đấm nắm chặt cứng rắn, mặc dù cô gái này không phải là tần máu người thống, nhưng cũng là ta đại tần dân chúng. Chỉ đáng hận kia ngu ngốc vô năng hoàng đế vì kết thúc Nhật Bản, vỗ về đường lui, lại đem con dân của mình đưa cho đế quốc đương nô lệ. Đáp ứng ta một sự kiện, nếu như ta thắng, đem nữ nhân này chuộc trả cho ta đại tần. Gặp ta trừng mắt tròng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, Sơn Bản Sùng cũng là nhíu mày cười to, tiểu quỷ đầu tiến lên trước dùng tay nhỏ nâng lên nữ nhân to lớn mập nãi, suy nghĩ đưa tay trung viên này mật xưa nặng trịch phân lượng, lại tràn đầy xâm lược tính vuốt ve nữ nhân như ẩn như hiện cơ bụng. Cuối cùng hướng về nữ nhân mông lớn chính là một cái tát, tại kia cơ lý căng đầy, thịt hậu nhiều chất lỏng thuộc phụ mông bự thượng lưu lại một cái xấu hổ tay ấn. Nữ nhân cắn môi ăn đau đớn, cao giáo chân bóng như ngọc đại chân dài đều bị mông quang dư ba rung động thịt sóng quay cuồng, Sơn Bản Sùng hướng về đã phiếm hồng mông thịt hung hăng bóp móc, nữ nhân nở nang môi dưới bị ngân nha cắn được sắp chảy ra máu, nàng ti tiện chủ động hơi hơi chuyển hướng hai chân, giống một cái hai móng hướng lên trời cóc, làm ra một cái cực kỳ bất nhã mà dâm đãng bán đứng trung bình tấn tư thế. Đem hạ thân phong mập nhiều chất lỏng mật bảo lộ ra ở trước mặt mọi người, tại vô số người Nhật Bản ánh mắt tham lam bên trong. Sơn Bản Sùng thừa cơ đưa ngón tay tách ra đến nữ tử phần hông, nhị ngón tay lúc mở lúc đóng ngay trước mặt của ta trêu đùa nữ nhân mập ục ục bánh bao hoa huyệt, làm mật liệt trung hồng phấn nhãn mịn thục phụ xỉ thì tại hơi lạnh gió thu trung phát tán ra dày đặc sông vào mũi tính vị. Khâu đặc làm cho nếu như yêu thích này nữ xúc, tiểu đệ ta đem nó đưa cho ngươi thì thế nào? Ta biết hắn là đang cố ý khiêu khích ta, tâm trạng của ta cơn tức, vài lần muốn rút kiếm chém liền, này thằng chó con cùng sư phụ hắn giống nhau đều là đầy mình ý nghĩ xấu. Không cần, ta tần nhân muốn đồ vật, tự nhiên sẽ đích thân khứ thủ. Ta nắm chặt dây cương, ngồi vững vàng thân thể, hướng về dưới người dương mã đại mập mông chính là một roi, dương mã lập tức hộc hộc hộc hộc kéo lấy ta đến hàng bắt đầu, Sơn Bản Sùng chẹp chẹp miệng một cái, hai ngón tay nhất lấy, lỗ thịt nội mị thịt tung bay. Dâm thủy như trụ, phần mỡ u đỉnh nhô ra dâm đế ở trước mặt ta xẹt qua một đảo hạ lưu đường cong. Nữ nhân chú ý tới tầm mắt của ta càng là cả người nóng bỏng, ngượng ngùng đầy mặt, trong miệng dặn dò một tiếng, toàn bộ cụ thân thể đều tại như nhũn ra. Đây bất quá là bản năng của thân thể, một cái nữ nhân, một cái giống cái cùng bẩm sinh đến bản năng thôi, nàng tại trong lòng an ủi chính mình, tùy theo tứ chi nhức mỏi, hạ thân khát vọng, nàng nhân tiện nằm sấp xuống, nhưng là chỉ cần đầu óc làm ra loại này mình an ủi ý tưởng. Hai đầu gối thay đổi không bao giờ nữa thụ khống chế, phù phù một tiếng, lễ phép cung kính quỳ gối tại cứng rắn cắt đất bên trên, người Nhật Bản trước mặt. Nhếch lên người khe mông tử. Sơn Bản Sùng tùy tay cởi bỏ xích sắt, nữ nhân này mới chậm rãi tách ra đã nhức mỏi hai chân, đem hai cái đầy đặn nhiều thịt bàn chân tử về phía sau lộ ra ngoài. Này hai chân trường xa so thiếu nữ thon thon chân ngọc muốn thô kệch rất nhiều, mờ u bàn chân tao nhã, bàn chân biên độ rất cao, không hiện bẹp. Không có nửa điểm đông phương nữ nhân xích chân gầy yếu cảm giác vô lực. Nhất là bàn chân rõ ràng văn lý cùng gót chân chỗ hơi hơi nâng lên đệm thịt, vô cùng tốt đưa đến giảm bớt ma sát tác dụng, nếu không là nàng này có một đôi nửa nang thịt chân, chỉ sợ cũng không thể mang xích chân đi đến nơi này. Binh lính đem cái bao đầu gối hộ khuỷu tay trang bị tốt, tiếp lấy lại đem một cái tiểu tiểu bàn đạp cột vào nữ nhân hai bên tuyết nhuận nhiều chất lỏng mông lớn phía trên, cuối cùng tắc từ Sơn Bản Sùng đem mã hàm thiết đeo vào miệng của nữ nhân một bên. Thằng chó con rất vừa lòng trước mắt này thất đã bị hắn võ trang đầy đủ tốt son BMW, hắn cho chắc dây cương nhảy mà lên, hoạt động vài cái mông tròn, thích ứng tốt góc độ về sau, dùng sức xé ra dây cương, nữ đầu người lô lập tức bị bắt thật cao dơ lên. lộ ra phấn nộn khoang miệng bức tường cùng đầu kia không chỗ sắp đặt thơm tho mềm mại lưỡi phiến, theo yết hầu thỉnh thoảng bài trừ vài tiếng khàn khàn gào thét cùng mắt thường có thể thấy được hà hơi. Hừ, tiểu gia phía trước đã nói quá sớm hay muộn muốn cưỡi người này thất đại dương mã đến kinh đô thành lưu loan. Sơn Bản sùng cười xấu xa hai đầu bắp chân thúc vào bụng ngựa, trong tay roi ra lẩm nhẩm, dưới người vú lớn mông bự đại tần danh câu đau đớn liên tục ngâm nga, chỉ có thể xoay bị quất đánh ngả trái ngả phải, không cam lòng hai chân cong lên, đem nữ mập đầy đặn thịt mông hướng lên như vậy nhất quyết, lè lưỡi bỏ ra bước đi, về phía trước bắt đầu xông pha. Ta cũng không muốn tỏ ra yếu thế, lập tức dục ngựa tiến lên, bốn phía lập tức vang vọng các nam nhân phát cuồng gào thét, hơn 10 thất yên chi mã ngựa xích thố chạy song song với. Chàng nội bụi bậm ồn ào, giống như thật tại cử hành một hồi đua ngựa trận đấu, cảnh tượng trước mắt đang tàn nhẫn chung xen lẫn dâm mỹ, ở dâm mỹ chung lại tràn ngập không gì sánh kịp cảm giác hưng phấn. Những cái này đáng thương nữ nhân có chính là tù binh, có là đầy tớ, còn có chính là bị bên người quyền thế huân thiên Nhật Bản dâm côn nhóm bắt người cướp của mà đến phụ nữ đàng hoàng, các nàng có người là người khác thê tử, nữ nhi mẫu thân, lại bị các nam nhân coi như xúc vật cung nhân chơi đùa dâm nhạc. Dáng người rắn chắc ngựa cái bị nam nhân kỵ tại dưới người ra sức khô trì, thân thể suy nhược là quy tắc giống trượt tuyết chó giống nhau thác kéo lấy phía sau xe con nam nhân, có thể không có ngoại lệ, các nàng đều tại khoảnh khắc theo nhân lui hóa thành xúc sinh, cát đá ma phá các nàng làn da, lưu lại một đạo đạo rướm máu vết thương, mặc dù mang cái bao đầu gối hộ khuỷu tay, có thể trần trụi bắp chân lại trở thành ngựa cái nhóm khó có thể vượt qua thân thể uy hiếp, cũng trở thành cuộc tranh tài này thắng thua mấu chốt. Ta dưới người này thất người da trắng mã bởi vì dáng người cường kiện lại có móng ngựa thêm vào, không đến một chút thời gian liền chờ ta đứng hàng thứ nhất, tai ta một bên trừ bỏ nó hộc hộc hộc hộc ồ ồ thở gấp cùng hơi thở trước người da trắng nhân trời sinh đặc hơn hiểu rõ bên ngoài, còn lại chính là các nữ nhân từng tiếng thê thảm rên rỉ, những cái này tàn nhẫn người Nhật Bản vung vẩy trong tay mang đâm mã tiên, quất đánh đã vô lực tái khởi thân ngựa cái nhóm, kêu rên âm thanh, mắng âm thanh, hỗn hợp trên đài các nam nhân hưng phấn la lên. Tại khoảnh khắc này biến thành làm người ta huyết mạch phun trào hỏa âm, kích thích của ta ngũ giác. Ta không biết tại sao mình muốn tới tham gia trận này đáng sợ chân nhân đua ngựa. Là vì cùng Sơn Bản tiểu quỷ giận dỗi sao? Ta rõ ràng có thể cự tuyệt hắn, còn là kỵ lên dưới người cái này nữ nhân, có lẽ nam nhân bản tính chung liền che giấu chinh phục dục vọng cùng muốn chiếm làm của riêng. Ta quay đầu nhìn về phía sau, phát hiện Sơn Bản sùng theo đuổi không bỏ, hắn dưới hông nữ nhân từ lâu mồ hôi rơi như mưa. Nhỏ vụn tóc ngắn bị mồ hôi ướt nhẹp, kề sát tại mặt che lên, trơn bóng da lưng bị một tầng tầng mồ hôi mịn bao bọc, tại mặt trời chói chang chiếu rọi xuống phát tán ra tia sáng chói mắt, cái này nữ nhân có được hoàn mỹ mà lưu loát lưng đường cong, có thể thuận theo eo ổ về phía sau nhìn đã có một cái bất hảo vô cùng Nhật Bản thí hài tỏa ở hậu phương hai luồng đại mông trắng thượng diễu võ dương oai. Ta không tự chủ được nhìn về phía nữ nhân khuôn mặt, có thể hai mắt của nàng đang cùng ta đối diện một chớp mắt lại lập tức rời đi chỗ khác tầm mắt. Đó là một đôi màu lam nhạt con ngươi, giống như đã từng quen biết. Nàng cặp vú trước sau lay động, hai tay phối hợp hai chân tại cát đá thượng ra sức bò sát, Sơn Bản sùng khó nén trên mặt làm người ta ác hàn điên cuồng. Hắn điên cuồng vung vẩy mã tiên, mỗi một roi đều công bằng quất vào hắn dưới hông hai bên trăng tròn mông đẹp phía trên. Nữ nhân ăn đau đớn chỉ có thể tiếp tục ra tốc bò sát, nhưng cùng ta dưới người da trắng mã khác biệt. Nàng bởi vì không có móng ngựa vải bao chân, cho nên không thể làm đến như của ta ngựa cái giống nhau dẫm lấy mặt đất xem như tác dụng chậm. Làm thân thể giống lò xo giống nhau chạy như bay mà ra, đơn thuần bò sát sẽ chỉ làm tốc độ càng ngày càng chậm. Người này tiện xúc, còn không cấp tiểu gia chạy nhanh chút. Sơn Bản sùng hiển nhiên cũng phát hiện tệ bưng, hắn giống dẫn tiếp tục quất đánh dưới hông ngựa cái, nữ nhân che kín đổ mồ hôi, trắng mịn nhiều thịt cặp mông vỡ toang chỗ từng đạo đỏ tươi miệng vết thương, máu tươi hỗn hợp mồ hôi đau nhói nữ thần kinh của con người. Nàng đem hết toàn lực hoạt động hai đầu gối phối hợp tay khuỷu tay lực lượng muốn đuổi kịp tốc độ của ta, những ta này con chiến mã lại rõ ràng đã trải qua không chỉ một lần loại này tàn nhẫn thí luyện, nàng thật hiển nhiên cũng học tập đến kỹ xảo. Đó chính là làm chính mình bàn chân biến thành vó ngựa, một trình độ đi lên nói, nàng bỏ thân là nhân tôn nghiêm, mà chủ động luân lạc trở thành một chân chính ngựa cái. Hộc hộc, xích, hô, người da trắng dấu vết trường điểm, tiếp lấy bắp chân bụng phát lực. Rắn chắc đùi căng thẳng thành nhất đường vòng cung, từng bước bắn nhanh mà ra, so với nói là tại bò sát, không bằng nói là tại giống cóc đang bơi lội, không đến một chút thời gian liền lại đem khoảng cách rớt ra. Khởi có thể tu, người này tiện ngựa cái, nhìn đến lại ngứa ra. Sơn Bản sùng gặp điểm cuối sắp tới, ngón tay hắn giấy lên một đoàn hắc viêm, nhắm ngay lỗ đít nữ nhân liền cắm vào, tiếp lấy ám niệm nhẫn quyết, từng đạo hắc viêm liền từ lỗ nhị trung tràn, lỗ đít bị tấn công, nữ nhân ngao một tiếng, dâm lưỡi quay. Hai mắt nổi lên, kia vô cùng quen thuộc kịch liệt trước cảm thấy đau đớn thuận theo lỗ đít một đường mà lên, sớm bị dạy dỗ đến liền lang nha bổng đều có thể nhét vào giang huyệt trong này mỗi một chỗ chàng bức tường đều tại rên rỉ, nàng điên cuồng vặn vẹo cặp mông. Sơn Bản sùng suýt chút nữa theo bàn đạp thượng bị lỗ mãng. Nhật Bản tiểu quỷ đầy mặt nhe răng cười, hắn rút ra ngón tay tụ tập hắc viêm đến đầu ngón tay, đáng sợ màu đen yêu viêm tại nữ nhân mông đản lên xuống xẹt qua, thiêu đốt nàng làn da, nữ nhân bờ mông cơ bắp chớp mắt buộc chặt, liền dưới da mạch máu nhan sắc đều tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phù hiện ở mông thịt bên trên. Mạch máu cơ hồ muốn nổ tung tê đau lòng sợ đau nàng ngân nha đánh run rẩy, hai chân vài lần muốn sụi lơ trên mặt đất, Sơn Bản sùng hung ác lôi kéo dây cương, làm nữ đầu người lô đối với hướng chính mình. Nhìn nàng kia xong không chỗ có thể trốn đôi mắt giọng nói âm lãnh vô cùng. Tiện xúc, nếu như thua, tiểu gia liền tự tay tháo xuống mặt của ngươi cháo, làm phế vật kia chính mắt nhìn nhìn ngươi khuôn mặt nhi được không a? Nữ nhân nghe được câu này đôi mắt đăm đăm, tiện đà chính là không thể khắc chế phẫn nộ, nhưng này một chút hận ý lại lập tức tùy theo đầu óc chung không ngừng lập lòe đen nhánh sóng điện nhanh chóng cắn nuốt, tùy theo mà đến chính là nguyên vô nhân cách thiết lập lại sau kinh hoàng, cuối cùng toàn bộ cảm xúc đều hóa thành mang theo thỏa hiệp tuyệt vọng. Sơn Bản sùng hoạt động nửa người dưới, đem bàn đạp dây thừng đổ đội lên nữ nhân phần hông, một đầu khác cột vào chính mình eo về sau, cởi quần xuống, lộ ra căn kia sâu màu hồng phấn đồng căn, đừng nhìn căn này dương vật nhan sắc như là cái tiểu hài tử, nhưng vô luận nhỏ vẫn là sức chiến đấu cho dù phi người bình thường so với. Hai tay hắn bắt lấy nữ nhân không ngừng lay động mông lớn, cứng rắn tách ra hai bên phì nhiêu nhiều thịt đại mông trắng đản, nhìn kia đóa bị chính mình dùng hắc viêm đốt tới còn đang không ngừng tiết ra đầy mỡ chàng du tao lỗ đít. Dương vật nhắm ngay này đóa thục phụ tao cúc, đại điều đột nhiên ép xuống, đem hai bên hiện đầy vết roi đầy mỡ mông bự đụng loạn chiến, cự căn đồng thời tại không có bất kỳ cái gì trơn trượt dưới tình huống cứng rắn cắm vào. Nga nga nga nga nga. Đằng sau ta lập tức liền truyền đến cái loại này theo cổ họng trong khe hở chen ép đi ra heo mẹ ngâm nga, khi âm thanh hết sức quen thuộc, bởi vì ngay tại trước đây không lâu ta còn tại ảo cảnh chung nghe được một cái khác nữ nhân phát ra loại này để ta đầu óc nhồi máu rên rỉ. Nữ nhân giơ cao trán, hai mắt vô thần vọng hướng thiên không, một đầu run rẩy phấn ngấy lưỡi thơm đạp kéo tại môi một bên, tuyên cáo nàng không cam lòng tuyệt vọng. Nhật Bản tiểu quỷ tựa như một cái vô địch kỵ sĩ cưỡi ở nữ nhân mông lớn thượng ra sức cày cấy, tráng kiện con cặc sắp bị cháy đến mỗi một tấc chàng thịt đều độ nhạy cảm phun điểm lỗ đít quấy rối tinh rối mù, nữ nhân chỉ có thể tiếp tục ra sức kích thích tứ chi, tiểu nam hài mỗi một lần tầng tầng lớp lớp va chạm đều dẫn tới nữ nhân không thể không ép xuống thân thể, đem mập thịt chân đạp trên mặt đất, trải qua xuống. Nữ nhân tốc độ đổ là nhanh hơn rất nhiều. Khâu đặc làm cho hô không bằng ngươi cấp cũng kia nữ xúc đánh lên nhất châm. Ngươi nhìn, này thất đại dương mã đã trúng nhất châm về sau, liền đau còn không sợ. Hai tay hắn vuốt ve vân vê bóp nhéo nữ nhân hiện đầy đổ mồ hôi to lớn mông, một bên trước sau ném mạnh, dùng sức địch nữ nhân nóng bỏng lỗ đít, âm hiểm cười liên tục. Nhưng hắn dưới hông nữ nhân rõ ràng đang bị hắc viêm cháy sau cơ hồ đạt tới một loại điên cuồng cảnh giới. Nàng không còn cùng phía trước giống nhau chỉ dùng tay khuỷu tay đầu gối bỏ sát, mà là cố hết khả năng làm chân lõa gấp khúc, mắt cá chân cốt đều bị chen ép đến biến hình, rộng thùng thình bàn chân dẫm cứng rắn đá vụn thượng lấy một loại cực kỳ cổ quái phương thức chạy như bay, cát đá đã mài phá nàng chân tâm, nhưng này cái nữ nhân nhưng thật giống như không biết đau đớn tựa như trước nghe theo lưng nam chủ nhân thúc giục. Càng là không để ý chút nào cùng chính mình hoa cúc bị trước mặt mọi người bóc tem dâm nhục, ngược lại là phía dưới bánh bao mập âm hộ dốc sức phún ra ngoài dâm dịch. Thật sự là một đầu không biết xấu hổ tiện xúc. Chẳng biết tại sao, ta trong lòng nghĩ thốt ra, nữ nhân kia giống như nghe được ta trong lời nói ẩn không giấu được hèn mọn, nàng vốn là đã cơ hồ vô thần con ngươi đột nhiên ngẩn ra, toát ra một chút không dễ dàng phát giác bi thương, liền bộ pháp cũng chậm một chút, nàng giống một cái đã làm sai chuyện đứa nhỏ, nghiêng đầu đi cố hết khả năng tránh đi ta giống như có thể đâm thấu linh hồn nàng ánh mắt. Khâu đặc làm cho nói đúng a này tao ngựa cái vừa mới bị đưa cho ta phủ thượng thời điểm đây chính là không nghe lời vô cùng a rõ ràng là cái nô lệ lại một bộ thỉnh khí lăng nhân tư thế, còn cho rằng nàng là cái gì cao quý thiên triều tần người, quen không biết bất quá là một đầu thiếu dạy dỗ con cái thôi, tiểu đệ chính là hơi dùng một chút thủ đoạn, liền đem này mông lớn mập vú sữa đại tần Mỹ phụ dạy dỗ thành một ta người Nhật Bản chuyên dụng yên chi mã ngựa xích thố ha ha ha ha ha. Ta lười cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Bởi vì lấy người bình thường huyết nhục chi khu không có khả năng chiến thắng ta dưới người này thất đã chân chính bị thuần hóa thành dã thú tọa kỵ. Ta cũng không kịp rất nhiều, trong lòng nói thầm dưới hông bất quá là một đầu xúc sinh thôi, không muốn lòng mang nhân từ. Ta mạo sức chân khí vung vẩy mã tiên, mang đâm roi ra tại trong không khí rút ra phá không âm thanh, tầng tầng lớp lớp sừng ở người da trắng mã cao kiều màu mỡ cặp mông bên trên, ngựa cái nước mắt thoá bay tứ tung, ngao ngao sủa loạn, phát cuồng bình thường nhằm phía điểm cuối. Ta lôi kéo dây cương hai chân kẹp chặt phía dưới đầy đặn thân thể, ta oán hận người Nhật Bản, nhưng càng làm cho ta không thể tha thứ chính là ngồi ngay ngắn ở thiên khải trong thành những vương công quý tộc kia, triều dã bách quan. Nếu như không phải là chúng nó ngồi không ăn bám, dẫn đến quốc gia suy sụp, dân sinh khó khăn, những cái này đồng bào thì như thế nào lưu lạc tha hương, tùy ý nước ngoài man di trà đạp. Ta cùng cái này nữ nhân chưa từng gặp mặt, nhưng ta thật tình muốn nàng theo kẻ địch ma chảo chung cứu vớt đi ra, nhưng vì cái gì ta nhưng ở ánh mắt của nàng nhìn thấy khó nén trong này chết lặng trầm luân. Khâu đặc làm cho, nói cho ngươi một cái bí mật. Ta này mặt đã mắt thấy điểm cuối đang ở trước mắt, phía sau lại không ngờ truyền đến Sơn Bản sùng âm thanh. Tiểu quỷ này miệng đầy kỳ quái, ta tự nhiên cũng không có khả năng cho hắn nửa phần sắc mặt tốt. Chớ không phải là muốn làm men làm cho nhường a? Không không không, ta là nói, nếu như ngươi thắng, kia còn lại chiến bại ngựa cái đều phải thụ hình mà chết. Ta nghe thế như bị sét đánh, hai tay bản năng kéo động dây cương, người da trắng mã một cái đổ hướng thiếu chút nữa đem ta hất bay, Sơn Bản sùng thừa cơ siêu việt quá ta, tiểu quỷ này dưới mông, không đúng. Là dưới dương vật mặt cái kia thất yên chi mã ngựa xích thố tựa như đã không có cảm giác đau thần kinh giống nhau, mặc cho lòng bàn chân miệng vết thương vỡ toang, cũng muốn tăng thêm tốc độ, liền lăn mang bò thẳng đến điểm cuối. Ngươi chẳng lẽ không muốn tên đầy tớ này sao? Khâu đặc làm cho. Sơn Bản sùng cố ý làm ra lay động eo nhảy qua tư thế, đang bay chỉ ngự đạo thượng 333 địch ngựa cái màu mỡ thịt mông, đem kia hai bên mập viên béo phì mỡ bao cơ mông đẹp đụng ra một tầng tiếp lấy một tầng sóng thịt, đem ánh mắt ta đều phải nhìn chạy trốn hoa. Tráng kiện như gậy gắt trắng nhạt sắc cự căn tại nữ nhân lửa nóng chàng đạo nội tùy ý rong ruổi, dâm thủy thuận gió vẩy ra đến ta khuôn mặt, phát tán ra mùi tanh tưởi thiên khí. Nga nga nga nga nga. Nữ nhân bởi vì tại nhúc nhích khi cơ vòng không ngừng kẹp chặt, càng làm cho ngay ngắn thục phụ ruột già biến thành có thể co giãn thịt mũ, chẳng biết xấu hổ hầu hạ tiểu chủ nhân đại con cặc. Nữ nhân đôi mắt không có vật gì, chỉ có bán treo ở thượng hốc mắt nửa màu lam nhạt con ngươi còn tại tùy theo thân thể cơ giới hóa rung động. Nàng tựa như đã không có linh hồn một khối thể xác, mặc cho phía sau cái này tà ác Nhật Bản thiếu niên khống chế thúc giục. Đáng giận. Ta biết bị hắn bố trí một đảo, vài lần muốn giục ngựa đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là kéo lại dây cương, nhìn theo tên tiểu hỗn đản này nghênh ngang mà đi. Thôi, mặc dù thua cũng so với những cái này vô tội nữ không có người tính mạng mạnh hơn, về phần cái này hồ nhân nữ tử, chỉ có thể nói nàng bạc mệnh, ai. Tùy theo điểm cuối chỗ thanh thúy là tiếng gõ. Sơn Bản sùng lấy thứ nhất thân phận đạt tới điểm cuối, hắn đã ở thời khắc cuối cùng đem một lượng tinh đặc tưới đến ngựa cái lỗ đít, này tiểu dâm côn tại nữ nhân mông lớn thượng nằm nửa ngày, mới trở về chỗ cũ vô cùng hạ thấp thân hướng về nữ nhân gợi cảm ẩm ướt trơn trượt eo ổ ba một ngụm. Chật thật sự là càng địch càng chặt. Hắn hít sâu một hơi, vuốt lấy nữ nhân thấm mồ hôi, trơn mượt mỡ bao cơ mông đẹp chậm rãi lui về phía sau vòng eo, rút ra nhị đệ của mình, đã không có phía trên nam nhân sức nặng. Nữ nhân cuối cùng giống hoàn thành trọng trách giống nhau xì hơi, hai chân nhất than, mông bự hướng lên trời, bị địt đến không thể khép lại lỗ đít phốc phốc thành không có bỏ vào miệng thịt mũ, thời gian dài nổi điên chạy như điên càng làm cho bụng bị không khí bỏ thêm vào, Sơn Bản sùng hướng về nữ nhân hơi hơi nâng lên bụng một cước đá đi. Phốc xì suy, phốc tư, đáng thương nữ nhân một bên sắp xếp khí một bên hướng ra phía ngoài phun ra sữa trắng, ta vô tình ở quan sát loại này để ta tâm tình càng thêm khó chịu hình ảnh. Chính là thở dài tung người xuống ngựa, dưới người nữ nhân lại run như run rẩy, một mực không dám đứng dậy. Nga còn đã quên nói cho ngươi một sự kiện, đua ngựa quy định, lần trước đoạt được quán quân ngựa cái nếu như lần này thua trận đấu, giống nhau sẽ chết. Ta kinh ngạc nhìn Sơn Bản sùng, lập tức liền đoán được hắn muốn làm cái gì, vừa muốn há mồm, một phen kiếm sắc bén nhận đã tại trước mắt ta nối đuôi nhau xuống, hiện lên một đạo chói mắt bạch mù, thử một tiếng ngay trước mặt của ta đâm vào người da trắng nữ nhân hậu tâm ổ. Máu tươi như chú, phun ra ngoài, bắn tung tóe tại ta khuôn mặt, ta nhất thời căn bản không hiểu được chuyện gì xảy ra, chờ ta ngửi được lỗ mũi chỗ ngọt tinh mùi vị thời điểm, nữ nhân kia đổ ghé vào đi đời nhà ma, ai oán ánh mắt đến chết đều không thể khép kín nhìn về phía ta. Giống như tại oán giận vì sao ta tại cuối cùng thời điểm tuyển chọn đem tới tay ưu thế chắp tay nhường cho, phòng thủ mà không chiến. Ngươi, ngươi tên xúc sinh này. Ta một phen kéo giữ đang tại thu kiếm vào vỏ Sơn Bản sùng. Rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng ý giận ngút trời, thiết quyền đột nhiên đập ra, tiểu quỷ này lại không có nửa điểm muốn tránh né ý tứ, ngược lại cười khanh khách xem ta. Khâu đặc làm cho, cần gì chứ? Một cái xúc sinh mà thôi, ngươi không muốn tự trách à? Quả đấm của ta bị một cánh tay ngăn lại, đứng ở Sơn Bản sùng trước mắt chính là cái kia hồ nhân nữ tử, nàng chính là nghiêng đầu qua chỗ khác không muốn nhìn về phía ta, rõ ràng là cái nữ nhân, lại có được lớn như vậy khí lực, quả đấm của ta bị bàn tay nàng gắt gao bọc lại, không cách nào nữa đi phía trước đánh ra nửa phần. Ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi cũng là Tần người sao? Tại sao muốn bảo hộ ngoại bang nhân? Ngươi liền cam tâm tình nguyện cấp này tiểu uy quy đương mã kỵ không thành. So với nói là chính mình nhân từ nương tay, ta đem toàn bộ không cam lòng đều phóng đến đối với nữ nhân giận này không tranh phía trên. Đối mặt ta hùng hổ dọa người quát lớn, nữ nhân cao lớn đầy đặn thân thể không ngừng run rẩy, môi của nàng lúc đóng lúc mở nhúc nhích, giống như là muốn há mồm nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại mân nhanh tái nhợt đôi môi không nói một lời. Sở hữu ủy khuất cùng mặc kệ cuối cùng đều hóa thành một tích trong suốt nước mắt thuận theo khóe mắt của nàng trượt xuống, nhỏ giọt tay của ta phía trên, ẩm ướt, hâm nóng một chút. Ai nha nha, Khâu Đặc làm cho, trận đấu mà thôi, thua liền thua, như thế bụng dạ hẹp hòi, chẳng phải là có tổn hại quý quốc phong độ. Tiểu quỷ này đến lúc này cũng không quên gắn bó tướng kỳ, hắn ngâm nga tiểu khúc, dùng sức nắm lại dây cương, nữ nhân vẫn như cũ giật mình tại nguyên chỗ bất động, tiểu quỷ này mắt bốc tức giận. Dùng sức moi móc nữ nhân mông tròn thượng lộ ra ngoài miệng vết thương, tê tâm mạnh liệt đau đớn cắt đứt nữ nhân ngắn ngủi hoàn hồn, cũng đem nàng lại một lần nữa kéo vào tên là nô tính vực sâu. Tiện xúc, đừng quên thân phận của ngươi. Nữ nhân đột nhiên bừng tỉnh, nàng giống như hồi tưởng lại chính mình phải làm gì, nàng cả đời chưa bao giờ theo danh dự quyền quý mà quỳ gối, nhưng ở khoảnh khắc này chậm rãi dưới cao lớn thân thể, đầu gối cuối cùng lại một lần nữa quỳ tại trên mặt đất, lúc này đây đã không có phía trước do dự. Mà là giống một đầu đã bị hoàn toàn thuần hóa ra xúc tứ chi chạm đất, vểnh lấy vết thương chồng chất mông lớn, bị Sơn Bản sùng ngâm nga tiểu khúc khiên đi. Ta đường đường Tần nhân vì sao không có bán phần cốt khí? Thế nhưng khuất phục ở đám này vạn ác uy quy. Ta biết chính mình căn bản không có tất yếu đem đầy mình oán giận đều vẩy tại một cái nữ đầy tớ trên người, có thể vừa nhìn thấy đồng bào của mình bị người Nhật Bản đương chó mẹ bình thường chiêu chọc dâm ngược, liền tức giận nảy ra. Quay đầu lại nhìn thấy dưới chân cỗ kia vô tội thi thể cùng bốn phía người Nhật Bản chiếu tức ánh mắt, nhất thời khí huyết công tâm, đầu đau muốn nứt, đành phải đỡ lấy bức tường từng bước tam run rẩy rời đi này dơ bẩn địa phương. Hỗn đản, quả nhiên nhìn thấy người phế vật kia cháu ngoại trai, huyệt dâm liền đều thẳng nước chảy. Là cũng không phải là. Nhật Bản kinh đô trong thành ngự dụng chuồng bên trong, Sơn Bản sùng khí như đầu nghiêu, ngay tại vừa mới, Tần Vũ Bình còn tại chính mình chính mắt nhìn soi mói cùng Khưu Tử Nguyên mắt đi mày lại. Không, ta, Bình Nô không có. Không vậy, vì sao vừa mới bổn ra đốc cho ngươi đi, ngươi lại chậm chạp không tiến lên. Bình Nô, Nga Bình Nô biết sai rồi. Tần Vũ Bình bây giờ bị tứ chi mở rộng cột vào chuồng ngựa lơ lửng không trung, trên thân thể của nàng vốn không có một khối thịt ngon, mỹ thục phụ mỗi một tấc thịt mềm đều bị Sơn Bản sùng roi ra sở chiếu cố, nhất là hai hạt đầu vú, bởi vì một mực nhận được kích thích đã phồng lên thành một cái bút máy tiêm lớn nhỏ. Phía dưới mảng lớn mềm mại quầng vú sớm bị hút xanh một miếng từ một khối, trắng nõn tế trượt vú thì càng là hiện đầy lỗ kim, nhưng nàng lại không cảm giác được bao nhiêu đau đớn, có chính là không hiểu ngứa ngáy. Sơn Bản sùng trong tay bóp một cây kim nhọn, cùng với Tần Vũ Bình cầu xin tiếng chui vào nàng lộ ra ngoài lòng bàn chân bản bên trong, lòng bàn chân huyệt vị thật nhiều, hắn mỗi một lần tìm khắp chuẩn thận tinh bộ vị đâm vào, Tần Vũ Bình không ngừng cuộn mình đầy đặn lòng bàn chân, thịt núc ních lòng bàn chân chen ép ra từng đạo nếp gấp. Một hồi đỏ lên một hồi tóc vàng, thời gian này Sơn Bản sùng đối với nàng này một đôi phong mập thịt chân không ít hạ công phu, này hai cái thúc phụ thịt đề nghiễm nhiên đã trở thành nàng mẫn cảm nhất bộ phận sinh dục. Hừ, nói miệng không bằng chứng, bổn gia đốc lại có thể nào biết ngươi này ngựa cái có phải hay không đánh đáy lòng nhận sai, phạm sai lầm liền muốn trừng phạt. Không, không, van cầu ngươi, Bình Nô đã hiểu sai rồi, sẽ không tiếp tục phạm vào, cầu chủ nhân không muốn trừng phạt Bình Nô. Tần Vũ Bình sớm đã không có ngày xưa xem như đại tần nữ nguyên soái khi tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, vị này cân quắc nữ tướng từ lý trí về linh, đầu óc liền chỉ còn lại có một cái tín hiệu, thì phải là thuần phục, bây giờ nàng đối với người Nhật Bản chỉ có đáy lòng sợ hãi còn có dần dần sinh thành ỷ lại. Không không không, ta cảm thấy ngươi còn không có làm một thất ta Nhật Bản ngự dụng ngựa cái quyết tâm, ngựa cái tự nhiên phải có điểm hướng mã bộ dạng. Sơn Bản sùng đầy mặt cười xấu xa. Tần Vũ Bình nhìn đến Sơn Bản sùng biểu cảm, sợ tới mức nước tiểu đều phải giọt đi ra, mấy ngày nay nàng không biết bị bao nhiêu loại dâm đãng tàn nhẫn tính ngược tra tấn, Sơn Bản sùng tại dạy dỗ nữ nhân phương diện này có thể nói thiên hạ nhân tài kiệt xuất. Cậu bé, vỗ tay phát ra tiếng, binh lính sau lưng lập tức bưng đến một chậu lửa than, mà một cây phòng theo hình móng ngựa trạng chế móng ngựa đã tại đôi kia ngọn lửa chung đốt màu đỏ bừng, tỏa ra thiết khí mạnh sau tú vị. Không muốn, không thể, van cầu ngươi. Bình Nô biết sai rồi. không muốn Lạc Bình nô chân. Tần Vũ Bình cả đời mạnh hơn, có thể nàng chẳng biết tại sao, mấy ngày nay nhưng ở Sơn Bản Sùng trước mặt lần lượt quỳ xuống dập đầu, chó vẫy đuôi mừng chủ, nàng luôn cảm thấy chính mình giống như mất đi cái gì, tâm lý trống trơn, mỗi khi nàng nghĩ nhớ lại chính mình vứt bỏ đồ vật thời điểm cũng sẽ bị đáng sợ kia âm thanh gọi về hiện thực. Ngươi là người Nhật Bản nô lệ, cả đời đều là. Yên tâm, không có khả năng thực đau đớn. Như vậy một đôi đầy đặn nhiều thịt bàn chân tử, nếu như đinh thượng móng ngựa, về sau mới có thể mang theo bổn gia đốc hồi quê quán của ngươi a. Sơn Bản Sùng lông mày gấp khúc, nhe răng cười dùng móc sắt tự theo lửa than chung chiêu chọc một khối đỏ rực móng ngựa, bọn lính lập tức đè lại điên cuồng giãy dụa Tần Vũ Bình, đẩy ra nàng bởi vì e ngại mà một mực hướng gan bàn chân chỗ gấp khúc cuộn mình bàn chân, dùng sức đem đầu ngón chân hoàn toàn tách ra, lộ ra hai cái hiện lên nhàn nhạt mồ hôi hương quý danh thịt chân. Này thuộc phụ bàn chân để cho so những cô gái khác nhìn qua lớn hơn mấy hào, nhưng ngón chân vẫn như cũ no đủ ướt át, giống như từng viên tiểu chân châu được khảm tại hạ phương dày lòng bàn tay phía trên. Kia một chút ý xấu mắt Nhật Bản binh lính đã sớm đối với này đại tần nữ quân thần đầy mình hận, chúng nó cố ý dùng sức đẩy ra căn kia căn thịt núc ních ngón chân đầu, đau Tần Vũ Bình thẳng nhếch miệng, phía dưới đủ để nếp gấp cũng bị tất cả san bằng, toàn bộ trương thịt chân gan bàn chân đều bị những cái này uy quy nhìn một lần. Tại trung thổ, nữ nhân thon thon chân ngọc có đôi khi so bất kỳ cái gì bộ vị đều phải bí ẩn, mà càng làm cho nữ tính xấu hổ, nhưng bây giờ đại tần nữ nguyên soái lại bị ngày xưa kẻ địch lột cái tinh quang không nói, còn có đem hai cái thịt chân toàn bộ dâng lên, thậm chí còn muốn bị đinh đề trường, này là bực nào xấu hổ. Ô ô, Bình Nô không muốn bị lạc bàn chân, Bình Nô biết sai rồi, chủ nhân, van cầu ngươi, chỉ cần không bị đinh móng ngựa, Bình Nô như thế nào đều có thể. Một cái khác Tần Vũ Bình chỉ sợ vĩnh viễn cũng không tin chính mình hướng về nàng hận thấu xương người Nhật Bản lộ ra như thế ti tiện biểu cảm, nàng cả đời không kiêu ngạo không xiểm nịnh, kiên trinh bất khuất. Mà bây giờ lại ra vẻ cầu xin thương xót chi sắc, lắc lư hai khỏa cặp vú đầy đặn, mặt mang ngượng ngùng nhìn về phía Sơn Bản Sùng, giống một cái đã làm sai chuyện tiểu cô nương giống nhau ai tiếng khẩn cầu, mà đã bốc lửa chấm nhỏ móng ngựa cũng đã cách xa chính mình mềm mại lòng bàn chân càng ngày càng gần. Đầy đặn chân cùng đã cảm nhận được da rẻ bị đốt trọi phát tán ra nhàn nhạt mùi khét. Nga, thật cái gì đều nguyện ý làm sao? Đối với đúng, Bình Nô chẳng những có thể cấp chủ nhân đương mã, còn có thể đương chó mẹ, uông gâu gâu. Chủ nhân không nên như vậy đối với Bình Nô tê nóng quá. Bình Nô, Nga Vũ Bình cả đời đều là sơn bổn gia ngự dụng con cái Nga. Hừ, thật sự là một đầu tiện đến xương cốt cha chó mẹ. Thật không biết Khưu Tử Nguyên tên phế vật kia nhìn đến ngươi bây giờ bộ dạng này bộ dạng là phản ứng gì. Nhắc tới tiểu cháu ngoại trai tên, Tần Vũ Bình vẫn là ngây ra một lúc, nàng lại nghĩ tới tiểu cháu ngoại trai một câu kia câu phát ra từ linh hồn chất vấn, có thể nàng nhưng không cách nào chính diện trả lời hắn, giống như nàng tâm lý đã không có thể thủ hộ đồ vật, liền tiểu cháu ngoại trai khuôn mặt cũng càng trở lên mơ hồ, thẳng đến nhất tiếng điếc tai nhức óc dã thú tiếng gào thét mới đưa Tần Vũ Bình theo gần như hỗn độn suy nghĩ chung mang về hiện thực. Tùy theo nhịp trống giống nhau rung động vó ngựa điểm tiếng càng ngày càng gần, đập vào mi mắt chính là một con ngựa cao lớn, cả người lông bờm như mực thác nước vậy đen bóng thuận theo trượt, đầu ngựa như hùng sư, dữ tợn đáng sợ, hắc mã khi nhìn đến Tần Vũ Bình chớp mắt liền nhốn nháo bốn vó, nghĩ xông pha đi lên, dù sao nó đã rất nhiều ngày không có thấy qua chính mình chủ nhân. Sư, Tần Vũ Bình ngốc lăng nhìn trước mắt hắc mã nhất thời đều quên treo ở chính mình dưới chân móng ngựa mang cho nàng trước cảm thấy đau đớn. Mà càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là Phượng Dương sư cường tráng chân sau ở giữa lại lơ lửng một cây so với hắn cánh tay đều phải thô thật lớn mã điểu. Vậy cơ hồ là hình thoi đầu rùa chính hướng chính mình mở rộng tứ mở bánh bao mập âm hộ chen xuất ra đạo đạo tanh hôi vô cùng đi trước chất lòng. Không đinh móng ngựa cũng tốt, vậy không bằng cùng ngươi thân ái nhất sư nhi xứng một lần loại như thế nào a? Tin tưởng lấy Bình Nô ưu tú thể chất chắc chắn có thể sinh ra một cường tráng tiểu mã câu ha ha ha ha. Sơn Bản Sùng đi đến Phượng Dương sư sau lưng, thấp bé hắn thực nhẹ nhàng chui vào dưới bụng ngựa, hắn tuốt Phượng Dương sư căn kia thô đến khủng bố cự căn, mà Phượng Dương sư cũng hộc vỗ lấy mã mũi phun ra nhiệt khí, kia như chuông đồng đôi mắt đã hiện đầy tơ máu, mã điều thật cao nâng lên, như một môn trọng pháo nhắm ngay Tần Vũ Bình đóng chặt màu mỡ bánh bao huyệt. Không, sẽ bị đâm chết, cái này thật sẽ chết nhân đó ha. Tần Vũ Bình điên cuồng lắc đầu, nước mắt cùng nước mũi phao cùng một chỗ quăng đi ra. Nàng trong mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm căn kia đã hoàn toàn cương lên mã điểu, đừng nói là chính mình này miệng mật bi, liền thiên khải trong thành kia một chút chuyên môn dùng để lai giống ngựa cái đều chịu không nổi Phượng Dương sư đường kính. Hoàng gia ngự dụng chuồng chung không còn có 20 thất nữ mã đều bị xúc sinh này tươi sống cắm đến hạ thân vỡ toang mà chết, đây cũng là Phượng Dương sư huyết thống không thể hoãn nguyên nhân, Nàng cúi đầu kinh hoàng nhanh nhìn chằm chằm kia miệng cùng chính mình đầy đặn cao lớn bề ngoài một trời một vực trơn bóng nộn huyệt, mồ hôi lạnh bá liền tỏa ra, dã thú gầm nhẹ theo Phượng Dương sư mã trong miệng không ngừng truyền ra, căn kia hiện đầy tráng kiện mạch máu bề ngoài màu tím đậm thú căn đã sưng tấy đến lớn nhất tình cảnh. Tần Vũ Bình cả người đều tại không được run run loạn chiến, trời ạ! Chính mình thì như thế nào chịu được này không phải của mình cậy mạnh. Càng huống chi đây là chính mình âu yếm nhất chiến câu, luôn luôn tại dưới người mình bị ngồi cưỡi tòa kỵ hôm nay lại muốn phản kỵ chủ nhân. Loại này thật lớn khuất nhục làm cho nàng vốn đã băng liệt tâm phòng thay đổi càng trở lên yếu ớt, nàng bức thiết đưa ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Sơn Bản Sùng, đúng. Chỉ có người nam nhân này có thể cứu chính mình. Người chỉ có hai lựa chọn, cho người kia hai cái thịt chân đinh mã trường, hoặc là cùng ngươi sư nhi cộng phó vô sơn. Sơn Bản Sùng vỗ vỗ Phượng Dương sư to lớn mông ngựa, hùng mã phát ra hưng phấn tiếng thở gấp, nếu không là nhiều cá nhân dùng dây cương kéo giữ, chỉ sợ sớm đã đi lên đem Tần Vũ Bình vén té xuống đất, hung hăng đương trường lai giống rồi. Không, đinh móng ngựa, sư, hai cái đều, không. Tần Vũ Bình không ngừng nuốt nước miếng, có thể ít hầu lại sớm khô cạn đến thấy đau, nàng cặp kia màu xanh lam con ngươi bởi vì kịch liệt kinh hoàng mà không đoạn co lại. Tràn đầy tơ máu đôi mắt tại lửa nóng móng ngựa cùng Phượng Dương sư căn kia tráng kiện như thanh long đao đao cán mã điểu lên xuống trốn tránh tự do, có thể cũng chính là tại nàng do dự thời điểm Sơn Bản Sùng đã dắt Phượng Dương sư đi đến hai chân mở rộng Tần Vũ Bình trước mặt, mà Phượng Dương sư dưới hông sớm phốc tư ra bên ngoài mạo phao cực lớn hào mã điểu chính nhắm ngay Tần Vũ Bình đồng dạng ướt sũng bánh. Bao mập huyệt chỗ,